Lộ Chi Giao khinh khinh giơ lên ngôi, đáp ở nàng đầu vai tay nâng lên, vuốt ve một chút nàng sườn mặt. Hồi Tô Châu ngươi liền phải bị ta giam lại, vui vẻ không? Hắn bắt chước nàng ngữ khí nói ra những lời này, chính là nói có 8 phần giống nhau. Vì cái gì? Ta chân linh đã hệ thượng. Lý Nhược Thủy hỏi là hỏi như vậy, nhưng nàng trong lòng kỳ thật cũng không giật mình, thậm chí còn có loại quả nhiên như thế cảm giác. Nàng bị trói số lần không tính thiếu, một lần lại một lần mà lặp lại phát sinh, tổng hội ảnh hưởng đến Lộ Chi Giao tiềm thức nhận chi. Phảng phất nàng tiếp theo còn sẽ bị trói đi. Tương lai là nói không chừng, nhưng có thể bắt chẹt hiện tại, đem nàng hoàn toàn nắm giữ lên, bảo vệ lại tới, vẫn luôn đi theo nàng, như vậy mới sẽ không lại phát sinh phía trước sự. Ngươi như vậy thông minh, nhất định biết được so với ta càng rõ ràng. Lộ Chi Giao không cảm nhận được giọng nói của nàng không mau cùng kháng cự, liền cũng nắm đúng nàng ý tưởng, nàng lần này không có cự tuyệt hắn. Vậy ngươi cần phải chuẩn bị vài cân hạt dưa, một người thực nhàm chán, ta phải cắn hạt dưa giải buồn. Lộ Chi Giao cong lên con ngươi, thanh tuyến mềm nhẹ, ta con dấu hiện tại là của ngươi, nghĩ muốn cái gì đều có thể. Hai người xuất phát đi trước y dề quán, ngày mai liền sẽ rời đi Hoàng Thành đi hướng Tô Châu, ở trên thuyền nàng là có thể dùng chuyên trúc hộp quà vì Lộ Chi Giao trị đôi mắt. Đã nhiều ngày mua chút phấn mặt, đến lúc đó hoa cái kỳ quái trang dung, ngươi trợn mắt nhất định sẽ bị dọa đến. Lộ Chi Giao nghe nàng lời nói, khoe miệng không tự giác dương lên. Kỳ thật hắn muốn nhìn chỉ có nàng một người. Bất quá nghe nàng miêu tả thế giới tựa hồ cũng rất tốt đẹp, hắn giờ phút này thế nhưng ẩn ẩn có chút chờ mong. 98, chuyện xưa mộng cũ, 11. Tại đây nhập hạ thời tiết, bên đường cây lê thượng xanh mượt phiến lá phiến quang, ánh mặt trời đem nơi nào đều chiếu đến sáng trưng. Vốn nên ở nhà nghỉ ngơi bá tánh lúc này đều vây quanh ở bố cáo gián chỗ, bọn họ chỉ trỏ trỏ, thần sắc khác nhau, ông nóng nghị luận thành đã cái nghỉ mát ngày ve minh. Ngự Phong Sơn trang lửa bán một án tựa như một đạo trời nắng sấm sét, ầm ầm đem Hoàng Thành bá tánh nhàn nhã lại an nhàn sinh hoạt nổ tung. Đã từng chân tình thật cảm tôn kính đại thiện nhân, sau lưng thế nhưng làm nhất ghê tởm hoạt động. Từ 7 năm trước bắt đầu, Hoàng Thành liền không ngừng mà gả tiến không ít xa lạ đất khách nữ tử, này nâng kiệu số lượng nhiều, có thể nói là 3 ngày một cái, 5 ngày một đống. Kia chính là rầm rộ, lúc ấy liền có không ít suy đoán, cũng có người hoài nghi này gả cưới quá mức thường xuyên, khả năng có miêu nị. Nhưng quan gia không ai điều tra, các quý nhân như cũ một cái lại một cái cưới thiếp thất, năm gần đây thế nhưng dần dần thành thói quen, cũng không ai lại chú ý các nàng hướng đi. Khó trách này Ngự Phong Sơn trang quán trà như vậy quý, nguyên lai mua không phải trà, là người A này thật đúng là tạo nghiệt. Ta liền nói cái này cẩu quan trong bụng nửa điểm mực nước không có, như thế nào như vậy ai uống trà, nguyên lai là đã sớm cấu kết hảo. Còn có một ít dư nghiệt ở bắt giữ, bắt được liền phải bị chém đầu. Không biết là ai đưa bọn họ một lưới bắt hết, thật đúng là lợi hại. Khi đó ta vừa lúc ra khỏi thành đi trông trọn, lúc ấy liền nghe được một ít kỳ quái tiếng quát tháo, nhưng ta không dám qua đi, nguyên lai chính là vì cái này. Ta phi, trở về ta liền đem trong nhà cây lê chém, thấy liền đen đủi. Có người ở hối hận chính mình lúc trước đối bọn họ sùng kính, còn đem chuyện này điểm đáng ngờ vứt chi sau đầu, có người ở tiếc nuối chính mình vì cái gì không có thể đi bổ hai đao. Cũng có người niệm chính mình bị Sơn Trang ân huệ, không nói gì, chỉ là thở dài, còn có người động không nên động ai tâm tư. Tựa hồ lại tìm được rồi một cái làm giàu con đường. Ánh nắng dưới vô tân sự, có người là minh, có người là ám, có người che giả mang mọc, có người âm thầm quậy phá, đây mới là một cái tươi sống thế giới sẽ có bộ dáng. Sự tất lúc sau, Lục Phi Nguyệt hai người rời đi Hoàng Thành, tiếp tục tra án, làm hoan hỉ hoan ra. Mà Lý Nhược Thủy cùng Lộ Chi Giao kéo bao lớn bao nhỏ, bước lên hồi Tô Châu thuyền. Rời đi khi nàng nhìn thoáng qua phía sau, Hoàng Thành tới khi che chở như sương mù mưa bụi. Lúc đi còn lại là ôn nhu thái dương. Bất quá tương đồng chính là, Lộ Chi Giao tới khi trên người quân lấy băng vải, lúc đi trên người cũng quân lấy băng vải. Hán đại khái là cùng Hoàng Thành phạm hướng, tiến vào rời đi đều phải chịu một lần thương. Ta muốn thượng dược, đau nói ngươi liền nhịn một chút đi. Lý Nhược Thủy đứng ở Lộ Chi Giao trước người, đem lau thuốc mỡ băng gạc khinh khinh chấm ở hắn miệng vết thương chung quanh. Nàng trong miệng còn hàm chứa muối tí mơ chua, cổ ra một cái bọc nhỏ, ánh mắt nghiêm túc mà nhìn cánh tay hắn thượng miệng vết thương. Ngươi thật sự không cảm thấy đau sao? Ngươi miệng vết thương này cũng quá nhiều. Không đau. Lộ Chi Giao dựa vào thuyền vách tường, ngửi được nhàn nhạt mơ chua mùi hương, vượng vượng cảm giác hảo rất nhiều. Thuyền lớn ở trong sông trên dưới phập phồng, đây là hắn lần thứ hai ngồi thuyền, tuy rằng vẫn là có chút vượng, nhưng so lần đầu tiên hảo rất nhiều. Hắn giơ tay xoa Lý Nhược Thủy khoe môi, không tự giác mà mím môi, theo sau mở miệng. Ta cũng muốn ăn quả mơ. Chờ một chút. Lý Nhược Thủy túi người đi lấy giấy trong bao muối tí quả khô, trước ngực hệ dây mang hoạt đến trong tay hắn, bị hắn đùa bỡn tựa mà xoa nhẹ lên. Há mồm. Lý Nhược Thủy đem quả mơ bỏ vào trong miệng hắn, đầu ngón tay bị hắn khinh khinh mút một chút, liếm đến nàng có chút tâm thần nhộn nhạo. Trong khoang thuyền một cửa sổ là mở ra, sáng sủa ba quang hoàng đến bọn họ khoang đỉnh, hoàng đến Lộ Chi Giao bên hông Bạch Đàm thượng. Lý Nhược Thủy lắc đầu, theo bản năng nuốt một chút nước miếng, muốn kéo về suy nghĩ, là không cẩn thận đem mai hạch cấp nuốt đi xuống. Thật là sắc đẹp lầm người. Chờ chiên xong băng vải, ngươi liền có thể thấy. Nàng nhìn Lộ Chi Giao giống như cánh bướm giống nhau nhắm lại lông mi, không cấm hỏi ra trong lòng nghi vấn. Ngươi thật sự không hiếu kỳ ta vì cái gì như vậy khẳng định ngươi có thể thấy sao? Ngươi chẳng lẽ không sợ ta lừa ngươi sao? Lộ Chi Giao lắc đầu, một chút toái xử lý đến hắn lông mi thượng, ngứa đến hắn run một chút, theo sau bị Lý Nhược Thủy phất khai. Ta đã nói rồi, chỉ cần chúng ta vẫn luôn ở bên nhau, lừa cùng không lừa lại có quan hệ gì đâu. Nhưng hắn xác thật đối Lý Nhược Thủy sự rất tò mò, hắn biết nàng có quá nhiều bí mật, hắn tưởng tìm tòi nghiên cứu, nhưng lại không dám. Hiện tại sinh hoạt tốt đẹp đến như là một giấc mộng cảnh, phảng phất hắn bước ra kia một bước, hết thảy liền sẽ tiêu tán. Nhưng là, nghe xong hắn nói, Lý Nhược Thủy rũ xuống lông mi tiếp tục cho hắn thượng dược. Ngươi có thể đem nó trở thành một loại đặc chế đặc hiệu dược, Lý Nhược Thủy chuyên môn vì Lộ Chi Giao nghiên cứu chế tạo, người khác ăn nhưng vô dụng. Vậy cho là cái này bãi. Lộ Chi Giao đôi mắt hơi cong, giơ tay làm nàng trên băng vải, trầm mặc trong chốc lát sau, hắn đột nhiên đã mở miệng. Tô Châu có một tòa ta dinh thự, rất lớn. Mặc dù không ra đi, ngươi ở bên trong cũng sẽ không buồn. Lý Nhược Thủy nhìn hắn hơi nhấp khởi khóe môi, không tự chủ được mà cười lên tiếng. Này tiếng cười trong trẻo, một chút không có sắp bị nhốt lại khói mù. Ngươi người này, muốn quan ta chính là ngươi, như thế nào còn nói đến như vậy ủy khuất, đảo như là ngươi cầu ta đừng đi ra ngoài giống nhau. Lý Nhược Thủy đem băng vải hệ hảo, theo sau ngồi vào bên cạnh hắn, vỗ vô vai hắn, mang theo hắn mặt hướng ngoài cửa sổ lóe toái quang bích ba. Tới, tự tin một chút, lớn tiếng mà cùng ta cùng nhau nói, nữ nhân, ta muốn đem ngươi quan tiến phòng tối. Lộ Chi Giao giơ tay ôm thượng nàng vòng eo, thấp giọng cười hồi lâu. Kỳ thật, hắn hiện tại đã thực có thể lý giải Bạch Khinh Khinh như vậy muốn bắt lấy Sở Tuyên cảm tình. Đây là một loại khó có thể chống cự dục vọng, là một loại làm người không tự chủ được thần phục với đối phương khoái cảm. Nhưng hắn trực giác chính mình cùng Bạch Khinh Khinh vẫn là có chút khác nhau, đến nỗi sinh ra này đó khác nhau nguyên nhân, có lẽ là bởi vì hắn ái người là Lý Nhược Thủy. Ngươi như vậy ta như thế nào đem người thả ra đi? Hắn ấn nàng eo, tác hôn giống nhau mà chậm rãi tới gần. Ta hiện tại chỉ là khống chế không được, quá không lâu liền sẽ thả ngươi, được chứ? Ngoài cửa sổ bích ba lân lân, bên bờ không biết tên hoa cỏ cây cối ảnh ngược trong nước, chiếu ra từng đạo tạo nên gợn sóng nhỏ vụn ảnh ngược. Mặt sông dạng khởi ánh sáng nhạt đầu ở hắn sườn mặt, tình cảnh này thoáng có chút mộng ảo. Lý Nhược Thủy hôn lên đi, tóc đen tản ra gian, Lộ Chi Giao đã là nằm ở trên giường. Nụ hôn này đã trả lời hắn sở hữu vấn đề. Lý Nhược Thủy phía trước kháng cự phòng tối là bởi vì không thể không tính quá cường, nàng sẽ thực bị động, nhưng hôm nay thật sự muốn vào phòng tối, bị động vẫn là Lộ Chi Giao. Khoe miệng nàng không cấm giật ra một chút tiếng cười, theo sau lại bị Lộ Chi Giao nuốt vào trong miệng. Hắn không chỉ có cảm nhận được thân thể của mình ở chìm nổi, ngay cả linh hồn cũng đi theo nàng cùng nhau phiêu ở không trung. Không cần quá nhiều, gần một cái hôn liền có thể làm hắn thần hồn điên đảo. Hệ thống, mau, ta muốn mở ra tà chuyên trúc lễ vật. Cái này lễ vật là nàng hoàn thành nhiệm vụ hệ thống khen thưởng, không cần rút ra, có thể trực tiếp chỉ định. Phía trước nàng đã cùng hệ thống nói tốt, cái này lễ vật sẽ dùng đến Lộ Chi Giao trên người, làm hắn đôi mắt khôi phục quang minh. Tốt, kiểm tra đo lường tiếp thu người trạng thái. Tiếp thu người đang ở ngủ say, lễ vật sử dụng thành công, thỉnh ký chủ kiên nhận chờ đợi có hiệu lực thời gian. Cái này lễ vật không thể ở hắn tỉnh thời điểm mở ra, cho nên Lý Nhược Thủy ở thân xong lúc sau liền làm hắn ngủ. Hiện tại sắp chẳng vạng, nàng hy vọng hắn một giấc ngủ dậy là có thể gặp lại quang minh, sau đó dẫn hắn đi xem bầu trời biên ánh nắng chiều. Lúc này nàng ngồi ở mép giường, trợn to nhìn kỹ Lộ Chi Giao trên người biến hóa. Không có tiểu thuyết trung miêu tả cái loại này quỷ dị quang, cũng không có kỳ quái thanh âm. Lộ Chi Giao sắc thật động một chút, nhưng hắn chỉ là xoay người tới tìm tay nàng. Nhưng nói tóm lại, Lộ Chi Giao chính là không hề biến hóa. Ngươi thật sự dùng sao? Phải đợi bao lâu mới có thể có hiệu lực? Lại vãn liền nhìn không tới hôm nay ánh nắng chiều, nàng thậm chí muốn đem hắn đánh thức đến xem có hiệu quả hay không. Thỉnh ký chủ kiên nhẫn chờ đợi, nếu là ngươi, cái này lễ vật sẽ phi thường ổn định mà lập tức có hiệu lực, nhưng lễ vật tiếp thu người cũng không phải ký chủ, thời gian khó có thể xác định, nhưng nhất định sẽ ở một ngày nội sinh hiệu. Lý Nhược Thủy rất là tiếc nuối mà nhìn hắn ngủ mặt, cảm xúc đều hạ xuống không ít. Nhưng vào lúc này, Lộ Chi Giao ngón tay động một chút, hắn tỉnh. Lý Nhược Thủy mang theo một chút mỏng manh mong đợi nhìn về phía hắn đôi mắt, thậm chí liền hô hấp đều ngừng lại rồi. Thời gian không chừng, có lẽ là một ngày lúc sau, nhưng cũng có thể là hiện tại. Hắn lông mi khẽ run, chậm rãi mở, nhưng quay đầu xem hướng ánh mắt của nàng như cũ không có thể ngắm nhìn. Lý Nhược Thủy giơ tay ở nàng trước mắt quơ quơ, thử tính hỏi, ngươi có thể thấy tay của ta sao? Lộ Chi Giao cong lên môi, theo sau giơ tay bắt được nàng, tay thuần thục mà cắm vào nàng chỉ gian, cùng nàng mười ngón tay đan vào nhau. Nhìn không tới, nhưng là ta có thể cảm nhận được hắn dừng một chút, theo sau mở miệng, ngươi làm sao vậy? Thuyền như cũ ở lảo đảo lắc lư, Lý Nhược Thủy nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh nắng chiều đã đốt lên, mặt sông cũng nổi lên một mảnh hồng. Ánh nắng chiều che kín không trung, nhưng nó sẽ không liên tục lâu lắm. Kỳ thật ta đã dùng cái kia biện pháp làm ngươi có thể khôi phục thị lực, nhưng hiện tại giống như còn không khởi hiệu, ngươi nhìn không tới ánh nắng chiều. Lý Nhược Thủy thanh âm hiếm thấy có chút hạ xuống. Như vậy a, chúng ta đây liền chờ một chút, luôn có thể nhìn đến ngày ấy. Hai người cùng đi bong tàu thượng trúng gió, ở ánh nắng chiều hạ ăn cơm chiều, nhưng Lý Nhược Thủy luôn có chút không cam lòng, thường thường liền sẽ duỗi tay ở hắn trước mắt lay động. Nàng giống như so với hắn còn sốt ruột. Lý Nhược Thủy dùng hết sức lực cùng hắn miêu tả ánh nắng chiều mỹ lệ, cùng hắn hình dung bên bờ hoa cỏ, hướng hắn khoa tay múa chân bong tàu thượng hải tử khóc đến có bao nhiêu khôi hài. Nàng nói cảnh trí an bình mỹ lệ, miêu tả cảnh tượng tràn ngập sinh khí. Nhưng nàng cảm xúc vừa lúc cùng này tương phản, nàng càng nói càng tức giận, rút ra Lộ Chi Giao bên hông đừng quạt xếp quạt gió, tức giận đến bánh bao đều chỉ ăn ba cái. Xem ra là thật sự thực tức giận. Nhưng Lộ Chi Giao chỉ nghĩ cười, là cái loại này từ đáy lòng toát ra ý cười, mang theo ấm áp, chạy qua hắn hơi lạnh thân thể. Thật là tức chết ta. Cứ việc bong tàu thượng phong không nhỏ, Lý Nhược Thủy vẫn là đem cây quạt phiến đến phần phật rung động. Cho rằng hắn hôm nay là có thể thấy, nàng riêng thay đổi một cái dùng bạch tuyến thêu ám vân áo váy, tiểu tóc nàng cũng nhẫn mại tính tình vãn một cái, còn riêng dùng son môi. Nàng thậm chí liền hắn trợn mắt sau chính mình nên dùng cái gì biểu tình, nên nói cái gì lời kịch đều nghĩ kỹ rồi. Nếu Lộ Chi Giao có thể thấy, nàng sẽ ngồi nghiêm chỉnh, bày ra chuyên nghiệp rồi lại ôn nhu tới cười, sau đó nắm lấy hắn tay, sau đó nói ra câu nói kia. Là ta a, ta là Lý Nhược Thủy, ngươi hồi phục thị lực. Sau đó ở hắn kinh hỉ trong ánh mắt thân đi xuống. Lý Nhược Thủy hoàn toàn không cảm thấy chính mình cái này thiết kế có cái gì vấn đề, nàng còn riêng luyện một chút biểu tình, để tránh chính mình đến lúc đó quá kích động sẽ xuất hiện kỳ quái nhan nghệ. Nàng muốn làm cho bọn họ lần đầu tiên gặp nhau càng thêm tốt đẹp, có thanh phong làm bạn, có ánh nắng chiều tiếp khách, có náo nhiệt pháo hoa khí. Nhưng hiện tại hết thảy đều ngâm nước nóng. Lý Nhược Thủy hiếm thấy mà đem hạ xuống cảm xúc liên tục tới rồi ngủ trước, nàng ghé vào gối đầu thượng, dầu dĩ mà thở dài. Lộ Chi Giao trước sau dương cười, hắn nghiêng người giơ tay sờ sờ nàng tóc, từ đỉnh đến đuôi tóc, trước sau như một chiến miên. Đem đầu giơ lên tới, không cần nghẹn đến chính mình. Kỳ thật Lộ Chi Giao trong lòng rõ ràng, mặc dù nàng nói được thực thật, nhưng giống như vậy kỳ tích lại nơi nào sẽ dễ dàng như vậy phát sinh. Có lẽ là có người ở lừa nàng. Nghĩ đến đây, Lộ Chi Giao ý cười tiệm thâm. Hắn túi người ở Lý Nhược Thủy bên thai nhẹ ngữ, mềm nhẹ ngữ điệu mang theo dẫn đường chi ý. Nếu là ngươi không có biện pháp chủ động cùng ta nói, kia ta có thể chính mình đi tìm đáp án sao? Lý Nhược Thủy quay đầu đi hô hấp, theo sau gật gật đầu, ngươi nếu là có biện pháp biết, kia thuyết minh ngươi lợi hại. Lộ Chi Giao con môi, theo sau mở ra cây quạt, một chút lại một chút mà vì nàng đánh lên thiến. Đây chính là ngươi đáp ứng. Vì rời đi nàng lực chú ý, Lộ Chi Giao lại nhắc tới phòng tối cái này hỉ sự. Ở hắn xem ra, phòng tối vui mừng trình độ không thua gì bọn họ thành thân ngày ấy. Ta dĩ vãng chỉ trụ một gian phòng, cho nên dinh thự tương đối không. Chúng ta trở về có thể đi mua vài thứ bố trí, ngươi tưởng biến thành cái dạng gì đều hảo. Lý Nhược Thủy rốt cuộc bị cái này để tài nhắc tới một nửa hứng thú, vì thế quay đầu hỏi hắn. Có giếng nước sao, mùa hè đem dưa hấu điếu vào trong nước băng, nhiệt thời điểm lại ăn, kia mới là mùa hè vui sướng. Lộ Chi Giao khẽ cười một tiếng, theo sau gật gật đầu. Có. Lý Nhược Thủy lúc này mới xoay người lại nằm, tâm tình đều thoải mái không ít. Vậy là tốt rồi, đến lúc đó ở trong sân đắp một cái giàn nho, sau đó ở dưới ăn dưa hấu, lại dưỡng chỉ miêu, thần tiên nhật tử. Lộ Chi Giao đối mặt Lý Nhược Thủy đề nghị đương nhiên chỉ có một cái trả lời. Ý thì ngươi. Đánh tới thân thuyền lãng một đợt tiếp một đợt, này thuyền tựa như một cái thiên nhiên ôi, Lý Nhược Thủy nhìn trong nước ảnh ngược ánh trăng, chậm rãi nhắm lại mắt. Lộ Chi Giao nghe được nàng đều tiếng hít thở, cũng buông xuống cây quạt. Trong khoang thuyền vang lên vài tiếng cười. Hắn ôm lấy Lý Nhược Thủy, mang theo ý cười đã ngủ. Không biết qua đi bao lâu, mặt nước ảnh ngược ánh trăng dần dần đậm đi, chỉ chưa một cái nhợt nhạt bóng dáng. Trên bầu trời chỉ có màu xanh xám, một tia ánh dạng đông lượng ở chân trời, hiện tại đúng là ban đêm cùng ban ngày luân phiên thời gian. Lộ Chi Giao ôm Lý Nhược Thủy tay hơi hơi vừa động, hắn nhăn lại mi, chỉ cảm thấy thân thể có chút kỳ quái. Hắn dừng một chút, khinh khinh từ Lý Nhược Thủy cổ ngẩng đầu. Hắn rời giường cũng không có trợn mắt thói quen, nhưng ngửa đầu khi lại cảm giác trước mắt có một ít kỳ quái, cùng quá khứ không mang so sánh với, tựa hồ nhiều cái gì. Lộ chi giao không biết đó là màu đỏ, là quang xuyên thấu qua mí mắt khi thấu tiến màu đỏ. Hình như có sở cảm, hắn toàn thân cứng đờ, nắm chặt Lý Nhược Thủy thủ đoạn, còn theo bản năng mà sau này ngưỡng một ít, làm như đôi mắt nhìn đến xa lạ quang mang có chút kháng cự. Lông mi run rẩy, như là chấn cánh con bướm rốt cuộc cất cánh, hắn mở bừng mắt. Nơi xa sân gian, kia một tia ánh dạng đông dần dần mở rộng, mang theo nhàn nhạt độ ấm ánh sáng mặt trời từ phía sau núi dâng lên, treo cao với chân trời. Hắn thanh triệt con ngươi nhìn phía kia chỗ, hồng hồng ánh sáng mặt trời chiếu vào hắn trong mắt, lần này lại là ngắm nhìn ở kia chỗ. Nhưng không quá mấy nháy mắt, như hắc rượu thạch giống nhau trong mắt chuyển động, hắn đột nhiên đem tầm mắt hạ di, dừng ở Lý Nhược Thủy ngủ nhan thượng. Hắn tầm mắt dừng hình ảnh ở kia chỗ, thật lâu sau không thể rời đi. 99, 3 ngày quang minh, 1. Ánh sáng mặt trời là màu kim hồng, từ một cửa sổ thấu tiến, cấp Lý Nhược Thủy sườn mặt đánh thượng một tầng nhàn nhạt kim quang. Mơ hồ còn có thể thấy mặt trên lông tơ. Lý Nhược Thủy tư thế ngủ luôn luôn an ổn, không thế nào xoay người lộn xộn, hơn nữa bị hắn ôm thói quen, cả người thẳng tắp mà nằm ở nơi đó, ngủ ngon lành. Nhưng này ánh vào mi mắt hết thể đối Lộ Chi Giao tới nói đều là xa lạ. Hắn tựa như một cái mới sinh trẻ nhỏ, vừa mới bắt đầu tìm kiếm thế gian, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy người chính là nàng. Lộ Chi Giao không có khôi phục quang minh mừng như điên, cũng không có đối thế giới này tò mò, hắn chỉ là lẳng lặng đánh giá trước mắt người này. Làm như vì nghiệm chứng cái gì, hắn vươn ngón trỏ điểm ở nàng giữa mày, kia lực đạo thực nhẹ, giống đụng vào dễ toái bọt biển giống nhau. Theo sau chậm rãi đi xuống hoa, xét qua mày, xét qua mũi, lại rơi xuống nàng mềm mại môi trên, đầu ngón tay chậm rãi ham đi vào. Trên mặt nàng độ cung cùng khoảng cách hắn đã sớm hiểu rõ với tâm, không hề nghi ngờ, đây là Lý Nhược Thủy. Hắn rõ ràng cảm thấy rất quen thuộc, hơi thở, hình dạng đều là đúng, nhưng hắn chưa từng gặp qua nàng tướng mạo, lại có loại kỳ dị xa lạ cảm. Đừng nhúc nhích. Có lẽ là nỗi lòng di động, hắn ấn ở môi nàng sức lực không cấm lớn một ít, Lý Nhược Thủy cảm thấy có chút không thoải mái, nàng đẩy ra hắn tay, nhăn lại mi. Ngủ tiếp trong chốc lát. Nàng động một chút, lại không có xoay người đưa lưng về phía hắn, mà là mặt hướng hắn cái này phương hướng, duỗi tay vô vô hắn. Nguyên là tưởng vô vô hắn bối, nhưng hắn đã ngồi dậy, chỉ chụp tới rồi hắn chân. Lý Nhược Thủy hoặc là bất động, động nói biên độ liền sẽ không tiểu. Nàng cởi bỏ tóc đen trượt xuống. Che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, xuyên xa chế thượng áo ngắn tản ra một ít, lộ ra tinh tế bạch, váy cũng cỏ tới rồi đầu gối phương, lộ ra một đoạn bóng loáng cẳng chân. Lộ Chi Giao đen nhánh con ngươi nhìn về phía kia chỗ, theo sau hạ gì, thấy được nàng cổ chân thượng kia xuyến chuông bạc. Ánh mặt trời cũng đánh vào mặt trên, chuông bạc lóe nhỏ vụ quang, chính ngoan ngoãn mà dán ở nàng xương cổ tay thượng. Lộ Chi Giao đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, hắn đem tầm mắt lại chuyển tới phía trên, duỗi tay vén lên nàng rũ xuống tóc, lòng bàn tay xoa nàng đôi mắt. Đây là Lý Nhược Thủy sao, dùng đôi mắt nhìn đến quả nhiên rất là tươi sống. Nàng mở mắt ra sẽ là cái dạng gì? Lộ Chi Giao rối tung ở sau người tóc dài chậm rãi hoạt đến trước người, che khuất hắn sườn mặt, chỉ chừa một chút nồng đậm lông mi. Trượt xuống sợi tóc có vài sợi bay tới trên mặt nàng, ở gió nhẹ thổi quét hạ gãi nàng. Lộ Chi Giao nhìn không thấy, hai người cùng ngủ khi, tóc của hắn thường xuyên sẽ phô tán đến trên người nàng, trên mặt, ngồi dậy khi cũng là như thế này, hắn dĩ vãng là phát hiện không đến. Nhưng Lý Nhược Thủy hiển nhiên đã thói quen, nàng thuận tay đem trên mặt du tẩu sợi tóc phất khai, xoay người nằm ở trên giường, sau đó rất là thoải mái mà duỗi người. Người hôm nay như thế nào chính mình đi lên? Dĩ vãng đều là quấn lấy nàng, hôm nay cư nhiên ngoan ngoãn mà ngồi ở một bên. Mặt sông thổi tới gió mát mà ướt át, ánh sáng mặt trời độ ấm cũng hoàn toàn không cao, hiện tại nhiệt độ không khí thực thích hợp ngủ. Lý Nhược Thủy trợn mắt nhìn về phía Lộ Chi Giao, hắn hơi hơi rũ mắt, tựa hồ là đang xem nàng. Loại cảm giác này rất kỳ quái, có loại thiết thực bị Lộ Chi Giao nhìn đến cảm giác, Lý Nhược Thủy lập tức ngồi dậy, thấu tiến lên đi nhìn kỹ hắn đôi mắt. Ngươi có phải hay không có thể thấy? Suy nghĩ quần quận chi gian, Lộ Chi Giao run đôi mắt, nắm chặt vạt áo, khóe môi hiếm thấy không có câu lấy cười. A, không có. Đây là một loại bí ẩn suy nghĩ, hắn mạc danh muốn nhìn xem Lý Nhược Thủy ở hắn nhìn không thấy khi đều là bộ dáng gì. Thật vậy chăng? Lý Nhược Thủy sáng lên đôi mắt tối sầm đi xuống. Nàng nhấp môi, chưa từ bỏ ý định mà ở hắn trước mắt cơ cơ tay. Lý Nhược Thủy thực thông minh, nhưng nàng chưa từng xem qua Lộ Chi Giao nói dối, cứ việc hắn biểu hiện có chút mất tự nhiên, nhưng nàng vẫn là tin hắn nói. Mà Lộ Chi Giao vừa mới khôi phục qua mình, hắn không biết chân chính người mù cùng người bình thường ánh mắt sẽ có khác nhau, cho nên hắn giờ phút này vẫn là nhìn Lý Nhược Thủy. Hơn nữa hắn cũng không bỏ được rời đi tầm mắt. Bên cửa sổ này hai người, một cái tin tưởng đối phương, theo bản năng xem nhẹ không đúng, một cái ngụy trang vụ về, nói chuyện đều là đốn, thế nhưng cũng làm cái này đơn sơ lời nói dối thành lập. Lúc này hai người khoảng cách rất gần, gần đến nàng chỉ cần trở lên trước một ít, là có thể hôn lên hắn ngôi. Lộ Chi Giao cổ họng trên dưới vừa động, hắn có chút cứng đờ mà gợi lên ngôi, có lẽ. Lý Nhược Thủy nhìn kỹ hắn đôi mắt, xác thật là ngắm nhìn, nhưng hắn lại nói nhìn không thấy, có lẽ hệ thống lễ vật khởi hiệu điểm báo trước đi. Không quan hệ, nhất muộn chiều nay, ngươi nhất định có thể nhìn đến. Tuy rằng là đang an ủi hắn, nhưng nàng biểu tình lại có chút hạ xuống, Lộ Chi Giao nhìn đến nàng lại đảo trở về trên giường, đôi mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, khinh khinh mà thở dài. Hiện tại Thái Dương đại khái ra tới, muốn đi ăn cơm sáng sao? Lý Nhược Thủy lại ngồi dậy, trên mặt biểu tình rất là sinh động. Ánh nắng chiều không thấy được liền tính, sáng nay này ánh sáng mặt trời đỏ rực thật đẹp, nhưng ngươi vẫn là không nhìn thấy, quả thực là muốn tức chết ta. Lý Nhược Thủy đột nhiên chụp xuống giường bản, nhưng trong khoang thuyền giường đều ngạnh đến không được, bắn ngược lực đạo không nhỏ, tay nàng trưởng tức khắc liền đỏ. Lý Nhược Thủy hít vào một hơi, mắt hạnh chớp vài cái, nhấp môi, chính là một chút thanh âm không phát ra, nhưng mày lại là nhăn lại tới. Nếu không phải hắn nhìn đến nàng xoa tay động tác, có lẽ còn tưởng rằng nàng chỉ là ở hít sâu. Nàng trước kia cũng như vậy quá sao? Lộ Chi Giao rũ xuống lông mi, duỗi tay đi cầm tay nàng trưởng, nguyên bản có chút chúc chắc, nhưng ở xúc thượng nàng tay nháy mắt tìm về cảm giác, thành thạo mà cùng nàng mười ngón tay đan vào nhau. Theo sau hắn bất động thanh sắc mà giúp nàng xoa xoa lòng bàn tay, đang muốn đứng dậy rời đi khi, Lý Nhược Thủy đột nhiên kéo lại hắn. Ngươi đã quên, ta đây là váy ngủ, còn muốn thay quần áo. Lý Nhược Thủy rút về tay, kỳ quái mà nhìn hắn một cái, theo sau tự nhiên mà cởi bỏ trước ngực dây mang, chờ váy áo đều cởi ra sau, nàng liền túi người đi lấy đặt ở ngoài váy. Ở thủy thượng cũng không tính nhiệt, xuyên cái này hảo. Nàng hệ dây mang, trong miệng lẩm bẩm, một chút là chờ lát nữa xem ánh sáng mặt trời, một chút là chờ lát nữa ăn cái gì. Chờ nàng mặc tốt váy áo lại xoay người khi, Lộ Chi Giao đã nhắm hai mắt lại, lông mi khẽ run, khóe môi cười không còn có lúc trước như vậy ôn nhu thong dong. Ngươi làm sao vậy? Lý Nhược Thủy chân trần đi lên trước, tầm mắt quét tới rồi hắn ửng đỏ như tiêm, trong lòng nghi hoặc càng sâu. Có phải hay không còn có chút say tàu? Lộ Chi Giao lắc đầu, theo sau mở mắt ra, đen nhánh con ngươi nhìn phía mặt đất. Không phải thực vượng. Trong miệng là nói như vậy, nhưng chờ đến hắn xuống giường khi, dưới chân lại như là dẫm không giống nhau, thiếu chút nữa té ngã, Lý Nhược Thủy chạy nhanh rỗi tay kéo lại hắn. Còn không vượng đâu, ngươi đều đứng không yên. Lý Nhược Thủy lời nói mang cười. Bị hắn như vậy một gián đoạn, liền đem vừa rồi không thích hợp đều vứt chi sau đầu. Lộ Chi Giao dĩ vãng nhìn không thấy khi, chỉ là cảm giác dưới chân có chút chìm nổi, xa không có như vậy cường phản ứng, hiện nay có thể nhìn đến, ngược lại cảm thấy càng hôn mê. Nhìn hắn hơi hiện mờ mịt thần sắc, Lý Nhược Thủy thật sự nhịn không được, cười to ra tiếng. Ngươi hiện tại thấy thế nào lên ngây ngốc, cảm giác đều sẽ không đi đường. Lộ Chi Giao quay đầu xem nàng, Lý Nhược Thủy nguyên bản sáng lên mắt hạnh cong lên, càng hiện sinh động. Xem đến hắn cũng không cấm triển khai mặt mày, cong lên môi. Ta đỡ ngươi đi ra ngoài đi. Lý Nhược Thủy dịu hắn đi ra ngoài rửa mặt, nhưng Lộ Chi Giao hành động thật sự quá kỳ quái, làm chuyện gì phía trước đều phải trước nhắm mắt lại làm một chút, sau đó lại mở. Chờ bọn họ rửa mặt xong đi đến bong tàu thượng khi, ánh sáng mặt trời đã hoàn toàn ra đỉnh núi, bong tàu thượng sái một tầng màu kim hồng quang huy. Tuy rằng hiện tại rất sớm, còn là có mấy người tới bong tàu thượng trúng gió thưởng mặt trời mọc. Ánh sáng mặt trời đem chung quanh mây trắng nhiễm một tầng kim quang, chạy dài ngàn dặm, ảnh ngược ở trong nước cũng là một mảnh ánh vàng rực rỡ ánh sáng. Nay cảnh trí tráng lệ tú mỹ, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, bong tàu thượng người không cấm ngẩng đầu quan vọng, trong lòng tán thưởng. Lý Nhược Thủy tự nhiên cũng bị mỹ tới rồi, đặc biệt là phía trước nước sông, như là bay một tầng toái kim, ngộng ảo tươi đẹp. Tất cả mọi người đang xem phong cảnh, chỉ có Lộ Chi Giao hơi hơi nghiêng đầu, đem tầm mắt chuyển qua Lý Nhược Thủy trên người. Hắn đem chính mình có thể thấy việc này dự vì kỳ tích, tại đây kỳ tích dưới, hắn chỉ nghĩ nhiều nhìn xem Lý Nhược Thủy. Thật xinh đẹp a. Lý Nhược Thủy một bên thưởng thức, một bên ăn màn thầu, trên mặt cũng đi theo sái kim quang. Ân. Lộ Chi Giao con ngươi, sáng nay không được tự nhiên hồi lâu biểu tình rốt cuộc thả lỏng, bên môi lại dơ lên dị vãng ý cười. Lý Nhược Thủy đột nhiên quay đầu lại cùng hắn đối thượng tầm mắt, miệng nàng còn cắn màn thầu, đôi mắt trợn trợn to. E giờ. Ngươi thấy được. Này không phải câu nghi vấn, cũng không phải câu trần thuật, là câu cảm thán. Lộ Chi Giao du mắt cười khẽ, theo sau gật gật đầu, duỗi tay gợi lên Lý Nhược Thủy ngón út. Thấy được. Lý Nhược Thủy đầu tiên là sửng sốt một chút, theo sau ở hắn trước mắt xua xua tay, Lộ Chi Giao cũng rất là phối hợp mà đi theo tay nàng chuyển động. Hắn cho rằng Lý Nhược Thủy sẽ trách hắn, nhưng nàng không có. Lý Nhược Thủy vội không ngừng mà đem đầu của hắn chuyển tới một bên, tay nàng thượng còn cầm nửa cái màn đầu, biểu tình rất là hưng phấn. Mau xem, đó là ánh sáng mặt trời. Nàng không chỉ có không có bắt lấy chuyện này không bỏ, ngược lại còn rất là hưng phấn mà cho hắn chỉ ra quanh thân sự vật. Đó là sơn, đó là sông nhỏ, bên bờ phấn cái kia ta cũng không biết là cái gì hoa dại, ngươi biết hồng nhạt sao, chính là vươn mặt nước cái kia. Giống như là chỉ đạo vừa mới bắt đầu nhận thức sự vật tiểu hài tử, nhưng Lý Nhược Thủy đối những cái đó tiểu hài tử cũng chưa như vậy có kiên nhẫn. Bong tàu thượng còn đứng một vị gặm màn thầu tiểu hài tử, hắn ngai đồ vật nhìn này hai người, đôi mắt một chút nhìn Lý Nhược Thủy, một chút nhìn Lộ Chi Giao. Tỷ tỷ, cái này ca ca là ngốc tử sao? Lý Nhược Thủy đảo mắt xem hắn, còn ở hưng phấn trạng thái nàng không đếm xỉa tới này tiểu hài tử, một bên đi. Tiểu hài tử nhìn bọn họ, lắc đầu đi rồi, xem ra là hai cái đầu góc đều không tốt. Lý Nhược Thủy, đứa nhỏ này thật chán ghét. Ân. Lý Nhược Thủy đảo mắt nhìn về phía Lộ Chi Giao, hắn như cũ cười ngâm ngâm mà nhìn nàng, phảng phất trong mắt chỉ có nàng giống nhau. Lộ Chi Giao khôi phục thị lực, này vốn là kiện lệnh người cao hứng sự, nhưng Lộ Chi Giao chính là Lộ Chi Giao. Sự tình hướng đi dần dần trở nên biến thái lên. Hắn tựa hồ đối nàng thực cảm thấy hứng thú, bất luận nàng làm cái gì, hắn trong mắt tổng hội đi theo nàng cùng nhau động. Tỷ như hai người ăn cơm, chỉ là đơn giản màn thầu, hắn muốn xem Lý Nhược Thủy, Lý Nhược Thủy đứng dậy đi lấy trái cây, hắn đôi mắt lập tức đi theo nàng cùng nhau động. Giống như là lần đầu tiên thấy đậu miêu đồng miêu, chỉ là hơi chút động một chút, miêu liền sẽ nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm. Hắn này cái nhìn thật sự quá trắng ra, xem đến Lý Nhược Thủy đều hơi chút có chút không được tự nhiên. Ngươi nhìn xem phong cảnh A. Lý Nhược Thủy mạc danh thẳng thắn sống lưng ngồi, nàng hướng tới bong tàu ngoại bĩu môi, ý bảo hắn hướng bên kia nhìn lại. Lộ Chi Giao đột nhiên cười, trong mắt có thần thái chính là bất đồng, nhìn nàng trong mắt cũng chứa điểm điểm ý cười. Lý Nhược Thủy thậm chí tưởng gãi gãi đầu, nàng không hiểu hắn đang cười cái gì. Lộ Chi Giao cười hướng nàng bên cạnh dịch lại đây, theo sau túi người ôm lấy nàng, hắn lồng ngực như cũ cười đến hơi hơi chấn động. Tính, Lộ Chi Giao ý tưởng không phải nàng có thể phỏng đoán tới rồi, nàng đơn giản vô vô hắn bối, quay đầu nhìn chân trời phong cảnh. Mà Lộ Chi Giao chỉ là ôm nàng, tay vuốt nàng đuôi tóc, không biết suy nghĩ cái gì. Trên thuyền nhật tử luôn là gian nan, suốt muốn ngồi 3 ngày, trung gian chỉ có 2 cái canh giờ có thể ở mỗi tòa thành dừng lại tu chỉnh. Lý Nhược Thủy cùng Lộ Chi Giao không nghĩ đi dạo, bổ sung hảo đồ ăn lúc sau liền hóa ở trong khoang thuyền. Tiến hành tuổi đi học nhi đồng giáo dục. Chứ bỏ đồ ăn, Lý Nhược Thủy còn mua một quyển thiên tự văn cùng rất nhiều hoa tập, bắt đầu cùng Lộ Chi Giao cùng nhau nhận vật. Ban đầu tự nhiên là nhận một ít với hắn mà nói tương đối chịu tượng đồ vật, tỉ như nói nhan sắc cùng với biểu tình. Ta như vậy liền kêu không kiên nhẫn. Lý Nhược Thủy trừng mắt nhíu mày, thậm chí còn phi thường linh tính mà bỏ thêm một cái sách. Lộ Chi Giao nhu mặt mày, tỉ mỉ mà nhìn nàng, bên môi ý cười vẫn luôn không giảm, nhìn, Lý Nhược Thủy đột nhiên đem vùi đầu tới rồi cánh tay. Làm sao vậy? Lộ Chi Giao hỏi một câu, ở nhìn đến nàng đỏ nhĩ tiêm khi dừng một chút, theo sau tựa hồ nghĩ đến cái gì, khóe môi kiểu đến càng cao. Nghe được hắn hỏi chuyện, Lý Nhược Thủy chôn ở cánh tay, thanh âm nghe tới dầu dĩ, đừng nhìn ta. Liên tục nhìn lâu như vậy, người thường có lẽ đã sớm đỉnh không được, nhưng Lý Nhược Thủy chống được hiện tại. Nguyên bản nàng vẫn luôn đang đợi Lộ Chi Giao chính mình xem đến ngượng ngùng sau đó rời đi tầm mắt, nhưng không chờ đến Lộ Chi Giao thẹn thùng, nàng trước thẹn thùng. Sống nhiều năm như vậy, Lý Nhược Thủy sắc thật không tiếp nhận như vậy tầm mắt, tựa hồ ngươi nhất cử nhất động hắn đều muốn thu vào trong đầu. Hơn nữa có lẽ Lộ Chi Giao liền cái gì là thẹn thùng cũng không biết. Liên tục nhìn lâu như vậy, bất luận là ai đều nên nhìn chán, nhưng hắn mỗi liếc mắt một cái đều như vậy nghiêm túc, giống như là lần đầu tiên nhìn đến nàng giống nhau. Ở trong lòng lý giải nàng ý tứ, Lộ Chi Giao rũ mắt cười một chút, theo sau liền không có lại ngước mắt. Kìa ta không xem ngươi. Muốn hay không ngủ chưa nghỉ ngơi một chút. Hôm nay toàn bộ buổi sáng Lý Nhược Thủy đều ở hưng phấn mà cùng hắn giới thiệu hết thảy, sợ có giống nhau bỏ lỡ, thậm chí liền cái bàn ghế đều phải chỉ vào nói một lần. Hắn rút ra phía sau cây quạt, phơ phất gió lạnh từ trong tay hắn quét ra, miệng nói không ngủ Lý Nhược Thủy vẫn là nằm tới rồi trên giường, quá không lâu liền đã ngủ. Thành như Lộ Chi Giao suy nghĩ, nàng hôm nay thật sự rất mệt. Thuyền lắc lư về phía trước chạy tới, Lộ Chi Giao trên dưới đánh thiến, lẳng lặng mà nhìn Lý Nhược Thủy. Hắn lúc trước nguyên tưởng rằng Lý Nhược Thủy là an ủi hắn, nhưng không nghĩ tới thế nhưng thật sự hồi phục thị lực. Hắn rõ ràng không ăn cái gì dược, chẳng lẽ thật là cái gì thần tích sao? Nhưng bầu trời sẽ không rớt bánh có nhân, chuyện tốt như vậy lại như thế nào sẽ vô duyên vô cớ phát sinh? Lộ Chi Giao không cấm nghĩ tới phía trước ở quán trà nghe thư khi nghe chuyện xưa, vì làm ái nhân sống lại, cái này thỉnh nguyện người dù sao cũng phải trả giá đại giới tới trao đổi. Lý Nhược Thủy là trả giá cái gì sao? Lộ Chi Giao duỗi tay xoa xoa nàng đôi mắt, rũ xuống lông mi che khuất trong mắt ánh ba quang, khỏe môi tươi cười như cũ. Không yên tâm a. Lộ Chi Giao đảo mắt nhìn về phía bọn họ mang theo tay mải, trong lòng nháy mắt hiện lên một cái ý tưởng. Nhưng trước người người đột nhiên trở mình, hắn lập tức quay lại đầu, mắt không chấp mắt mà nhìn nàng. Lúc sau lại nói, hiện tại hàng đầu nhiệm vụ chính là đem nàng nhất cử nhất động thật sâu khắc vào trong đầu. Hắn tựa như một cái thủ chân bảo miêu, vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm nàng. 100, 3 ngày quan minh, nhị. Tô Châu, là một cái y thủy mà cư, bức tường màu trắng đại ngói thành thị, nơi này cảnh trí hấp dẫn không ít văn nhân mặc khách. Lần này Lý Nhược Thủy hai người ngồi trên thuyền liền có nhiều thế này người, cả ngày thích ở bong tàu thượng tùy ý tưởng tượng Tô Châu bộ dáng, lại cho chính mình tưởng tượng làm một bài thơ. Bọn họ làm thơ góc độ rất nhiều, thời tiết, kiến trúc, mỹ nhân đều có, nhưng phần lớn không rời đi một cái mềm tự. Tựa hồ như vậy Giang Nam vùng sông nước sẽ không dưỡng ra cái gì tính tình hỏa bạo người, mặc dù có, kia cũng không phải tức giận, mà là hờn dỗi. Lý Nhược Thủy không cấm nghĩ tới Bạch Khinh Khinh cùng Lộ Chi Giao sư phó, các nàng đều là Tô Châu người, nhưng một chút nhìn không ra cùng mềm có cái gì khác nhau. Nàng dương mắt nhìn về phía cười như Xuân Phong Lộ Chi Giao, đột nhiên thấy đau đầu. Chúng ta không phải đang xem tập tranh sao, ngươi như thế nào lại nhìn đến ta trên người tới. Lộ Chi Giao nhưng thật ra dính điểm mềm mại kiểu, nhưng này kiểu chung mang theo thập phần rõ ràng bệnh trạng, thật sự là lệnh người. Phiền não chung còn mang điểm nói không rõ cao hứng. Rốt cuộc ở hắn nhận chi, đây là biểu đạt yêu thích một loại phương thức, phi thường độc đáo, nhưng cũng phi thường Lộ Chi Giao. Ngươi đẹp. Lộ Chi Giao nói được nói thẳng không cố kỵ, tựa hồ cũng thực lệnh nhân tâm động, giống như là người yêu chi gian sẽ nói bình thường ca ngợi. Nhưng Lý Nhược Thủy đối những lời này chuẩn xác tính ôm có nghi vấn. Vì làm hắn thức vật, bọn họ cùng nhau nhìn không ít tập tranh, Lý Nhược Thủy đối hắn thẩm mỹ có hoàn toàn mới nhận chi. Lộ Chi Giao lần đầu tiên nhìn đến thế giới này, nhưng hắn lại là cái tam quan tuy rằng thực ai nhưng kỳ thật thực độc lập người trưởng thành. Hắn cũng không có bị truyền thống cái gọi là xấu đẹp trói buộc chính mình, đối với người khác đánh giá tiêu chuẩn, hắn còn muốn chính mình đánh giá một phen. Trong mắt hắn, cũng không phải gầy chính là mỹ, mắt ai chính là không đoan chính. Nếu ngũ quan đều vai đến một phương hướng, kia cũng kêu đoan chính. Không chung thực tế là màu lam, nhưng hắn sẽ cảm thấy màu đỏ càng xinh đẹp, giết người có thể nhất kiếm xuyên qua yết hầu cảm thụ bọn họ run rẩy, nhưng hắn hiện tại đối mọi người vặn vẹo thần sắc càng cảm thấy hứng thú. Nói ngắn lại, chỉ cần là hắn thích, làm hắn cảm thấy hứng thú, tất cả đều là mỹ. Tuy rằng ta sắc thật không xấu, nhưng ta tổng cảm thấy ngươi cho ta bỏ thêm không ít lựa kính. Lý Nhược Thủy mở ra trang sau, nhịn không được lắc đầu nói thầm. Cái gì là lự kính? Hai người cùng ngồi ở trên giường, dựa vào bên cửa sổ, mặt sông thường xuyên có gió thổi qua, đưa bọn họ sợi tóc cuốn đi ra ngoài một ít, ở trong gió dây dừa không thôi. Lý Nhược Thủy trầm ngâm một chút, theo sau mở miệng giải thích. Chính là ở ngươi trong mắt ta, cùng người khác trong mắt ta không giống nhau, ở ngươi trong mắt ta đại khái có lẽ là hoàn mỹ. Lộ Chi Giao cong lên môi, không chút do dự gật đầu, kia sắc thật có. Lý Nhược Thủy quay đầu xem hắn, vừa lúc cùng cặp kia ôn nhu con ngươi đối thượng. Liền tính ta. Lý Nhược Thủy dừng lại. Nếu nàng thích lạm sát kẻ vô tội, Lộ Chi Giao nhất định sẽ cho nàng đệ kiếm, thậm chí còn sẽ giúp nàng làm ác. Nếu nàng thích đánh người, Lộ Chi Giao nhất định sẽ cảm thấy thực hạnh phúc, sau đó làm nàng trọng một ít. Nếu nàng ngoại tình chém thành bạch tuộc, Lộ Chi Giao cũng chỉ sẽ cảm thấy nàng không sai, sau đó chém những người khác. Nàng hít vào một hơi, ý đồ tìm ra một cái có thể làm hắn phiền chán ví dụ, có thể tưởng tượng nhiều như vậy thế nhưng một cái cũng chưa dùng. Nàng liên tính là một cái thuần ác nhân, Lộ Chi Giao cũng sẽ không có nửa điểm tâm lý gánh nặng mà cùng nàng ở bên nhau, sau đó giúp nàng trở nên càng ác. Đây là cùng bệnh tiểu ở bên nhau vui sướng sao, chỉ cần yêu ngươi, như vậy ngươi làm cái gì đều là đúng. Chứ bỏ. Liên tính ta sẽ rời đi ngươi, ngươi cũng sẽ không sinh khí, sẽ không cảm thấy ta nàng suy nghĩ một chút tìm tử, sẽ không chán ghét ta sao. Ngoài dự đoán, Lộ Chi Giao nghe được nàng vấn đề sau tĩnh vài giây, theo sau mở miệng. Sẽ không. Hắn chỉ biết cảm thấy chính mình có sai, hắn chỉ biết dùng hết thể phương pháp ngăn cản nàng rời đi, lại sẽ không chán ghét nàng. Nếu hắn bởi vậy liền chán ghét nàng, vì sao còn phải tìm mọi cách đem nàng lưu lại, nếu hắn không nghĩ nàng rời đi, kia đó là vẫn luôn ái nàng. Lộ Chi Giao không có cái gọi là cao ngạo cùng kỳ quái tôn nghiêm, cũng sẽ không vì đại gia trong miệng mặt mũi mà tâm khẩu bất nhất, hắn trước nay đều là tùy tâm mà sống, tùy tính mà làm. Lộ Chi Giao chính là Lộ Chi Giao, không cần cùng người khác giống nhau. Cùng Lý Nhược Thủy ở bên nhau lâu như vậy tới nay, nàng vẫn luôn là như vậy nói cho hắn, đây cũng là hắn từ nàng nơi đó học được. Lý Nhược Thủy nhìn từ trên xuống dưới hắn, mày thượng chọn, rõ ràng đối cái này trả lời có chút giật mình. Lộ Chi Giao giơ lên môi, tiếng cười giật ra, theo sau duỗi tay đem nàng khơi mào mày đè xuống. Hay là ngươi trước kia không nói lời nào khi cũng là này phó biểu tình. Lý Nhược Thủy đem hắn tay phất khai, tiếp tục túi đầu lật xem tập tranh. Chỉ là ngẫu nhiên cái này biểu tình. Kỳ thật vừa mới bắt đầu ta còn chừng quá ngươi, còn nghĩ tới đấm ngươi một đốn. Kỳ thật còn nghiệm quá chữ thảo, nhưng cái này liền đừng nói nữa, không phải sợ hắn không cao hứng, mà là sợ hắn về sau sẽ đi theo nàng cùng nhau nghiệm chữ thảo. Vì tránh cho Lộ Chi Giao lại nói ra cái gì kinh người nói, Lý Nhược Thủy lập tức chỉ vào tập tranh, khoa trương mà nói một câu. Mau xem, đây là hoa quỳnh. Đây là một quyển hoa cỏ tập, mở ra này một tờ vừa lúc là bạch đàm, chỉ đơn giản mà phát họa vài nét bút, thượng sắc, nhưng hoa thần vận bắt rất khá. Bổn ý là làm hắn nhìn xem chính mình sau thắt lưng hoa trông như thế nào, nhiều nhận thức một loại sinh vật, nhưng Lộ Chi Giao mạch não vẫn là vai. Hắn du mắt nhìn Lý Nhược Thủy đôi mắt, đôi môi mỉm cười, làm như nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát. Theo sau hắn tay đáp ở eo phong thượng, cùng cụt một tiếng, eo phong mở ra rơi xuống mép giường, hắn quần áo cũng đi theo rời rạc mở ra. Ta trên eo càng đẹp mắt, quen thuộc sánh bằng, thuần thục cởi áo, Lý Nhược Thủy ở hắn càng tiến thêm một bước phía trước ngừng hắn. Ta đều xem qua, khẳng định là ngươi đẹp. Vì ngăn cản hắn, nguyên bản ngồi ở mép giường Lý Nhược Thủy buông tập tranh, ngồi dậy quỳ gối trên giường, duỗi tay đem hắn quần áo lại kéo lại. Bởi vì hai người tư thế nguyên nhân, giờ phút này Lý Nhược Thủy hơi hơi so với hắn cao nửa cái đầu, rũ mắt liền cùng hắn đối diện thượng. Lộ Chi Giao ngửa đầu lẳng lặng mà nhìn nàng, đột nhiên nhanh trí gian, Lý Nhược Thủy đột nhiên hiểu hắn ý ngoài lời. Hắn không phải đơn thuần muốn nàng xem hoa, mà là muốn càng chặt chẽ tiếp xúc. Trên thuyền không tốt lắm, đêm nay đi. Ở trên sông phiêu 3 ngày, sáng nay nhà đò liền nói đại khái buổi chiều là có thể đến Tô Châu, cho nên nàng nói lời này. Được đến muốn trả lời, Lộ Chi Giao gợi lên cười, nhu như xuân phong, mặc cho ai nhìn đều sẽ nhịn không được mềm lòng xuống dưới. Lý Nhược Thủy nhìn hắn, không cấm cảm khái một câu, Tô Châu phong thủy thật tốt, quả nhiên là địa linh nhân kiệt. Chờ thuyền chậm rãi cập bờ, Thái Dương đã từ tây nghiêng đến đỉnh núi, toàn bộ Tô Châu đều bao phủ ở một mảnh đạm phân dáng màu trung. Trên thuyền tiến đến du ngoạn người ở cảm thán trong tiếng đi trước khách điếm, Lý Nhược Thủy tắc cùng Lộ Chi Giao nắm tay chậm gì gì mà đi ở phía sau. Lý Nhược Thủy như là ngắm cảnh du khách giống nhau khắp nơi xem, nhìn cái gì đều mới mẻ, ngay bọn họ nói phương luôn cũng cảm thấy có ý tứ. Mà một bên Lộ Chi Giao còn lại là ở trong lòng tính ra bước số đi phía trước, hắn dị vãng trở về đều là tính khoảng cách, nhưng hiện tại thấy được, ngược lại đi được không quá thông thuận. Hắn đi đường không giống Lý Nhược Thủy, nơi này hoảng một chút, nơi đó hoảng một chút. Hắn đi đường là một cái thẳng tắp, không dễ dàng ngoài phương hướng, mặc dù hắn hiện tại có thể thấy, nhưng vẫn là giữ lại rất nhiều trước kia thói quen. Tô Châu bàng thủy mà kiến, một mảnh dáng màu chiếu vào mặt sông, như là phô một tầng đạm phân xa. Bờ sông loại có cây đa lớn cùng cây hoẹ, ngẫu nhiên còn hỗn loạn một cây bồ kết, dáng màu xuyên qua diệp gian khe hở, loang lổ mà đầu ở phiến đá xanh trên đường, nhìn qua ngộng ảo cực kỳ. Lúc này dưới tàng cây có người ở hóng mát, bọn họ nhìn lui tới du khách, tựa hồ đã thấy nhiều không trách. Lấy ngạn vì tuyến, trên bờ cùng mặt sông là hai cái tương phản đối xứng thế giới, đem nơi này sấn đến càng thêm rộng lớn. Lộ Chi Giao nhìn Lý Nhược Thủy biểu tình, theo sau cúi đầu hỏi nàng. Ngươi tưởng ở tại bờ sông? Lý Nhược Thủy tuy rằng thoạt nhìn một bộ hâm mộ bộ dáng, nhưng nghe đến hắn hỏi chuyện vẫn là lắc đầu. Không được, ta còn là trụ trên bờ càng có cảm giác an toàn. Hai người mua một ít đặc sắc thức ăn, ở Lộ Chi Giao lược hiện kỳ quái đi pháp trung chuyển đến một cái dinh thự trước. Lý Nhược Thủy tới khi liền hỏi qua, hắn mấy năm nay rất ít trở về, mặc dù trở về cũng chỉ trụ một phòng, địa phương còn lại cái dạng gì hắn không biết, nhưng tóm lại sẽ không thực hảo. Nàng biết không hảo, nhưng không nghĩ tới sẽ dùng hoang vắng cái này từ tới hình dung. Là thật sự cái gì đều không có, trừ bỏ mãn viện cỏ dại. Ngay cả Lộ Chi Giao bản nhân mở cửa cũng sửng sốt một chút, theo sau như là phát hiện cái gì thú sự giống nhau quay đầu xem Lý Nhược Thủy, ngữ điệu ôn hòa. Ngươi tựa hồ thực thích Bạch Khinh Khinh Sơn, hiện tại nơi này cũng có nhiều như vậy hoa cỏ, ngươi cảm thấy như thế nào? Không thế nào. Tuy rằng Lộ Chi Giao đã xem qua hoa cỏ tập, nhưng Lý Nhược Thủy trong lòng minh bạch, hiện giờ hoa cùng thảo ở trong mắt hắn vẫn là không có gì phân biệt. Từ từ tới, về sau thời gian còn trường, có thể lại xử lý. Rốt cuộc Lộ Chi Giao hảo cảm độ ở 99 đã đỉnh trệ thật lâu, Lý Nhược Thủy thậm chí có cái phỏng đoán. Nói không chừng thẳng đến bọn họ cùng nhau nắm tay đã chết hảo cảm mới có thể mang giá trị. Nàng đến tìm hệ thống hỏi một chút tốc độ dòng chảy thời gian vấn đề. Nói là nói như vậy, nhưng cái này phòng ở hiện tại hiển nhiên không thể trụ người, vòng đi vòng lại, bọn họ vẫn là đến tìm cái khách điếm dừng chân. Lý Nhược Thủy tắm gội xong liền ghé vào cửa sổ thượng ngắm phong cảnh. Lúc này trên đường đã không có nhiều ít người đi đường, dưới hiên từng hàng tất cả đều là đèn lồng, trên mặt đất cháo ra một mảnh ấm quang. Phía sau tiếng nước đã đỉnh, Lộ Chi Giao tùy ý phủ thêm một kiện quần áo ngồi vào bên người nàng, trên người ấm áp hơi nước dần dần bị gió đêm thổi tan không trung. Lý Nhược Thủy chỉ vào mặt sông, đôi mắt cong thành trăng non, Lộ Chi Giao thích nhất xem nàng như vậy tươi cười. Mau xem, trong nước có thật nhiều ánh trăng. Đen lông từng hàng ảnh ngược trong nước, bị nước gợn hoảng ra sóng gợn, ngẫu nhiên có thể nhìn đến sóng gợn hạ toát ra mấy cái bọt khí. Là rất nhiều. Hắn nhấp cười, đem ánh mắt chuyển qua trên mặt nước, tựa hồ ở Lý Nhược Thủy dưới sự chỉ dẫn, cái gì đều trở nên thú vị đi lên. Xem những cái đó toát ra phao phao, thuyết minh này trong sông có cá, ngươi còn không có gặp qua đi, chúng nó thích quang, buổi tối sẽ thích hướng nơi này thấu. Lần trước bọn họ ở công chúa phủ sờ qua cá vàng, hoặc lưu lưu, nhưng Lộ Chi Giao xác thật còn không có chính mắt nhìn thấy quá. Về sau ngươi cùng ta cùng đi xem. Lộ Chi Giao đem thật vất vả phân ra tầm mắt thu hồi, lại rơi xuống Lý Nhược Thủy trên mặt. Khó có thể phủ nhận, hiện giờ có thể nhìn đến sau, hắn khát vọng càng thêm mãnh liệt. Hắn giơ tay lôi trở lại cửa sổ, đem mát lạnh phong nhốt ở ngoài cửa sổ. Tắm gội sau nhiệt khí chậm rãi hội tụ trong phòng, độ ấm lên cao, hai người đối diện, này hái, muội tựa hồ đều phải nùng đến tích ra thủy tới. Nguyên bản Lý Nhược Thủy còn có chút khẩn trương, rốt cuộc Lộ Chi Giao hiện tại có thể thấy, cũng thật tới rồi cái này thời khắc, nàng tâm mạc danh yên ổn xuống dưới. Hết thể cảm xúc cùng hành vi nước chảy thành sông, không cần rất nhiều ngôn ngữ, chỉ cần một cái ôn nhu mang cười ánh mắt, nàng liền chống đỡ không được. Có thể thấy Lộ Chi Giao không có nàng tưởng tượng như vậy vội vàng, hắn như cũ cùng trước kia giống nhau chờ nàng đòi lấy, duy nhất bất đồng chính là hắn hiện tại có thể thấy. Lộ Chi Giao trong mắt dạng một hồ xuân thủy, mặt nước chỉ ảnh ngược Lý Nhược Thủy một người. Nàng chậm rãi cúi người nhắm lại mắt, cùng hắn tiến hành mỗi đêm nghi thức, hôn môi. La thường nửa giải, nhu mạt giao hòa. Một hôn tất sau, Lộ Chi Giao gấp không chờ nổi mà trợn mắt, hắn muốn đem Lý Nhược Thủy hết thảy đều nhớ đến trong đầu. Lý Nhược Thủy hai má ửng đỏ, tươi cười mang theo tình ý dạt dào, ở nàng đôi mắt chỗ sâu trong, là cùng hắn bất đồng, chân chính ôn nhu. Dĩ vãng chỉ là cảm thụ, nhưng hôm nay hắn thật sự thấy được. Tình chi sở trí, hắn hơi hơi động thân hôn lên nàng đôi mắt, tay cũng quấn lên nàng eo, muốn mượn này tới truyền đạt hắn mãnh liệt cảm tình. Lý Nhược Thủy hơi hơi giơ tay đem hắn ấn trở về, tóc đen từ nàng phía sau trượt xuống, tơ lụa áo váy cũng tầng tầng lớp lớp mà dừng ở hắn rời rạc áo choàng thượng. Người muốn xem hảo. Bất luận cái gì sự, nhắm mắt cùng trận mắt luôn là hai cái thế giới, nhưng trận mắt thế giới sẽ càng thêm sáng lạn nhiều màu. Tinh tế bạch ở ánh nến trung nhiễm một ít tấm hoàng, đen nhánh sợi tóc ti dính vào nàng thái dương, chóp mũi chuế tinh mịn mồ hôi, môi dưới bị nàng cắn đến đỏ bừng. Lộ Chi Giao lược hiện si mê mà nhìn nàng, hắn nâng lên hơi run rẩy tay xoa nàng thái dương, làm như muốn đem những cái đó hắn lao đi, sắp đến sau lại rồi lại như là vớt ve. Đây cũng là hắn chưa từng gặp qua Lý Nhược Thủy. Không thầy dạy cũng hiểu giống nhau, hắn giơ tay bấm tay phóng tới nàng bên môi, Lý Nhược Thủy rũ mắt liếc hắn một cái, lộ ra một cái bất đắc dĩ tươi cười, theo sau nghiêng đầu cắn hắn đốt ngón tay. Lông mi run lên, Lộ Chi Giao một lát sau ngón tay giữa tiết lấy ra, nửa ngồi dậy hôn lên nàng ngôi. Đầu của hắn là ngưỡng, như mực tóc đen trình thẳng tắp rũ ở sau đầu, đem thấu tiến tảng lớn quang cắt thành tinh tê ánh sáng, thường thường run rẩy một chút. Ngoài phòng tiếng nước gió mát, lại như cũ cái bất quá phòng trong thường xuyên linh âm cùng một ít mặt khác thanh âm. Ban đêm còn trường, hắn có cũng đủ thời gian ghi nhớ nàng nhất cử nhất động, ghi nhớ nàng mỗi cái biểu tình, ghi nhớ mỗi một lần hoan, du. Lại lần nữa tắm gội qua đi, Lý Nhược Thủy liền dư thừa nói đều nói không được, ngã đầu liền nặng nề ngủ. Mà Lộ Chi Giao liền như vậy ngồi ở mép giường nhìn nàng, rất có vọng đến thiên hoang địa lao tư thế. Dĩ vãng hắn là dùng tay sờ, hiện tại hắn là dùng mắt thấy. Không biết qua bao lâu, trên đường gõ mò cẩm canh người đều đã về nhà ngủ, Lộ Chi Giao mới lưu luyến mà đứng dậy, đi đến hành lý trước. Chỉ chốc lát sau, phòng trong liền vang lên linh âm cùng một ít nói nhỏ. Này tiếng vang nói dài cũng không dài lắm, nói đoạn lại cũng không ngắn, nhưng ngủ say chung Lý Nhược Thủy không có nghe được hệ thống nhắc nhở âm. Phòng hộ hình thức mở ra. Kiểm tra đo lường. Phòng hộ hình thức kết thúc. 101, 3 ngày quan minh, tam. Đầu hạ. Tô Châu kỳ thật còn chưa tới nhất nhiệt thời gian điểm. Nhưng nơi này độ ẩm đại, độ ấm thoáng lên cao tựa như vào tiểu lồng hấp, mặc dù là sáng sớm cũng có chút nhiệt. Lý Nhược Thủy sợ nhiệt, mà Lộ Chi Giao vừa lúc nhiệt độ cơ thể thiên thấp, cho nên ở Tô Châu đệ nhất vãn không hề là Lộ Chi Giao quấn lấy nàng, ngược lại là nàng quấn lấy Lộ Chi Giao. Tay nhịn không được vói vào hắn vốn là tùng suy sụp quần áo, đem một chỗ che nhiệt sau lại đổi đến một khác chỗ, như vậy không tự biết mà lặp lại qua lại vượt qua đệ nhất vãn. Lộ Chi Giao ngồi ở mép giường, Lý Nhược Thủy gối lên hắn trên đùi, váy ngủ không biết cuốn tới nơi nào, thái dương cũng đều là tinh mịn mồ hôi. Hắn cầm khăn tay lau nàng thái dương hãn, theo sau tiếp tục đánh phiến, dương mắt nhìn phía ngoài cửa sổ. Hắn đã ở chỗ này ngồi cả một đêm. Kia hết thảy đều ở trong đầu cuộn cuộn, thẳng đến ánh sáng mặt trời từ hắc ngói mái cong sau dò ra đệ nhất lũ quang, hắn mới khó khăn lắm bình tĩnh trở lại. Lộ Chi Giao du mắt nhìn Lý Nhược Thủy, một bên quạt, một bên duỗi tay sờ sờ nàng đôi mắt. Lý Nhược Thủy tối hôm qua cũng không nghỉ ngơi tốt, đã khuya mới ngủ, cho nên đến bây giờ đều còn không có tỉnh lại. Nàng thung thung hai tiếng, cửa gỗ bị gõ vang, ngoài cửa truyền đến tiểu nhị thanh âm. Khách quan, đã làm người đem các ngươi sân xử lý hảo, hiện nay có thể ở người. Lộ Chi Giao đông nhiên cả kinh, run lông mi thu hồi tay, đốn một cái chớp mắt sau, lại chặt chẽ giữ nàng lại thủ đoạn. Ân. Hắn khinh khinh lên tiếng, theo sau duỗi tay cởi bỏ nàng hệ mang, lược hiện mới lạ mà giúp nàng thay tân thượng áo ngắn cùng hạ váy. Rốt cuộc Lý Nhược Thủy một chốc còn gọi không tỉnh, nàng không có biện pháp chính mình tới. Ngủ nàng có vẻ như vậy bất lực, ngay cả giơ tay đều phải hắn giúp nàng kéo tới, hơi không chú ý liền phải vai ngã vào trên người hắn. Lộ Chi Giao khỏe môi câu lấy cười, ửng đỏ mặt, lại không chỉ có là bởi vì thẹn thùng, còn bởi vì đáy lòng kia bí ẩn si mê. Hắn ở vì nàng toàn thân tâm ỉ lại mà vui sướng, vì nàng hiện tại không rời đi hắn mà vui sướng. Cứ việc thời gian này phi thường ngắn ngủi, nhưng chờ nàng tỉnh lại, sẽ không có nữa cơ hội như vậy xuất hiện. Mặc xong rồi váy áo, Lộ Chi Giao đem nàng khinh khinh đặt ở mép giường, theo sau quỳ một gối ở chân bước lên, nắm lấy nàng cổ chân, tầm mắt ở thượng cẩn thận đảo qua lúc sau, thông thả mà vì nàng mặc vào giày. Khách quan, chuẩn bị hào sao? Ngoài cửa lại lần nữa truyền đến tiểu nhị thanh âm, Lộ Chi Giao nhìn nàng ngủ nhàn cong đôi mắt, theo sau kéo cổ tay của nàng, linh âm len ken gian, nàng đã là ngủ ở hắn bối thượng. Ghé vào hắn bối thượng ngáy mắt, Lý Nhược Thủy cũng đã phi thường thượng chính gốc dùng tay quấn lên hắn cổ, đầu cũng chôn đi vào, kia chỗ cũng là lạnh. Lý Nhược Thủy đã từng ở Thương Châu khi đem hắn từ trong núi bối đến trong thành, sau lại còn luôn là nói thầm hắn không bối quá nàng, nhưng kỳ thật bối quá, chỉ là nàng không biết thôi. Xem ra lần này nàng cũng muốn bỏ lỡ. Hảo! Lộ Chi Giao đem nàng kéo đến càng gần một ít, khỏe môi dương đến càng cao, đẩy cửa ra đi tới hành lang chung. Hắn quay đầu lại nhìn phía đứng ở một bên tiểu nhị, cong lên mặt mày, nhu như xuân phong. Không đi sao? Mặc dù là Tô Châu, cũng ít có giống hắn như vậy ôn nhu người, tiểu nhị ngơ ngác gật đầu, theo sau hồi hắn. Đương nhiên, này liền đi. Cái này tiểu nhị là giúp hắn tìm người làm việc, tự nhiên muốn đi hiện trường nhìn xem hiệu quả như thế nào. Nhưng đi trên đường hắn vẫn là khó tránh khỏi tò mò, tầm mắt liên tiếp hướng Lý Nhược Thủy quét tới. Cô nương này khuôn mặt bị tóc che hơn phân nửa, chỉ xem tới được lộ ra một con mắt, nhưng có thể nhìn ra được nàng ngủ thật sự hương. Công tử, các ngươi là tới Tô Châu định cư sao? Lộ Chi Giao gật gật đầu, theo sau quay đầu hỏi hắn, Tô Châu có nhà ai bán băng sao? Hắn nói chính là Tô Châu lời nói, vừa nghe là người địa phương, tiểu nhị thần sắc lòng không ít, nói chuyện cũng tùy ý rất nhiều. Có, phía trước cái kia phố có ra uống băng cửa hàng, bán có không ít loại thức ăn, công tử hiện tại muốn ăn. Mua một ít. Tiểu nhị gật gật đầu, thoáng đi lên một ít cho hắn dẫn đường, nhưng hắn vẫn là nhịn không được sau này nhìn lướt qua. Hắn cảm giác cô nương này không giống như là ngủ, nhưng nàng lại ngẫu nhiên sẽ nói thầm vài câu nghe không do nói mớ, xác thật là ở ngủ. Thật là mở mắt, hắn lần đầu tiên nhìn đến ngủ đến như vậy hương người, này trên đường không tính thanh tịnh, như vậy đều không tỉnh. Sống lưng chợt lạnh, tiểu nhị tầm mắt chuyển tới một bên, vừa lúc cùng Lộ Chi Giao nhu hòa an tĩnh con ngươi đối thượng, nhìn như ôn nhu vô hại, nhưng xác thật sợ tới mức hắn lảo đảo một chút. Không nên xem không cần xem, lần này liền tính. Tiểu nhị thẳng tắp nhìn phía trước, không lại chuyển một lần đầu, là, thật là đường đột, xin lỗi. Hắn không cấm nhanh hơn bước chân, mang theo Lộ Chi Giao đi tới cái kia uống băng cửa hàng. Chủ quán cửa hàng môn chỗ bày mấy cái thùng gỗ, thùng đế là vụn băng thượng là bán thức ăn, cách xa đều có thể thấy mở mịt bốc lên khí lạnh. Lúc này sắp giữa trưa, nhưng trong tiệm khách nhân lại không tính nhiều, bọn họ tới vừa lúc. Công tử, tưởng điểm chút cái gì? Lộ Chi Giao cong Lý Nhược Thủy đứng ở cửa hàng trước căn lều hạ, trên mặt mang cười, nhưng đáy lòng lại là một mảnh mờ mịt. Hắn không biết này đó là cái gì, cũng không quen biết bài thượng tự. Nếu là Lý Nhược Thủy hiện tại tỉnh, thấy hắn trầm mặc nhất định là muốn cười hắn. Lộ Chi Giao đông nhiên một tiếng cười khẽ, mặt giãn ra lộ ra tươi cười tựa như hoa chi phá băng, thanh trung mang đu, lệnh người thấy đều cảm thấy thời tiết nóng đại tiêu. Ta không quen biết này đó, có không giới thiệu một chút. Không quen biết chính là không quen biết, cũng không mất mặt. Làm cái gì phải tốn thời gian đi che giấu, đây là Lý Nhược Thủy thường nói. Chủ quán cùng tiểu nhị nhìn thoáng qua nước ô mai cùng chè đậu xanh, có chút kinh ngạc với hắn liền cái này cũng không biết. Nhưng lão bản vẫn là làm hết phận sự mà giới thiệu lên. Chúng ta Tô Châu người, xuân ăn bánh hạ ăn bánh, này đó điểm tâm đều ở băng thượng thả hồi lâu, bảo đảm ăn lên băng lạnh lẽo, còn có chúng ta nước ô mai. Lão bản cho rằng hắn là người bên ngoài, liền giống nhau mà cùng hắn giới thiệu lên. Cái gì lãnh nguyên tử, xương sáo, đậu hủ hoa, kem hộp, mơ chua, chè đậu xanh, tuy rằng có chút không phải bản địa ăn vặt, nhưng thoạt nhìn cũng rất là ngon miệng. Trừ bỏ nước ô mai, còn lại đều tới một phần. Rời thuyền khi Lý Nhược Thủy liền nói chính mình không bao giờ muốn ăn mơ chua, cho nên cái này nước ô mai đại khái không cần bãi. Hào lặng. Đường phố cách đó không xa đột nhiên đi tới rất nhiều người, rộn ràng nôn náo, thật náo nhiệt. Nay động tính hấp dẫn không ít người nghiêng đầu đi xem, trừ bỏ Lộ Chi Giao. Lão bản, về sau có không mỗi ngày đưa chút băng đến ta trong phủ. Lão bản đánh chè đậu xanh động tác chậm lại, thất thần mà liên thanh đáp ứng, nhưng hắn lực chú ý hiển nhiên chạy tới trên đường. Nơi đó, đang có một nữ tử bị một đám gia phó trang điểm người truy đuổi, nhưng nàng thể lực chống đỡ hết nổi, vẫn là dần dần ngừng ở uống băng cửa hàng phụ cận. Nói tốt bán được nhà ta, như thế nào còn đổi ý? Đám gia phó lớn tiếng kêu gào, e sợ cho người trong thiên hạ không biết chính mình chiếm lý, nhưng này lý có phải hay không ngụy biện đảo hay nói. Thiếu nữ nhìn chung quanh bá tánh cầu cứu, than thở khóc lóc mà nói chính mình không nghĩ bị bán được nhà hắn. Có người thuần túy là xem náo nhiệt, có người là động lòng chắc ẩn, lại không dám tiến lên rút một phen. Ta là bị lừa. Nữ tử la lên một tiếng, lại sớm đã mất sức lực, khó có thể thoát đi giống nhau đứng ở tại chỗ khóc thút thít. Cách đó không xa náo nhiệt như thế, đứng ở căn lều hạ Lộ Chi Giao lại như là không nghe được giống nhau. Hắn đem Lý Nhược Thủy điên khởi, theo sau đi phía trước đi rồi một bước, bảo đảm thái dương không chiếu đến nàng. Lão bản, có không trước đem thức ăn trang hảo? Uống băng chủ tiệm hoàn hồn, lung ta lung túng gật đầu, có chút ngượng ngùng mà cười một chút. Chúng ta nơi này ít có loại sự tình này phát sinh, nhất thời tò mò, làm công tử chê cười. Lộ Chi Giao dương mắt xem hắn, có chút tò mò, cũng có chút khó hiểu. Tô Châu rồi rào, hắn dĩ vãng ở chỗ này liền tiếp không ít giết người huyền thường lệnh, kiếm được rất nhiều, nhưng hắn thế nhưng nói như vậy sự hiếm thấy. Chẳng lẽ bọn họ trụ không phải một chỗ sao? Hắn môi khẽ nhúc nhích, làm như muốn hỏi chút cái gì, nhưng theo sau mới phản ứng lại đây Lý Nhược Thủy còn ở ngủ, nàng hiện tại không thể trả lời hắn cái gì. Sẽ không? Hắn tùy ý đáp ứng một tiếng, nhớ rõ đợi chút hướng ta trong phủ đưa băng. Sẽ không quên. Lão bản mạnh mẽ kéo về chính mình lực chú ý, bắt đầu đem đánh tốt chè đậu xanh cùng kem hộp phóng tới phô vụn băng hộp đồ ăn chung. Bên kia còn ở ầm ĩ, có một cái nam tử từ trong đám người vọt ra thế này nữ tử xuất đầu, mâu thuẫn ở dần dần thăng cấp. Tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, Lộ Chi Giao hơi hơi nghiêng đầu nghe xong một chút Lý Nhược Thủy hơi thở, lâu dài, có vận luật, không bị đánh thức liền hảo. Các ngươi dựa vào cái gì bắt người? Vì nàng xuất đầu nam tử một tiếng đem người hộ ở sau người, bị khiêu khích ra phó lửa giận phía trên, rút ra kia đem gần dùng để hù người đao, lập tức phách thượng hắn sống lưng. Chung quanh vây xem các bá tánh hô to một tiếng, sôi nổi tản ra, sợ này không có mắt đao chém tới trên người mình. Bị thương nam tử vừa vặn ngã vào hướng băng cửa tiệm, ra phó mũi đao thượng huyết cũng sái lại đây, phố xá thượng tức khắc lâm vào trầm tĩnh. Nước sông róc rách mà từ quanh thân chạy qua, cây đa thượng vẽ ở không ngừng chứng minh. Gió nhẹ đem uống băng cửa hàng trước hai người góc áo thổi khai. Bọn họ đứng ở căn lều hạ bóng ma, dơ lên màu trắng góc áo dính điểm điểm huyết hoa, rất là thấy được. Mọi người đôi mắt không chớp mắt mà nhìn phía kia chỗ, chỉ thấy cái kia nam tử quay đầu tới, tóc đen tất cả đều bị hắn hợp lại bên trái biên, nhếch lên lông mi như cánh bướm giống nhau xinh đẹp. Chỉ thấy hắn rũ mắt đi xuống nhìn lại, lại không phải xem đến kia nằm đảo một nam một nữ, cũng không phải xem chính mình góc áo, mà là nhìn về phía hắn bối thượng người nọ đùi phải. Vàng nhạt váy lụa thượng điểm chói mắt màu đỏ, tuyết trắng cẳng chân thượng cũng treo vài giọt huyết, muốn rơi không rơi. Lộ Chi Giao ngẩng đầu nhìn về phía kia mấy cái gia phó, tươi cười ôn nhu, không khỏi làm người nghĩ đến bờ đê thổi quét Dương Liêu Xuân Phong. Xuất đao vị kia, là ngươi lại đây, vẫn là ta qua đi. Ác nhân đối thượng ác nhân, không cần đánh nhau, chỉ cần một ánh mắt, càng nhỏ yếu kia một phương liền sẽ chính mình tức vũ khí đầu hàng. Kia gia phó theo bản năng ném đao, sau này đi rồi vài bước. Nhưng hắn nhìn Lộ Chi Giao liếc mắt một cái, xác định hắn là người bên ngoài sau, lại kêu lên mặt khác ra phó cùng đi phía trước đi. Nhưng hắn còn chưa nói ra một câu tàn nhẫn lời nói, còn không có tự báo ra môn, liền bị Lộ Chi Giao một chân dẫm tới rồi trên mặt đất, hắn chân nhìn như nhẹ nhàng, lại hung hăng mà nghiền ở hắn xương cổ tay thượng. Cái này ra phó sẽ không biết, nếu hắn hôm nay đánh chết đều bất quá đi, liền như vậy đứng ở dưới ánh mặt trời, hắn có lẽ còn có thể hoàn hảo mà về nhà. Lộ Chi Giao trước sau đứng ở bóng ma chung, bảo đảm Lý Nhược Thủy sẽ không bị phơi đến, hắn hơi hơi cúi người nhìn người này thống khổ biểu tình, theo sau giơ lên mi, khỏe môi hơi cong. Không quan hệ, ta chỉ cần ngươi thủ đoạn, thực mau liền không đau. Sắc thật thực mau, đem hắn xương cổ tay giẫm thoái sau Lộ Chi Giao liền nâng lên chân, xoay người nhìn về phía băng uống cửa hàng lão bản. Xin lỗi, có thể mau chút sao? Lão bản ngơ ngác mà nhìn hắn, trong tay đánh canh muỗng gỗ run rẩy đụng phải thùng gỗ, phát ra thịch thịch thịch tiếng vang. Đám gia phó đem chính mình thống khổ bất kham huynh đệ kéo đi, không dám ở lâu, bọn họ buông ngươi chờ kinh điển tàn nhẫn lời nói sau liền đi rồi. Mà nằm ở băng uống cửa hàng trước hai người nâng đứng lên, nàng kia tiến lên đây cảm tạ hắn. Nàng than thở khóc lóc nói sự tình trải qua, giúp hắn kia nam tử không đành lòng, nhưng Lộ Chi Giao chỉ rũ mắt nhìn lão bản trang băng uống, không biết có hay không nghe đi vào. Bọn họ thế nhưng muốn đem ta lừa vào phủ, sao có thể, vì ta cha mẹ, liền tính là cá chết lưới rách ta cũng muốn tranh rốt cuộc. Nguyên bản tản ra ba cánh lại lần nữa tụ tập, nghe xong nàng lời nói, đều bị đau tố kia mấy cái ác nhân. Này đó xuất sinh, thế nhưng đem người khác cường bắt vào phủ, thật đúng là cho rằng bọn họ thành thân là có thể thay thế người nhà không thành. Cô nương, xem ngươi không phải người địa phương, mau về nhà đi thôi, lại lưu lại nơi này nói không chừng còn sẽ phát sinh như vậy sự. Ngoài dự đoán mọi người chính là, Lộ Chi Giao thế nhưng quay đầu tới nhìn bọn họ, làm như đối bọn họ nói cái này để tài thực cảm thấy hứng thú. Hắn nghe hắn một lời, hắn một ngữ, mỗi người đều nói chính mình cái nhìn, nhưng đều không ngoại lệ đều ở khuyên nàng trở về. Trở về. Mau trở về. Không cần lại lưu lại nơi này. Lộ Chi Giao tầm mắt chuyển tới cái kia nữ tử trên người, hắn nhớ rõ nàng nguyên bản biểu tình là thập phần thống khổ, nhưng hiện tại lại mặt mang tới cười, như là giải thoát rồi giống nhau. Lộ Chi Giao khỏe môi cười bình một ít, hắn lẳng lặng mà nhìn nữ tử này, mắt đen tất cả đều là nàng cảm động đến rơi nước mắt cười. Nhưng kia tươi cười ở Lộ Chi Giao trong mắt không ngừng phóng đại, lôi kéo, cuối cùng bày biện ra một cái vặn vẹo hình dạng. Kia không phải hắn muốn nhìn đến, cho nên hắn quay đầu rời đi mắt. Hoàn ở trên cổ cánh tay khẩn một ít, nhị sau truyền đến nàng nói mớ, Lộ Chi Giao lại lần nữa giơ lên cười, mở miệng nhắc nhở lão bản. Khối băng nhất định phải đưa tới. Sở hữu đồ ăn đều đã trang hảo, lão bản đem hộp đồ ăn đưa cho tiểu nhị, đối với hắn liên tục gật đầu. Yên tâm đi công tử, ngươi hẳn là muốn đi đuổi nhiệt đi. Chúng ta nơi này giống ngươi như vậy không nhiều lắm, quên không được. Băng tuy rằng không phải hiếm lạ vật, nhưng chế tạo ra tới cũng muốn phí chút công phu, Tô Châu nhà giàu mới có thể mua băng đổi thử. Lộ Chi Giao thanh toán tiền, không hề để ý tới bên kia người, con Lý Nhược Thủy xoay người rời đi này chỗ. Công tử, đa tạ ngươi, không biết như thế nào xưng hô, ngày sau. Không cần. Lộ Chi Giao nghiêng đầu xem nàng, mặt mày ôn hòa, lại không có làm nàng cảm thấy nửa phần ấm áp, còn có một ít nhàn nhạt kháng cự. Ta là vì nàng, không phải vì ngươi. Nàng kia sửng sốt một cái trước mắt, dừng lại bước chân, khoe miệng cười cương ở khoe miệng, không biết nên nói cái gì đó. Phong như cũ thổi, nàng đi xuống nhìn lại, kia áo vàng nữ tử trên đùi sớm đã trơn bóng như lúc ban đầu, chỉ có một chuỗi chuông bạc ở trên đó lắc lư. Ánh sáng mặt trời treo ở chân trời, ngoài cửa sổ cỏ dại cũng đều bị rửa sạch sạch sẽ, thoạt nhìn trùi lủi, thoạt nhìn hơi có chút hoang vắng. Mà cùng ngoài phòng so sánh với, trong phòng liền náo nhiệt đến nhiều. Lý Nhược Thủy nhìn chung quanh lục lạc, thật dài thở dài, đây là hắn lý giải phòng tối sao. Nàng nằm trên giường treo không phải màn giường, mà là dùng chỉ bạc từng cây lôi ra võng, trên mạng treo chuông đồng, nàng liền như vậy bị phong ấn ở trong đó. Lộ Chi Giao đi đến, trên tay hắn bưng một cái đại đại mâm đồ ăn, mặt trên có không ít ăn. Lý Nhược Thủy một chút không có bị quan lo âu, ngược lại là chờ đợi đầu uy giống nhau ngồi ở võng lung, chờ đợi hắn ngồi lại đây. Hôm nay ánh sáng mặt trời thoạt nhìn dị thường hứng a. Lý Nhược Thủy nhìn ngoài cửa sổ, tùy tay bắn một chút chỉ bạc, cũng không biết như thế nào triển, chỉ chạm vào trong đó một cây, toàn bộ vong lung đều văng lên. Làm được nhưng thật ra ra dáng ra hình. Cái này thực lợi, tiểu tâm vết cắt chính mình. Lộ Chi Giao bưng mầm, cười khanh khách mà nhìn nàng. Hơn nữa đây là hoàng hôn, ngươi ngủ thật lâu. Phải không? Lý Nhược Thủy quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, theo sau điểm điểm chỉ bạc, tức khắc lại len ken văng lên. Đem cái này triệt một chút thế nào? Cơm nước xong ta liền chính mình đem nó lại triển trở về. Lộ Chi Giao rũ mắt không nói lời nào, chỉ là nâng quá một chén băng phấn đến nàng trước mặt. Ăn cái này sao, bên trong bỏ thêm hoa hồng tương, rất thơm. Kia ta đành phải ở trên giường ăn. Lý Nhược Thủy thở dài, đang muốn rôi tay tiếp nhận kia chén băng phấn, Lộ Chi Giao cũng giơ tay đưa cho nàng, nhưng đến nàng trong tay phía trước, hắn dừng một chút, lại thu trở về. Lý Nhược Thủy, không thể ngươi nói cái gì là cái gì. Lộ Chi Giao khỏe môi cười thu một ít, như là giải thích cho nàng nghe, rồi lại như là ở lẩm bẩm tự nói. Kìa ta không ăn. Lý Nhược Thủy thu hồi tay, thử tính hỏi một câu. Không được. Lý Nhược Thủy minh bạch, đại khái là Lộ Chi Giao thiếu niên khi thiếu hụt phản nghịch đã trở lại. Nàng nguyên bản là không để bụng, nhưng thẳng đến buổi tối, Lộ Chi Giao ngủ ở một khắc trương trên giường, vô luận nàng nói cái gì cũng chưa có thể làm người này lại đây. Đúng lúc này, nàng đột nhiên ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. 102, 3 ngày quang minh, 4. Ban đêm phong thoáng có chút lạnh, không hề giống ban ngày như vậy nhiệt. Gió nhẹ thổi qua, chỉ bạc thượng lục lạc len ken rung động, che chở lụa trắng đèn lồng phiếm ra nhu nhu quang, chỉnh gian nhà ở thoạt nhìn xinh đẹp lại ấm áp. Tuy rằng bên cửa sổ cái kia dùng chỉ bạc triền trên giường trụ thượng làm thành lồng sắt thoạt nhìn có chút không phối hợp, nhưng lồng sắt người thoạt nhìn nhưng thật ra thực hợp cái này thanh thản bầu không khí. Lý Nhược Thủy nằm nghiêng ở trên giường, căng đầu nhìn đối diện trên sập người. Lúc này ánh trăng vừa lúc treo ở phía trước cửa sổ, nàng bóng dáng ở đối diện trên tường mơ hồ chiếu ra, ngẫu nhiên thổi vào phong đem làn váy thổi ra gợn sóng, đạm ảnh cũng không cấm đầu người nọ trên người nhộn nhạo. Chỉ bạc lôi ra lồng sắt cũng ngăn nắp mà chiếu vào trên tường, chợt vừa thấy, đảo như là Lộ Chi Giao chính mình bị lồng sắt cùng nàng vây ở bên trong. Lý Nhược Thủy không phát hiện Lộ Chi Giao nhắm mắt hướng trong dịch một chút, hiện tại nàng trong lòng chỉ có tò mò. Nàng không cảm thấy Lộ Chi Giao đột nhiên cùng nàng xa cách là bởi vì cái gì cẩu huyết nguyên nhân, nàng cũng không tính toán đoán. Rốt cuộc bệnh tiểu tâm tư, đoán được tính vận may, đoán không được mới là bình thường, nếu là đã đoán sai khả năng sẽ biến khéo thành vụng. Hiện tại cũng không phải cái gì thời khắc nguy cơ, nàng không cần dùng chính mình suy đoán tới đoán trước hắn kế tiếp hành vi. Nàng chỉ là muốn nhìn một chút Lộ Chi Giao có thể nhịn xuống bất hòa nàng rán nhẫn bao lâu. Chế lục lạc vóng trạng chỉ bạc che khuất tầm mắt, đem hắn thân ảnh cắt thành tiểu khối. Lộ Chi Giao vẫn không nhúc nhích mà nằm ở đối diện trên sập, làm người khó có thể thấy rõ. Hắn ngủ rồi sao? Khẳng định không có. Lý Nhược Thủy nhàm chán đến tự hỏi tự đáp, theo sau thở dài một tiếng, ý đồ khiến cho hắn chú ý. Hào nham chán A. Đối diện không có nửa điểm động tĩnh, tựa hồ là thật sự ngủ rồi. Hiện tại sắc trời còn sớm, muốn hay không cùng nhau đọc sách. Lý Nhược Thủy lại lần nữa phát ra mời, bất đồng với phía trước không hề động tĩnh, Lộ Chi Giao ngón tay khẽ nhúc nhích. Hắn ngồi dậy lẳng lặng nhìn nàng. Hai người đối diện hồi lâu lúc sau, hắn đột nhiên gợi lên khóe môi, đứng dậy đã đi tới. Lý Nhược Thủy nháy mắt động thân ngồi dậy, vỗ vô bên cạnh người không vị trí, nhìn về phía hắn ánh mắt sáng lấp lánh. Ở Lý Nhược Thủy chờ mong trong ánh mắt, Lộ Chi Giao ngồi xuống chân bước lên. Hiện nay quá hắc, đọc sách thương đôi mắt, ta ở chỗ này bồi ngươi. Nguyên bản chính là một cái cớ, hắn hiện tại nói như vậy, đây là cự tuyệt nàng. Lý Nhược Thủy lại nằm trở về. Nàng đem Lộ Chi Giao tóc đen từ khe hở gian kéo vào trong tay, rất là nhàm chán mà bắt đầu biên bím tóc. Trước kia không cảm thấy có cái gì, còn sẽ phun tào hắn ôm đến thật chặt, nhưng hiện tại lại có chút không thói quen, tổng cảm thấy cái gì tư thế đều không đúng. Nhưng Lý Nhược Thủy không nghĩ cưỡng bách Lộ Chi Giao làm hắn không muốn làm sự, đành phải khinh khinh thở dài, đem tay phải vươn bạc vong rũ đến hắn trước ngực. Hào đi, vậy ngươi liền chờ ta ngủ rồi lại qua đi, ngươi không ở ta giống như có chút ngủ không được. Lý Nhược Thủy xác thật là một cái tâm đại người, nàng rảo Lộ Chi Giao trước người tóc, nhìn hắn hơi hơi nghiêng đầu khi lộ ra lông mi, chậm rãi đã ngủ. Ngón tay không hề quái, liền như vậy rũ ở trước ngực, phía sau truyền đến lâu dài tiếng hít thở. Nàng thật sự ngủ rồi. Lộ Chi Giao thật dài mà nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới quay đầu xem nàng. Lý Nhược Thủy tới gần mép giường, khuôn mặt điềm tĩnh, vừa thấy liền ngủ rất khá, nhưng nàng lại đi phía trước một ít mặt liền phải xúc thượng căng thẳng chỉ bạc. Tô Châu thừa thai thi. Này con rối tuyến đó là hắn sư phụ đặc biệt định chế, phi thường có tính dai, nếu là dùng sức đáp thượng đi, có lẽ sẽ bị thương. Lộ Chi Giao rũ mắt xem nàng, trong mắt mãnh liệt vô tận tình yêu, nhưng hắn không thể biểu lộ ra tới, cũng không dám lại gia tăng một chút ít. Giống như là tới điểm tới hạn đê đập, chỉ cần lại nhiều một giọt thủy, thật vất vả dựng nên hết thảy đều sẽ bị hướng hủy. Hắn nâng lên nàng vươn cánh tay, kéo ra chỉ bạc, chậm rãi thả lại bên người nàng. Sợi tơ sắc bén. Đem hắn đầu ngón tay thít chặt ra một đạo vết máu, đỏ thám huyết châu thoáng chốc phía sau tiếp trước mà trào ra. Lộ Chi Giao rũ mắt cười khẽ, hắn đem đầu khinh khinh dựa vào bạc trên mạng, hơn phân nửa khuôn mặt ẩn ở bóng ma trùng, trong mắt chỉ có Lý Nhược Thủy. Ta yêu ngươi. Giống như lầm bầm lầu bầu giống nhau nỉ non sau, hắn đem đầu ngón tay huyết châu bôi trên môi nàng, mơn trớn mỗi một đạo hoa văn, đem này nhuộm thành đỏ tươi. Một lát sau, hắn thu hồi tay, vươn đầu lưỡi liếm láp đầu ngón tay thượng huyết, đôi mắt cong như trăng non. Chứa mãn ôn nhu ý cười. Hào ngọn. Nhưng này xa xa không đủ. Hắn lại lần nữa duỗi tay đem bạc vong khe hở kéo đại, không màng cánh tay thượng bị cắt qua vết thương, túi người tới rồi Lý Nhược Thủy phía trên. Bạc trên mạng lục lạc chấn động, lại không có thể ngăn cản hắn, cũng không có thể đánh thức nàng. Lộ Chi Giao không ít tóc dài còn bị câu ở vong gian, nhưng theo hắn túi người động tác, câu câu triển triển tóc dài cũng đi theo trượt xuống dưới. Hắn không dám làm quá nhiều, chỉ dám khinh khinh vuốt ve nàng cánh môi. Đêm này thượng máu nhấp đi. Đêm tối có thể che lấp hết thể dục vọng, nhưng cũng sẽ đem này tẩm bổ lớn lên. hắn cho rằng chính mình có thể kiên trì thật lâu, lại không nghĩ rằng chỉ chịu đựng được một ngày. Như vậy hắn sau này lại có thể căng bao lâu đâu. Lục Lạc không ngừng rung động, thấp giọng cười cũng ở tiếp tục, nhưng này đó cũng chưa có thể đánh thức cái kia ngủ đến an ổn người. Ta yêu ngươi a. Gần như với nguyền rủa nỉ non ở ban đêm vang lên, một lần lại một lần, không dám cao giọng, sợ bừng tỉnh ai. Hôm sau sáng sớm, tối hôm qua ngủ rất khá Lý Nhược Thủy ở một mảnh lạnh lẽo trung tỉnh lại. Tô Châu sáng sớm xa xa không có như vậy mát mẻ, nàng ngồi dậy, có chút nghi hoặc mà hướng một bên nhìn lại. Liên ở nàng đầu giường cách đó không xa, phóng một khối kem gói, vương vức, chính sâu kín mạo khí lạnh. Tuy rằng nàng không phải rất rõ ràng nơi này sức sản xuất như thế nào, nhưng khối băng hẳn là hút hàng phẩm đi. Khó trách nàng sáng nay ngủ đến như vậy hảo, liền hắn cũng chưa ra nhiều ít. Lý Nhược Thủy hướng một bên nhìn lại, bên kia trên sập sớm đã không có người, chăn cũng điệp ở một bên, nhìn dáng vẻ như là rời giường thật lâu. Nàng an tâm mà nằm trở về, phòng tối đối nàng tới nói không phải tra tấn, này rõ ràng là hầu hạ, nàng chỉ cần nằm ở trên giường liền hảo. Bất quá hôm nay vẫn là đến cùng hắn nói, cùng đi đem sân xử lý một chút, loại chút hoa cỏ, ra cái dây nho gì đó. Lý Nhược Thủy không hề có bị cầm tù thống khổ, nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh Bạc Võng, nghi hoặc mà giơ lên mi. Ân. Trên mạng chuế mấy cái tiểu Lục Lạc vẫn không núp nhích, là bị cái gì cuốn lấy. Nàng để sát vào vừa thấy, từ Lục Lạc thượng rút ra mấy cây tóc dài, theo sau không tự giác mà sờ lên chính mình đầu. Chẳng lẽ là nàng tối hôm qua lộn xộn, không cẩn thận triền ở mặt trên. Tưởng tượng đến đầu tóc bị ngạnh sinh sinh kéo xuống nhiều như vậy căn đau đớn, Lý Nhược Thủy nhịn không được thế tối hôm qua chính mình đau một chút. Con hào nàng ngủ rồi không cảm giác. Môn kéo kẹt một tiếng bị đẩy ra, Lộ Chi Giao con mặt mày đi vào tới, đem trong tay mâm đồ ăn phóng tới trên bàn. Không đợi Lý Nhược Thủy cùng hắn nói cái gì đó, hắn liền chính mình đi tới đem toàn bộ bạc vong triệt rớt. Xuyến xuyến chung bạc rơi trên mặt đất đạn vài cái sau liền bất động, theo sau bị đôi ở góc tường, thoạt nhìn sáng long lanh, cũng coi như là trong phòng một đạo phong cảnh. Lý Nhược Thủy, đây là tưởng khai sao? Ngươi hiện tại hảo chút sao? Muốn hay không lại quan một quan, ta kỳ thật còn có thể lại nằm mấy ngày. Lý Nhược Thủy nhìn hắn biểu tình nói những lời này, nàng cảm thấy cảm xúc vẫn là muốn phát tiết đi ra ngoài, đổ lâu rồi dễ dàng tự thương hại. Cái này dễ dàng đả thương người, cũng không có phương tiện, dùng cái này càng tốt. Trên tay hắn đắp một cái lĩnh, mặt liêu thoạt nhìn thực bóng loáng, vừa thấy liền biết thực mềm mại. Đây là tơ tằm khấu, hệ thượng không dễ dàng cởi bỏ, không dễ dàng bị cắt đứt, nhưng thực mềm mại, sẽ không đả thương người. Lộ Chi Giao giải thích vài câu sau đứng ở nàng trước người, hắn túi người vì nàng hệ thượng. Cái này tơ tằm khấu tài chất thượng thừa, phối hợp đặc thù hệ pháp mới không dễ dàng giải, chờ trong khoảng thời gian này qua, ngươi có thể dùng này miếng vải liêu tới làm áo lót. Hắn mở miệng giải thích ngữ điệu như cũ mềm nhẹ, nhưng hai người chi gian như cũ vẫn duy trì đại khái nửa chiều dài cánh tay khoảng cách. Lý Nhược Thủy nhìn hắn rũ xuống lông mi, thật dài mà phúc ở mí mắt thượng, làm người khó có thể thấy rõ tâm tư của hắn. Này lĩnh là nàng thích nhất vàng nhạt sắc, cột vào trên tay không giống trói buộc, đảo như là cho nàng biên một cái trang trí vật. Mà này trang trí vật một khắc đầu, ở Lộ Chi Giao trên cổ tay. Hắn cố chấp mà muốn dùng cái này đưa bọn họ hai người liên tiếp lên, nhưng chính mình lại ly nàng có nửa cánh tay khoảng cách, không hề đi phía trước tới gần một bước. Nay ở giữa mâu thuẫn Lý Nhược Thủy tạm thời còn không có nghĩ thông suốt. Người làm sao vậy? Vì cái gì ly ta xa như vậy? Không nghĩ ra liền hỏi. Đối đãi Lộ Chi Giao không cần như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng, trực tiếp hỏi là nhất hữu hiệu phương pháp. Lộ Chi Giao nguyên bản chính không người vì nàng hệ tơ tằm khấu, nghe được nàng hỏi chuyện khi nâng lên mắt thấy nàng. Hắn đôi mắt hơi hơi thượng tiểu, nhìn thẳng hoặc ngước nhìn khi còn xem không lớn ra tới, nhưng hiện tại nhìn xuống nhưng thật ra xem đến rõ ràng. Nhét lên đôi mắt kéo thấp hắn trong mắt đu hòa, ngược lại mạc danh mảnh đất một phân công kích tính hòa hảo vài phần nàng nói không nên lời cảm tình. Không chờ hắn đáp lời, Lý Nhược Thủy cúi đầu hôn hắn một chút. Ta không hỏi ngươi, hiện tại cao hứng chút sao? Ân. Lộ Chi Giao hệ hảo khấu, khinh khinh lên tiếng, mang theo nàng đi đến trước bàn trang điểm. Ta giúp ngươi trải đầu. Lý Nhược Thủy nhìn trong gương hắn, khoe môi nhịn không được cong lên, trong trẻo tiếng cười từ trong miệng giật ra. Hảo, nếu là ngươi sơ, mặc kệ hôm nay sơ thành cái dạng gì ta đều lưu trữ. Lộ Chi Giao đầu ngón tay mềm nhẹ địa lý hảo nàng tóc, ngẫu nhiên nhìn xem trong gương nàng, thủ pháp có chút mới lạ, nhưng sơ đến thế nhưng còn tính có thể. Lợi hại như vậy, không phải là trộm luyện qua đi. Lý Nhược Thủy chỉ là tưởng cổ vũ khích lệ hắn một chút, nào biết thật sự được đến hắn trả lời. Buổi tối luyện. Hắn gần nhất buổi tối đều không thế nào ngủ được, không có việc gì nhưng làm, liền đành phải luyện luyện này đó. Lý Nhược Thủy ý vị thâm trường mà nhìn hắn một cái, theo sau mở miệng. Ta dường vĩnh viễn vì ngươi lưu một vị trí, buổi tối muốn tới thì tới đi, không cần chịu đựng. Lộ Chi Giao khẽ cười một tiếng, đem cây châm cắm đến nàng phát trung. Vậy đêm nay đi. Lý Nhược Thủy gật gật đầu, nay một nửa kỳ thật là vì hắn tự chủ mà gật đầu khen ngợi, nàng xác thật không nghĩ tới hắn có thể chống được hiện tại. Lý Nhược Thủy cột lấy tay trái, Lộ Chi Giao cột lấy tay phải, hai người dùng xong cơm sáng sau liền tới rồi trong viện, nơi đó đôi không ít chậu hoa. Nàng buổi sáng tỉnh lại, trong phòng đã phóng hảo kem gói, hơn nữa xem kem gói hạ trồng chất thủy, hẳn là thả không ít thời gian. Mà trong biển hoa, ngày hôm qua buổi chiều còn không có, hiện tại liền tất cả đều đôi ở nơi này. Cũng không biết Lộ Chi Giao rốt cuộc là ngủ nhiều đoạn thời gian. Lý Nhược Thủy quay đầu xem hắn, ngựa khí cùng không hề giống sáng nay như vậy nói giỡn, thần sắc của nàng thoạt nhìn cũng thực nghiêm túc. Mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, đêm nay cùng về sau nhất định phải cùng ta ngủ. Lộ Chi Giao dĩ vãng phi thường thiền miên, một chút gió thổi cỏ lay là có thể tỉnh, giấc ngủ kỳ thật không đủ, nhưng cùng nàng ở bên nhau sau thì tốt rồi rất nhiều, còn sẽ cùng nàng cùng nhau ngủ nướng. Nàng thật vất vả sửa đúng lại đây ẩm thực cùng giấc ngủ, tổng không thể tại đây mấy ngày liền hủy. Lộ Chi Giao sửng sốt một chút, theo sau gật đầu cười nói, hảo. Lúc này mới đối. Lý Nhược Thủy tươi cười rạng rỡ, xoay người đi xem chậu hoa hoa, tính toán đưa bọn họ di tải đến trong viện. Tuy rằng Bạch Khinh Khinh người chẳng ra gì, nhưng phẩm vị thật sự cùng nàng thực hợp, nàng cũng thích cái loại này một năm bốn mùa đều có hoa khai cảm giác. Cái này dây nho cắm vào trong đất liền hảo, dưỡng đến hảo sang năm là có thể ăn quả nho. Người thường đi quán trà nghe thư, có hay không nghe qua cái này truyền thuyết, thất tịch tránh ở dây nho hạ, là có thể nghe thấy Ngưu Lang trước nữ nói chuyện. Còn có hoa sơn chi, trích một ít phơi khô tới pha trà cũng rất thơm. Hiện tại tài một cây cây mai. Mùa đông nói không chừng còn có thể kết quả mơ phao uống rượu, chúng ta đây một năm bốn mùa không chỉ có hoa, còn có ăn. Lý Nhược Thủy giống nhau địa điểm quá, trong miệng nói cái không ngừng, tựa hồ nàng nói này đó tốt đẹp cảnh tượng thực mau liền sẽ xuất hiện ở trong sân. Hai người chi gian hợp với một cái vàng nhạt sắc vải gấm, nàng đi đâu, hắn liền đi đâu, nàng xem hoa, hắn xem nàng. Lộ Chi Giao nhu hòa tầm mắt rơi xuống trên người nàng, ánh mắt kia, tựa hồ ôn nhu đến sắp tích ra thủy tới. Tâm tình rung động, hắn duỗi tay ấn đầu ngón tay miệng vết thương, cưỡng bách chính mình nỗi lòng yên lặng xuống dưới. Tuy rằng miệng thượng nói là muốn tù Lý Nhược Thủy, nhưng hiện tại bị nắm vẫn là Lộ Chi Giao. Này trói buộc lĩnh như cũ triền ở hắn trong lòng, ai cũng vô pháp cởi bỏ. Hắn nhìn Lý Nhược Thủy bóng dáng, cắn đầu lưỡi đem mãnh liệt tình ý đè ở trong lòng, đem sắp tiết ra tình yêu khóa ở trong mắt. Ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi. Hết thảy đều chỉ hóa thành một câu, lan quá hắn đầu lưỡi, lại không có thể phát ra một chút thanh âm. Lý Nhược Thủy nâng một chậu còn chưa kết bao bạch đàm đến hắn trước người, mục mang kinh hỉ. Ta có dự cảm, ta dưỡng ra bạch đàm nhất định cùng ngươi sau thắt lưng cái kia giống nhau. Như vậy về sau ngươi liền sẽ không lại nghĩ đến Bạch Khinh Khinh, kia đóa hoa không phải đưa cho Sở Tuyên, là tặng cho ngươi chính mình. Lộ Chi Giao du mắt xem nàng, cười đến ôn nhu, mang theo một tia không dễ phát hiện si mê, nàng tựa hồ một chút kỳ quái địa phương cũng chưa phát hiện. Nhưng hắn biết, hắn ấy lòng có một chỗ ở hò hét, ở vặn vẹo biểu đạt chính mình tình yêu. Rồi lại không dám đem này nói ra. Ngươi tưởng loại ở nơi nào? Lý Nhược Thủy quay đầu nhìn về phía địa phương khác, vẫn là đem hoa thả đi xuống. Hoa quỳnh khó dưỡng, tạm thời trước loại ở chậu hoa, chờ ta chuẩn bị hảo lại di tài nó. Hảo. Cánh tay cùng phần lưng bị chỉ bạc vết cắt địa phương như cũ thấm huyết, mang đến cảm giác đau đớn tinh mịn lại lâu dài. Kia chỉ là bé nhỏ không đáng kể tiểu miệng vết thương, chúng nó thực mau khép lại, nhưng Khinh Khinh vừa động rồi lại có thể chậm rãi vỡ ra, lại lộ ra điểm điểm huyết châu. Hắn tựa hồ mỗi một ngày đều sẽ càng ái nàng một ít, muốn nuốt phẳng dao động nỗi lòng, chỉ có dựa này đó thật nhỏ miệng vết thương. Lực chú ý tiểu bộ phận bị rời đi, nhưng còn lại như cũ bắt đầu kêu gào. Ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi. Cảm tình không chịu khống chế, mặc dù bị rời đi tiểu bộ phận, dư lại tình yêu vẫn là sẽ không ngừng mà khuyết tán mở ra. Hắn nhìn Lý Nhược Thủy xoay người rời đi thân ảnh, duỗi tay rút ra trên đùi cột lấy truy thủ, ở lòng bàn tay Khinh Khinh cắt một đao, làm như khen thưởng hắn khắc chế. Lại làm như ở cảnh giác chính hắn. Tay đang run rẩy, hắn dương cười nhìn về phía Lý Nhược Thủy, đem tay giấu ở phía sau. Mặt mày ôn nhu bị che lấp, ẩn ẩn toát ra hắn bệnh chẳng cười. Ta như vậy hãy ngươi, không cần ly ta mà đi. Nàng là hắn thần, nhưng hắn hiện giờ chỉ có thể không tiếng động kỳ mong, chỉ tâm nguyện thanh có thể tới nàng nơi đó. 103, 3 ngày quang minh, nam. Ban đêm phong thoáng có chút lạnh, không hề giống ban ngày như vậy nhiệt. Gió nhẹ thổi qua. Chỉ bạc thượng lục lạc len ken rung động, che chở lụa trắng đèn lồng phiếm ra nhu nhu quang, chỉnh gian nhà ở thoạt nhìn xinh đẹp lại ấm áp. Tuy rằng bên cửa sổ cái kia dùng chỉ bạc triền trên giường trụ thượng làm thành lồng sắt thoạt nhìn có chút không phối hợp,

đẩy ra chuế một chút hoẹ hoa hoa chi hướng trong xem, tức khắc há to miệng. Nguyên bản cỏ dại lan tràn địa phương vây quanh hoa đoàn, dưới tảng cây giá thượng bàn đu dây, trong viện phiến đá xanh sạch sẽ ngăn nắp, cùng hắn phía trước xem qua hoàn toàn bất đồng. Trong viện giếng nước biên đứng hai người, một nam một nữ, hai người chi gian hợp với vàng nhạt sắc lụa mang, thoạt nhìn hơi có chút quái dị. Nay tiểu hài tử chính đi phía trước tìm kiếm, muốn nhìn đến cẩn thận chút, bên cạnh giếng kia nam tử liền hơi hơi nghiêng đầu, làm như hướng hắn nơi này nhìn thoáng qua. Tiểu hài tử ôm đài sen sau này ngửa người, trái tim nhảy cái không ngừng, đang muốn hạ thụ, túi đầu nhìn này độ cao khi không cấm hít vào một hơi. Bọn họ từ nhỏ lớn lên ở bờ sông, xuống nước là nhất tuyệt, nhưng hạ thụ liền có chút khó khăn. Hắn bị nhốt tại đây chỗ, chỉ có thể cương thân thể không dám động, sợ bị Lý Nhược Thủy hai người phát hiện. Băng lâu như vậy, chờ một chút ăn lên khẳng định thoải mái. Lý Nhược Thủy đem thùng từ trong giếng riêu đi lên, bên trong tạp một cái tròn vo đại dưa hấu, còn mạo lạnh căm căm khí lạnh, chỉ là vớt liền tiêu không ít ngày mùa hè ủ rũ. Nàng ôm dưa, mang theo lộ chi dao đi đến đỉnh hóng gió chung, cổ tay háo bị nàng vãn đến khuỷu tay chỗ, ngày mùa hè thoải mái cảm tức khắc thể hiện. Mùa hè đương nhiên muốn thổi phong ăn dưa hấu. Dưa hấu bị cắt thành từng khối, màu đỏ nước sốt dừng ở bạch sứ bàn chung, nàng cầm lấy một khối, nước sốt liền lại theo nàng đầu ngón tay vốn lượn tới rồi trên cổ tay Phật Châu hạ. Lý Nhược Thủy theo bản năng đứng lên, đem dưa hấu cử xa một ít, nàng tả hữu nhìn, muốn tìm ra một khối khăn tay sát một sát. Cái này dưa hấu nước nhưng không hảo tẩy. Tìm một vòng đều không có, nàng đang muốn đứng dậy đi trong phòng lấy một khối, mu bàn tay thượng tức khắc phủ lên một chút ấm áp. Ly nàng nửa cánh tay đường xa chi giao lúc này chính túi người mút trên tay nàng dưa hấu nước. Không biết vì sao, lúc này Lý Nhược Thủy trong đầu phản ứng đầu tiên không phải sắc khí, mà là hắn rốt cuộc tới gần chính mình. Bọn họ đến Tô Châu đã 10 ngày, này 10 ngày, bọn họ ban ngày như hình với bóng, ban đêm cùng sập mà miên, nhưng lại đã không có gì vắng dính. Lộ chi giao luôn là cố ý cùng nàng bảo trì khoảng cách, ban đêm cũng không hề quân lấy nàng, nhiều nhất chỉ là bắt lấy nàng một mảnh nhỏ góc áo. Ngươi muốn ăn một khối sao? Lý Nhược Thủy nhìn hắn động tác, trong lòng ẩn ẩn có chút chờ mong, cũng có chút khẩn trương. Yêu nhau người luôn là muốn cùng đối phương thân cận nữa một ít, nàng cũng không ngoại lệ. Hắn môi ở nàng trên cổ tay rất là quyến luyến mà dừng lại trong chốc lát, thẳng đến tay nàng thượng không còn có nước sốt sau mới giơ lên đầu. Ta có khăn tay. Lộ chi giao từ trong lòng lấy ra một khối khăn tay đưa cho nàng, theo sau giống chuyện gì đều không có phát sinh giống nhau ngồi vào nàng đối diện, duỗi tay cầm một khối dưa hấu, mở miệng cắn một ngụm. Hắn khỏe môi là hơi hơi thượng tiểu, há mồm khi liền có chút cười ngâm ngâm hương vị, dưa hấu nước dễ chịu hắn cánh môi, bị hắn nhấp ở giữa môi, xem đến Lý Nhược Thủy mạc danh đỏ bên hai. Thật là xong đời, hắn làm cái gì nàng đều cảm thấy hảo hảo xem, chẳng lẽ đây là tình nhân trong mắt già Tây thì sao? Ngọt không ngọt? Lộ chi giao như cũ không có tới gần nàng, chỉ cong đôi mắt, thần sắc thoạt nhìn tựa hồ cùng thường lui tới giống nhau. Ăn ngon. Hắn đem dưa hấu đẩy đến Lý Nhược Thủy trước người, nhu hòa mặt mày. Dạng xuân thủy con ngươi như cũ chỉ có nàng. Lộ chi giao sức ăn vẫn luôn rất nhỏ, nhưng gần nhất bị Lý Nhược Thủy mang theo ăn cái gì, sức ăn nhưng thật ra so dị vãng lớn rất nhiều. Bất quá kia môi sắc tựa hồ không có trở nên thực hồng nhuận, thậm chí gần nhất xem ra còn trắng không ít. Chẳng lẽ hắn ăn nhiều ngược lại sẽ thân thể không hảo sao? Này không hợp lý a. Lý Nhược Thủy yên lặng thở dài, nàng có thể nhìn ra được tới, lộ chi giao mới vừa rồi đột nhiên thấu đi lên bất quá là bởi vì nhịn không được mà thôi. Muốn càng thêm thân cận dục vọng, hắn chính là so nàng nùng liệt đến quá nhiều. Hơn nữa luôn là như vậy nghẹn, sẽ nghẹn ra bệnh. Lý Nhược Thủy dùng khăn tay xoa xoa tay, giang hai tay cánh tay, đột nhiên bổ nhào vào lộ chi giao trên người. Thật bắt ngươi không có biện pháp, ngươi không tới cọ ta, ta liền tới cọ ngươi đi. Thật lâu trước kia nàng liền phát hiện, lộ chi giao tựa hồ có tương đối nghiêm trọng da thịt cơ khát chứng. Đương nhiên, khát vọng đối tượng chủ yếu là đối nàng. Này thực bình thường. Người bình thường đối đại thích người đều không tự chủ được muốn ấp ấp ôm ôm, lấy này tới biểu đạt chính mình tình yêu. Đối với hắn như vậy cảm tình nùng liệt lại cực đoan người tới nói, hắn khát vọng sẽ là người bình thường mấy chục lần, hoặc là so này càng nhiều. Lý Nhược Thủy rất khó tưởng tượng hắn là như thế nào nhịn xuống tới. Lấy lộ chi giao thân thủ, nếu hắn muốn né tránh, sẽ là một kiện rất đơn giản sự. Nhưng hắn không có. Hắn khỏe môi cười hơi hơi sửng sốt một chút, thoạt nhìn như là không có phản ứng lại đây, nhưng thân thể hắn lại rất thành thật. Hắn giơ tay tiếp được nàng. Ở ôm thượng nháy mắt, trong lòng không mang đột nhiên bị lấp đầy, thân thể lỏng xuống dưới, ngay cả cảm xúc đều bình thản không ít. Lộ chi giao không chế không được mà nghiêng đầu, chóp mũi xúc thượng nàng cổ mạch, rốt cuộc chậm rãi ra khẩu khí, giật ra một tiếng than thở. Dưới đáy lòng áp chế hết thể tựa hồ đều có xuất khẩu, không hề lo âu, không hề khó nhịn, sao động cảm xúc giống như bị ôn nhu dòng nước bao vây, hắn phảng phất lại tìm về chính mình. Tâm tình có phải hay không thoải mái rất nhiều. Lý Nhược Thủy ôm lấy hắn, mặc hắn dùng tay theo chính mình tóc, nàng nhìn này rực rỡ hẳn lên sân, sâu kín thở dài. Tước điểu dịu rít từ nơi xa bay tới, một chút không sợ sinh địa ngừng ở trên bàn, mổ rất ra mấy viên dưa hấu hạt. Trên bàn còn phô lộ chi giao tập viết luyện tự giấy tuyên thành, nó giẫm một chân mặc, nhảy tới giấy tuyên thành thượng, điểm ra mấy cái tiểu xảo ấn ký. Nó bạch bạch loạn đi, đem trên giấy chưa khô Nhược Thủy hai chữ dâm đến hồ thành một đoàn. Lộ chi giao nỗi lòng bình rất nhiều, hắn ngồi dậy, như cũ ngậm cười. Hôm nay muốn hay không đi ra ngoài đi dạo. Giống như là vì trấn an hắn, này 10 ngày tới, Lý Nhược Thủy không có bước ra phủ môn một bước, thậm chí liền ra cửa yêu cầu cũng chưa để qua. Tuy rằng hắn xác thật thực vui vẻ, nhưng nếu là Lý Nhược Thủy trong lòng cảm thấy rất khó chịu, điểm này vui vẻ tựa hồ cũng không như vậy quan trọng. Không đi, quá nhiệt. Lý Nhược Thủy hoàn toàn không sợ phong tối, nàng mùa hè sợ nhiệt, mùa đông sợ lạnh, này hai cái mùa liền tính lộ chi giao không nói, nàng cũng sẽ không ra cửa một bước. Trên bàn tức điểu bị hai người kinh đến, đầu đầu mắt vừa chuyển, lập tức kêu to bay đến viện ngoại kia thân cây. Phanh phạch lăng chấn cánh thanh chui vào thụ, tiểu hài tử tiếng thét chói tai truyền ra thụ ngoại. Lý Nhược Thủy quay đầu nhìn phía kia chỗ, không cấm khơi mà mi, thế nhưng có người nhìn lén bọn họ. Lộ chi giao còn ôm nàng cổ luyến tiếp buông ra, hắn thần sắc tuy có chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn là quay đầu nhìn về phía kia chỗ. Lục lục đài sen từ thụ trung ném đến trong đỉnh, giấu ở thụ kia hài tử một chân dẫm hoạt, thân thể liền như vậy đáp ở bọn họ tường viện thượng, toàn tay dựa lôi kéo nhánh cây mới không đến nỗi rơi xuống. Lý Nhược Thủy đôi mắt một loan, nhặt lên đài sen đi đến tường hạ, cười nhìn vị này khách không ngợi mà đến. Người mẫu thân có hay không nói cho ngươi, nhìn lén là phải bị đào đôi mắt. Những lời này cực có lộ chi giao hương vị, nàng bắt chước thần thái cũng có 7 phần giống. Này kỳ quái khí thế đảo thật sự hù dọa đứa nhỏ này. Lộ chi giao nhìn nàng bóng dáng, tâm tình cực hảo mà đứng dậy, tuy rằng có chút do dự, nhưng vẫn là đem trên tay hắn tơ tằm khấu giải, cười tủm tỉm mà ở sau người nói một câu. Người trước liêu, ta đi lấy dù, nếu là không dám động thủ, kia liền để cho ta tới đảo. Lý Nhược Thủy là nói giỡn, nhưng lộ chi giao nói chính là thật sự. Đối với Lý Nhược Thủy nói, chẳng sợ chỉ là một câu vui đùa lời nói, hắn cũng sẽ đem nó để ở trong lòng. Tiểu hài tử bị dọa tới rồi, hắn bắt lấy nhánh cây treo ở không trung, ngữ điệu có chút hoảng loạn về phía Lý Nhược Thủy xin tha. Tỷ tỷ, ngươi đại nhân có đại lượng liền buông tha ta đi. Bất quá là các ngươi tới Tô Châu 11 thiên, chưa từng có đi ra ngoài quá, nơi này trước kia lại là cái quỷ trạch, ta chỉ là nghĩ đến nhìn xem bên trong chính là người là quỷ. Dình coi người khác cũng không phải là cái gì hảo hành vi, bất quá ngươi yên tâm, sẽ không đào ngươi đôi mắt, nhưng ngươi đến ở chỗ này treo tỉnh lại một chút. Lý Nhược Thủy tấm tắc lắc đầu, nhặt lên trên mặt đất đài sen, tùy tay lại đem nó ném ra ngoài tường. Tiểu hài tử phải hảo hảo đọc sách, như thế nào liền tính toán đều sẽ không tính, chúng ta nơi nào tới 11 ngày, tính thượng hôm nay cũng mới đến 10 ngày. Tiểu hài tử nắm chặt nhánh cây, canh ép xuống, hắn cả người đều bị điếu vào trong phủ. Ta không có nói sai, không có tính sai, các ngươi sơ tam hạ thuyền, hôm nay 13, đương nhiên là 11 thiên. Tỷ tỷ, ngươi tiếp được ta một chút, ta mau kéo không được. Tiểu hài tử nhìn về phía Lý Nhược Thủy, chỉ thấy nàng thu cười, đôi mắt bình tĩnh, có chút phát ngốc tựa mà nhìn góc tường, không biết suy nghĩ cái gì. Chúng ta tới ngày ấy, không phải sơ tứ sao. Nàng đối cổ đại ngày không phải thực mẫn cảm, hơn nữa nàng cũng không thèm để ý hôm nay là mấy hảo, cho nên ngày vẫn luôn là lộ chi giao ở nhớ. Lúc trước nàng thuận miệng hỏi một câu mới tới Tô Châu ngày, bổn ý là muốn làm cái kỷ niệm, hiện nay tựa hồ xuất hiện cái gì mâu thuẫn địa phương. Ngày không đối như vậy việc nhỏ. Nàng nguyên là sẽ không để ý, nhiều nhất cũng chính là cho rằng đứa nhỏ này nói sai, theo hắn nói đâm lao phải theo lao đi xuống. Nhưng lộ chi giao gần nhất biểu hiện thật sự quá kỳ quái, hai người tương liên, nàng không thể không nghĩ nhiều. Lý Nhược Thủy ngẩng đầu nhìn này tiểu hài tử, không còn có phía trước cười hì hì ý vị, thoạt nhìn thế nhưng cũng khí thế 10 phần. Ngươi xác định là 11 thiên sao. Nếu là nói dối, ta liền nói cho cha mẹ ngươi, ngươi rình coi người khác. Ta xác định. Kia hài tử thoạt nhìn có chút sốt ruột. Bắt lấy nhánh cây tay cũng có chút run rẩy. Sơ tứ ngày ấy các ngươi đều ở trong thành ở một đêm, ngày đó chúng ta tiên sinh sinh bệnh, thư viện nghỉ, hơn nữa các ngươi gần nhất liền chọc Chu gia thiếu gia, như vậy nhật tử, ta như thế nào sẽ nhớ lầm. Hắn nhìn về phía Lý Nhược Thủy phía sau, lộ chi giao chính mang theo cười, cầm một phen rủ đi tới. Không tin hỏi ngươi phía sau người nọ, hắn khẳng định. Hừ. Lý Nhược Thủy lặng lẽ thở dài một tiếng, miễn bàn chuyện này, ta làm hắn cứu ngươi xuống dưới. Chuyện này còn chưa tính. Tiểu hài tử thực thức thời, lập tức ngậm miệng, không còn có nhiều lời một câu. Như thế nào, còn muốn đào hắn đôi mắt sao? Lộ chi giao rũ mắt nhìn Lý Nhược Thủy, trải qua vừa rồi lần đó ôm lúc sau, hắn tựa hồ lại bắt đầu không thỏa mãn với đơn thuần đãi ở bên người nàng. Nếu lâu như vậy đều không có việc gì, có lẽ hiện tại còn có thể tới gần nàng. Da thịt lại bắt đầu kêu gào ôm cùng tiếp cận, cái này không thỏa mãn cảm giác dần dần mạn đến cốt thủy, còn hảo hắn phía trước ở trong phòng làm chút xử lý, nếu không hiện tại nhất định ức chế không được. Trong bất chi bất giác, hắn đã là tới gần Lý Nhược Thủy, chính khinh khinh ngửi nàng phát gian thanh hương. Đem hắn thả ra đi thôi, nếu đã giáo hơn qua, hắn lần sau đại khái sẽ không tái phạm. Lại làm ta bắt được, cũng thật muốn đưa ngươi đến quan phủ. Tiểu hài nhi gật đầu như gà con mổ thóc, tuyệt đối sẽ không có lần sau. Lộ Chi Giao minh bạch Lý Nhược Thủy ý tứ, hắn nhanh nhẹn nhảy đến trên tường, lại không có đi kéo đứa nhỏ này, mà là túm chặt nhánh cây, đem hắn kéo đến ngoài tường. Tường hạ đang có một đám ngẩng đầu xem hắn hài tử, hắn cong cong lông mi, vung lòng tay ra, kia hài tử liền như vậy treo ở bên ngoài. Lần sau lại leo cây tới nơi này, không chỉ có riêng là đem các ngươi đuổi tới viện ngoại. Trên tường hắn phản quang mà chạm, quang mặt mày rất là ôn nhu, nhưng luôn có một loại nói không nên lời cảm giác các bách, này tuyệt không phải Lý Nhược Thủy có thể bắt trước ra tới. Tiểu hài tử nhóm lập tức giải tán, không lại quản cái kia bị treo hài tử. Lộ Chi Giao trở lại trong viện, tầm mắt lơ đãng đảo qua Lý Nhược Thủy tay, kiềm chế trụ trong lòng khát vọng, đem nàng trên cổ tay tơ tằm khấu cấp giải. Đi ra ngoài sẽ có người nhìn đến, tạm thời liền trước không trói lại, được chứ? Lý Nhược Thủy nhìn hắn rũ xuống lông mi, trầm mặc sau một lúc lâu, mới trở về một chữ hảo. Hai người bung rủ ra cửa, đi ở trên đường khi liền liên tiếp tiếp thu đến còn lại người trộm xem ra ánh mắt. Lý Nhược Thủy đánh giá phủ đệ phụ cận cửa hàng, nàng tuy rằng không có ra quá môn, nhưng này đó lao bản đều đã từng giao hàng tận nhà quá. Lý Nhược Thủy cùng bọn họ liêu quá Tô Châu tình huống, bọn họ cũng từng lặp lại khích lệ Lộ Chi Giao ngày ấy cứu vị kia nữ tử hành động vĩ đại. Nhưng ở bọn họ trong miệng, Lý Nhược Thủy bọn họ đến Tô Châu ngày đó chính là sơ tứ. Ở Lý Nhược Thủy đến nay gặp qua mọi người chung, chỉ có đứa bé kia nói ngày ấy là sơ tam. Đứa nhỏ này không có lý do gì lừa nàng, nhưng những cái đó không thân chẳng quen thương nhân cũng không cần phải lừa nàng, trừ phi có người cùng bọn họ chào hỏi qua. Lý Nhược Thủy tức khắc dừng lại bước chân, nàng nhìn dinh thự trước cửa này một cái chừng ai, bối thượng toát ra nhàn nhạt hàn ý. Hiệu sách lão bản, cửa hàng son phấn lao bản nương, bán bánh bao ra ra, đều không ngoại lệ, tất cả mọi người cùng nàng nói ngày ấy là sơ tứ. Rốt cuộc là ai đang nói dối? Nếu bọn họ thật là sơ tam liền đến Tô Châu, nàng đối Tô Châu ký ức như thế nào sẽ chỉ có 10 ngày. Chúng ta đi ăn băng đi, ngươi nói kia ra lão bản làm chè đậu xanh hảo uống, ta còn không có uống qua hiện làm. Nàng giơ lên cười nhìn về phía Lộ Chi Giao, mặc dù nàng trong lòng đã có suy đoán, nhưng nàng vẫn là yêu cầu một cái trực tiếp chứng minh. Hai người lại lần nữa đi đến trên đường uống băng cửa hàng, nơi đó giờ phút này mạo nhẹ nhẹ khí lạnh, cửa hàng trước đứng không ít người. Ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta trước chen vào đi xem hôm nay bán cái gì. Lộ Chi Giao gật gật đầu, vuốt ve đầu ngón tay, ức chế trụ muốn giữ chặt nàng xúc động. Hảo, ta ở chỗ này chờ ngươi. Hắn nhìn Lý Nhược Thủy chen vào đám người, giống một đuôi cá giống nhau, một chút liền biến mất. Đáy lòng không thể khống chế mà dâng lên hoảng loạn, hắn giơ tay sờ soạng cánh tay, đem phía trên miệng vết thương khinh khinh kéo ra, chậm rãi nhắm mắt lại. Hai tròng mắt lại mở khi, hắn lại là cái kia ôn nhu như nước Lộ Chi Giao. Lý Nhược Thủy chen vào người đôi, nàng chỉ là tùy ý mà quét mắt thùng gỗ băng thức ăn, theo sau mở miệng hỏi. Lão bản, ngươi phía trước giống như nói qua chúng ta tới khi ở ngươi nơi này mua vài thứ, hiện tại ta còn muốn ăn, nhưng là đã quên ngày đó mua cái gì, nơi này còn có sao. Lão bản vội vàng đánh chè đậu xanh cùng xương sáo, không tinh lực suy nghĩ chuyện khác, liền theo bản năng tình hình thực tế nói. Ngày đó trừ bỏ nước ô mai, các ngươi cái gì đều mua một phần, yên tâm, đều còn đủ. Như vậy a? Lý Nhược Thủy liếm liếm môi, tay siết chặt váy, nhà các ngươi bán thức ăn, một cái buổi chiều không đến liền sẽ hóa rất sao. Cô nương, ngươi nhưng đừng nói bậy, các ngươi mua cũng chính là cái kia xối nước đường băng cha sẽ hóa, còn lại canh cùng điểm tâm cũng sẽ không. Lão bản vội chân không chạm đất, lại vẫn là làm hết phận sự về phía nàng giải thích nhà mình thức ăn. Bất quá gần nhất thiên nhiệt, tuy không có hóa, phóng cái cả đêm liền không thể ăn. Nàng nhớ rõ nàng tỉnh lại khi cũng không có nhìn đến này đó thức ăn, dựa theo Lộ Chi Giao tính tình. Nếu là cho nàng mua, lại như thế nào sẽ không lấy ra tới đâu. Lý Nhược Thủy nhấp môi, lại lần nữa hỏi ra cái kia vấn đề, hắn ngày ấy tới ngươi nơi này mua ăn, ngươi còn nhớ rõ là mấy hảo sao. Sơ lão bản dừng một chút, như là không có việc gì phát sinh giống nhau tiếp tục, tự nhiên là sơ năm. Người rất khó nhất tâm nhị dụng, bận rộn đương thời ý thức nói ra mới là chân thật phát sinh quá. Cái này lão bản vừa rồi cùng nàng nói, trừ bỏ nói lắp tạm dừng ngày, còn lại đều là thật sự. Lộ Chi Giao có nàng tới nơi này mua thức ăn cùng băng ngày đó là sơ tứ. Nàng chân chính tỉnh lại ngày ấy là sơ năm, cho nên ngày đó không có này đó ăn. Nàng không có sơ tứ ký ức, nhưng sơ tứ nàng đang làm cái gì đâu. Lúc này nàng chỉ cảm thấy chính mình tựa như vỏ chăn ở một cái trong suốt pha lê cháo giống nhau, nơi này cái gì đều có, nhưng lại cái gì đều là giả dối. Lý Nhược Thủy đứng ở một bên, lướt qua đám người ra bên ngoài nhìn lại, Lộ Chi Giao chính lẻ loi mà đứng ở kia chỗ. Cho dù thân ở phố xá, hắn như cũng là cô đơn chiếc bóng, không thấy được một chút náo nhiệt pháo hoa khí. Mặc dù khỏe môi treo ôn nhu cười, nhưng hắn như cũ cùng người khác không hợp nhau. Nhìn hắn thân ảnh, Lý Nhược Thủy đột nhiên ngộ tới rồi cái gì. Cái gọi là phòng tối cũng không phải đem nàng nhốt ở trong nhà, mà là làm nàng bị lạc tại đây Tô Châu trong thành, bị lạc ở hắn xây dựng ra hợp lý cùng tốt đẹp trong thế giới. Như thế, phía trước hết thẻ kỳ quái địa phương mới tính hợp lý. 105, 3 ngày quan minh, 7. Lý Nhược Thủy nhìn người chung quanh, nhịn không được bật cười. Nàng phía trước còn vẫn luôn kỳ quái, cái kia trong truyền thuyết bị Lộ Chi Giao giáo huấn phú thương công tử như thế nào vẫn luôn không có tới tìm tra. Hiện tại nghĩ đến, Lộ Chi Giao hẳn là sớm đã đem nhà giàu công tử cái này không ổn định nhân tố bóp chết ở nội chung. Mà những cái đó cùng hắn liên hợp lại lừa nàng người, hắn lại là như thế nào cùng bọn họ nói đâu. Hiện giờ nàng giống như là bị Lộ Chi Giao gắn vào bình thủy tinh chung, cái chai hết thể chính là nàng lý tưởng sinh hoạt. Hữu hảo hàng xóm, không quá nhiệt tình nhưng tâm địa thiện lương địa phương cư dân, mãn viện hoa tươi, mát lạnh giữa hè, không có phiền não mỗi một ngày. Cùng với nói đây là thỏa mãn nàng chờ mong, không bằng nói là lấy lòng, hắn đang dùng hắn sẽ hết thể phương pháp tới lấy lòng nàng. Hắn ở nói cho nàng, nơi này sinh hoạt thực hảo, nơi này sinh hoạt cùng nàng trong lý tưởng giống nhau như lúc, cho nên cái gì đâu. Hắn thay đổi tựa hồ là từ bọn họ bước vào Tô Châu ngày ấy bắt đầu. Nàng ký ức vì cái gì sẽ thiếu một ngày, thiếu kia một ngày nàng đang làm cái gì, Lộ Chi Giao lại đang làm cái gì. Lý Nhược Thủy đáy lòng có chút bức thiết, nhưng nàng muốn tìm ra nguyên nhân cũng không phải bởi vì nàng thực để ý kia một ngày đã xảy ra cái gì, tương phản, nàng muốn tìm ra nguyên nhân là vì Lộ Chi Giao. Hắn gần nhất trạng thái thật sự quá kém. Tối hôm qua nàng nửa đêm tỉnh lại khi, Lộ Chi Giao chính nhíu mày ngủ ở mép giường. Ly nàng rất xa, nhưng hắn tay lại cố chấp mà duỗi hướng nàng góc váy, bởi vậy mới lộ ra cánh tay thượng thật nhỏ hoa ngân. Nàng số quá, chỉ là tả cánh tay thượng liền có 6 điều, nhợt nhạt, chợt vừa thấy rất khó phát hiện, tựa hồ cũng không nghiêm trọng, nhưng chỉ cần hơi chút dùng sức ấn, miệng vết thương liền sẽ vỡ ra, chảy ra thật nhỏ huyết châu. Thường thường lộ ra cánh tay đều là như thế này, càng không nói đến những cái đó không dễ dàng bại lộ địa phương. Lý Nhược Thủy hôm nay không dám nhắc tới này đó vết thương. Một là không biết hắn tự thương hại chân chính nguyên nhân, vô pháp khai đạo, nhị này đây hắn cá tính, bị phát hiện sau nhất định sẽ đem miệng vết thương hoa ở càng thêm bí ẩn địa phương. Hơn nữa, có thể làm hắn như vậy khổ sở, cảm xúc trở nên như vậy kỳ quái nguyên nhân, chỉ khả năng cùng nàng có quan hệ. Hơn nữa tới rồi hiện tại, trừ bỏ là nàng sẽ rời đi hắn ở ngoài, nàng lại không thể tưởng được mặt khác nguyên nhân. Nhưng hắn lại như thế nào sẽ vô duyên vô cớ nghĩ đến này đâu? Hệ thống. Có thể hay không nói cho ta kia một ngày rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nếu đã biết điểm đột phá chính là kia một ngày rốt cuộc đã xảy ra cái gì, như vậy nàng chỉ cần hỏi hệ thống liền hảo. Tự động hồi phục. Bởi vì trái với quy định, hệ thống chính hạ tuyến tự xét lại chung, quá mấy ngày liền trở về. Kinh tính toán, ký chủ phát sinh nguy hiểm sát suất tiếp cận với Linh, thỉnh ký chủ không cần lo lắng nhân thân an toàn, nỗ lực cố lên bắt lấy kia 1%. Hệ thống thế nhưng hạ tuyến tu chỉnh. Này nhưng chính là đại sự. Muốn nói ngày ấy Lộ Chi Giao không có phát hiện cái gì, nàng đánh chết đều không tin. Nếu đã biết chút cái gì, kia hắn đã nhiều ngày cùng nàng ở bên nhau khi lại là cái gì tâm tình đâu. Làm như có điều phát hiện, Lộ Chi Giao giơ lên rủ hướng bên kia nhìn lại. Hắn ở ầm ĩ trong đám người thấy được Lý Nhược Thủy, nàng chính nhấp môi nhìn phía hắn, đôi mắt khỏe môi đều đạp đi xuống, trong mắt tràn đầy đều là yêu thương. Lộ Chi Giao hơi hơi sửng sốt, theo sau đi đến uống băng cửa hàng trước, lướt qua mọi người bắt lấy tay nàng. Đem nàng lôi ra đám người. Làm sao vậy, không có tìm được muốn ăn sao? Hắn duỗi tay đẩy ra nàng lược hiện tán loạn tóc mái, gợi lên tươi cười thuần tịnh ấm áp, giống như Tô Châu từ từ nước sông, ôn hòa mà bao dung hết thảy. Này kỳ thật cũng không thích hợp. Lộ Chi Giao đối nàng là thực ôn nhu, tươi cười cũng thiệt tình, nhưng hắn cười khởi khi luôn là thói quen tính mà bung ra mặt mày, thả lòng rất nhiều lại mang một ít chính mình khó có thể phát hiện không muốn xa rời, tuyệt không phải hiện giờ như vậy cười chung mang theo khẩn cầu. Nàng không thích như vậy tươi cười, nàng tình nguyện Lộ Chi Giao cười đến tăng bệnh, cũng không nghĩ hắn cười đến không giống chính mình. Là, tạm thời không có tìm được. Nàng giơ lên cười, chủ động dắt Lộ Chi Giao, đem hắn kéo đến chính mình bên người. Chúng ta đến Tô Châu lâu như vậy, giống như còn không hảo hảo chơi qua, hôm nay liền đi thả diều đi. Tô Châu bên trong thành có một khối đất trống, nơi đó tùy ý trường cỏ xanh, thường có văn nhân đi đạp thanh thả diều. Nàng phía trước ở trong phủ chơi đánh đu khi liền nhìn đến quá mười mấy chỉ diều tụ ở một chỗ cảnh tượng. Hảo! Lý Nhược Thủy sở hữu yêu cầu hắn đều sẽ thỏa mãn, càng đừng nói là này nho nhỏ thả diều. Nói làm liền làm. Hai người thực mau liền lấy lòng diều, đi tới đạp thanh chỗ. Hôm nay là cái mặt trời rực rỡ thiên, nhưng lại không phải thực nhiệt, tiến đến đạp thanh người ngồi đầy nửa cái trên núi, cũng không có người chú ý tới nơi này lại nhiều một đôi tiến đến du ngoạn người yêu. Thả diều bí quyết chính là muốn chạy, tốt nhất là giống một cái ngốc tử giống nhau, cái gì đều không nghĩ mà đi phía trước hướng. Lý Nhược Thủy một bên lôi kéo tuyến, một bên hướng hắn truyền thụ chính mình thả diều nhiều năm ngộ ra đạo lý. Lộ Chi Giao trong tay cầm một con màu xanh lục chim én hình diều, hắn có chút chúc chắc mà đem diều cử ở giữa không trung. Theo sau ấn Lý Nhược Thủy cách nói vẫn luôn đi phía trước chạy. Nhưng hắn luôn muốn quay đầu lại đi xem nàng, chạy trốn liền có chút do dự cùng thất thần. Cái gì đều không cần tưởng. Lý Nhược Thủy xông lên cùng hắn cùng nhau sóng vai đi phía trước chạy, nàng vừa đến tới, liền đem hắn sở hữu lực chú ý tất cả đều hấp dẫn tới rồi nơi này. Lý Nhược Thủy trong tay cũng cầm một cái hắc kiến hình diều, trong trẻo thanh âm theo phong chạy tiến hắn lỗ thai, chúng ta tới thi đấu, xem ai trước bay lên tới. Nàng dần dần nhanh hơn tốc độ. Chạy tới Lộ Chi Giao phía trước, kia theo gió đảo quanh diều ở nàng trong tay là như vậy nghe lời, chẳng được bao lâu liền lên tới giữa không trung. Lộ Chi Giao đã sớm ngừng lại, hắn gắt gao nhìn Lý Nhược Thủy thân ảnh, lược hiện si mê trong mắt ảnh ngược nàng ngẩng đầu xem bầu trời bộ dáng. Nàng là khoái hoạt như vậy, vui sướng đến giống như hắn chỉ là nhìn thoáng qua cũng bị lây bệnh tới rồi nàng ý mừng. Hắn cỡ nào hy vọng chính mình chính là cái kia diều, không chỉ có bị nàng kéo ở trong tay, còn có thể làm nàng tầm mắt vẫn luôn dừng lại ở trên người mình. Lộ Chi Giao, mau xem, ta phi đến tốt nhất. Bị nàng ý cười cảm nhiễm, Lộ Chi Giao cũng không cấm cong lên ngôi, ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại. Không trung kia chỉ hắc kiến phi đến lại cao lại ổn, mặc kệ là hướng gió đột nhiên thay đổi vẫn là sức gió tăng lớn, nó trước sau đều ở ngẫu nhiên sóc nảy sau trở lại nguyên dạng. Ngay cả phóng diều cũng rất giống nàng, vững vàng, không e ngại thay đổi, cùng với ở không trung tự do tự tại mà bay lượn. Lôi kéo diều Lý Nhược Thủy chạy đến hắn bên người. Nàng hai tròng mắt sáng lấp lánh, thái dương mang hãn, không dung cự tuyệt mà đem diều tuyến đưa tới trong tay hắn. Không cần quan nhìn, ngươi cũng thử một lần, thực hảo ngoạn. Trong tay diều bị phong nâng lên ở không trung, tuyến khi thì căng thẳng, khi thì lỏng, nhưng bởi vì hắn trước sau gắt gao mà nắm chặt ở trong tay, diều nhiều một cái lực cản, độ cao liền hàng rất nhiều. Không cần quá khẩn trương, lỏng một chút. Lý Nhược Thủy xoa xoa hắn hơi chút cứng còng cánh tay, hai người đồng thời sửng sốt. Nàng làm bộ lơ đãng nhưng kỳ thật bay nhanh mà thu hồi tay. Vừa rồi thật là vui, đều đã quên trên người hắn có thương tích chuyện này. Lý Nhược Thủy là ấy náy cùng đau lòng, mà Lộ Chi Giao còn lại là có chút thất thần. Hắn đã không biết bao lâu không có cảm nhận được như vậy đến từ chính Lý Nhược Thủy đau đớn. Hai người đồng thời thất thần, Lộ Chi Giao mai mối sức lực cũng không tự giác tăng lớn, băng một tiếng, diều tuyến bất kham gánh nặng tách ra, kia chỉ hắc yến biến mất ở không trung. Này tiếng vang gọi trở về hai người thần trí. Lộ Chi Giao nhìn trong tay chỉ còn nửa thanh bạch tuyến, lông mi khẽ run, thần sắc không rõ, nhưng tay lại cầm thật chặt dư lại tuyến. Một con ấm áp tay từ hắn trưởng căn chậm rãi tham nhập, làm hắn không khỏi buông ra tay, từ nắm lấy tuyến sửa vì nắm lấy nàng. Chúng ta còn có một cái, chờ lát nữa liền phóng cái kia đi. Lý Nhược Thủy cười khanh khách mà nhìn hắn, nàng đôi mắt trước nay đều là bao dung lại trong sáng, mang theo sinh khí, làm người vừa thấy liền không tự giác mà thả lỏng lại. Cũng là người xem một cái tựa như xa vào trong đó. Hắn đã không nghĩ lại cùng Lý Nhược Thủy bảo trì khoảng cách. Người hái dục có bao nhiêu khó có thể thỏa mãn, hắn dị vãng không lắm rõ ràng, nhưng giờ phút này lại rõ ràng chính xác cảm nhận được. Đó là một loại không thể khống chế, không thể che giấu đồ vật, có được một chút, liền sẽ làm người không tự chủ mà muốn có được càng nhiều. Có thể sao? Gần là nàng một ánh mắt, hắn liền không bao giờ có thể khống chế chính mình. Chỉ một cái, chỉ phong túng này một cái. Hắn sẽ khống chế được chính mình không cần động tâm. Có thể. Lý Nhược Thủy nhìn hắn túi người tư thái, khoe miệng thượng tiểu, chậm rãi hôn lên đi. Lúc này thảo trường oanh phi, chung quanh là liêu xanh bạch đê, tại như vậy tốt phong cảnh, một cái hôn môi liền đủ để say lòng người. Say sao? Lý Nhược Thủy nhìn Lộ Chi Giao, hắn sắc mặt không hồng, banh khoẻ môi, trong mắt như là chứa một ông thanh tuyển, thoạt nhìn thực bình thường, Lý Nhược Thủy nhất thời lấy không chuẩn hắn say không có say. Hệ thống không đáng tin cậy. Lý Nhược Thủy liền tính toán chính mình tới, cho nên nàng mang theo Lộ Chi Giao đến quán rượu đau uống. Mới vừa uống 4-5 ly, nàng còn không có tiến vào trạng thái, Lộ Chi Giao đã là say. Hắn ngồi xếp bằng ngồi ở trường ghế thượng, giống như Phật đường ngồi ngay ngắn Phật tử, nhưng lại giống chờ đợi gia trưởng tới đón hài đồng, khí chất mâu thuẫn. Lúc này trên mặt hắn không cười, không có giận, không có còn lại biểu tình, có chỉ là một mảnh không mang. Hắn ánh mắt cũng như là về tới lúc trước nhìn không thấy khi trạng thái, không có ngắm nhìn, không biết tán tới nơi nào. Đây là mấy? Lý Nhược Thủy tay ở hắn trước mắt lắc lư một chút, Lộ Chi Giao rốt cuộc động trong mắt, lại không phải nhìn về phía tay nàng, mà là nhìn về phía nàng. Đây là Lý Nhược Thủy. Không phải ta, là tay của ta. Lý Nhược Thủy ngồi vào hắn bên người vẫy vẫy tay, nhưng hắn vẫn là chỉ nhìn nàng mặt, lúc này nàng liền ý thức được hắn sắc thật say. Liền trực tiếp đã mở miệng. Ngươi biết vì bảo hiểm khởi kiến, nàng vẫn là thay đổi cái tử, ngươi cảm thấy ta lúc sau sẽ rời đi ngươi sao? Gần nhất vì cái gì như vậy kỳ quái? Lý Nhược Thủy hắn không có trực tiếp trả lời, ngược lại giống bị chạm được cái gì chốt mở giống nhau, một tiếng lại một tiếng mà kêu tên nàng. Kêu đến lại nhẹ lại hoãn, như là nói nhanh tên này liền sẽ từ đầu lưỡi chạy đi giống nhau. Niệm niệm, hắn đột nhiên giơ lên cười, ôn nhu như nước, ngón tay dính rượu ở trên bàn bắt đầu một lần mà viết ra tên nàng. Lý Nhược Thủy có chút sốt ruột, liền bắt lấy hắn tay, trực tiếp hỏi ra tới. Từ chúng ta rời đi khách điếm đến ta tỉnh lại trong khoảng thời gian này, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Lộ Chi Giao vẫn là nhìn nàng, mặt mày ở minh hoàng dưới đèn có vẻ lưu luyến cực kỳ. Hắn đứng dậy ngồi vào Lý Nhược Thủy đầu gối trước, không còn có phía trước ngồi ở trường ghế thượng đoan trang cùng tự nhiên, nhưng lại nhiều vài phần an tâm cùng không muốn xa rời. Hắn ngửa đầu lẳng lặng mà nhìn Lý Nhược Thủy, hết thể hảo tưởng đều thu hồi, cuối cùng hội tụ thành Lý Nhược Thủy bộ dáng. Ta yêu ngươi. Ở nàng tự hỏi như thế nào hỏi chuyện khi, Lộ Chi Giao đột nhiên nhảy ra này ba chữ, đem nàng hoảng sợ. Nàng còn chưa bao giờ có nghe qua Lộ Chi Giao nói lời này. Lộ Chi Giao tựa hồ thực vừa lòng nàng phản ứng, chui đầu vào nàng trên đầu gối bật cười, chờ cười đủ sau mới ngẩng đầu lên. Hắn trên mặt mang theo tàn lưu ý cười, đôi mắt cong cong, như là sáng tỏ ôn hòa ánh trăng, nhưng hắn tay lại kéo ra cổ áo. Không ngừng là ta yêu ngươi, chúng nó cũng đều đang nói ái ngươi, ngươi nghe được sao? Trước ngực, cánh tay thượng, tất cả đều là từng đạo thật nhỏ hoa ngân, có chút rõ ràng đã khép lại thành đạm phân sẹo, rồi lại bị hắn kéo ra, từ chảy ra màu đỏ. Mỗi ái ngươi một lần, ta liền hoa chính mình một đạo, nhưng này đó đều ngăn cản không được. Ta nên làm cái gì bây giờ đâu? Muốn như thế nào mới có thể ngăn cản này cực nhanh lan tràn tình yêu? Giống như đốm lửa thiêu thảo nguyên, một khi bắt đầu, liền rốt cuộc rừng không được tới. Ta yêu ngươi, một khi hoàn toàn yêu ngươi, ngươi liền muốn ly ta mà đi. Nhưng ngươi vẫn luôn ở ta bên người, ta lại không có biện pháp khống chế chính mình không đi ái ngươi. Hắn rôi tay xoa Lý Nhược Thủy mặt, hốc mắt thường đỏ, bên trong kia bông đựng đầy nàng bộ dáng thanh tuyển tựa hồ sắp chạy xuôi ra tới. Ngươi như vậy thông minh, nhất định biết như thế nào giải cái này khốn cảnh, đúng không? Nàng muốn hỏi những cái đó vấn đề đều đã không cần phải, hắn đã biết. 106, 3 ngày quan minh, 8. Tô Châu chợ đêm là náo nhiệt, trên đường không chỉ có ra tới du ngoạn du khách, còn có đánh phiến tiến đến đi dạo phố tiêu thực người địa phương. Ngẫu nhiên có mấy cái ước hẹn tốt giang nam nữ nhi dẫn theo len ken rung động bình rượu ở trên phố bước chậm. Tô Châu rượu gạo thơm ngọt, đặc biệt là năm trước 8 tháng nhưỡng hoa quế rượu gạo nhất có vị. Lúc này ở vào bờ sông biên một nhà quán rượu, cửa cao cao treo đèn lồng, trong phòng đèn đuốc sáng trưng, nhàn nhạt hoa quế hương từ quanh quẩn ở giữa. Nhà này quán rượu vị trí hảo, vừa vặn có thể tha hồ xem giang cảnh, có không ít đêm du nhà đỏ treo đèn lồng từ cửa sổ hạ sẽ qua. Trên thuyền ngồi chính là một đôi đối tiểu tình lữ, mà không ít tiến đến thưởng cảnh văn nhân mặc khách hơi say ở bên cửa sổ chữ tình, huy mặc làm thơ. Mấy cái giang nam nữ tử đứng ở đánh rượu chỗ nhìn lén bọn họ, theo sau thấp giọng khe khẽ nói nhỏ, che miệng cười trộm. Các nàng tầm mắt tùy ý vừa chuyển, liền nhìn đến giữa cửa sổ kia chỗ. Một cái người mặc vàng nhạt váy áo nữ tử chính tò mò mà nhìn các nàng, mà nàng trên vai chính dựa vào một vị bạch y liễu nam tử. Nàng cùng các nàng đối diện lúc sau, đôi mắt hơi cong, có chút ngượng ngùng mà giơ lên một cái thiện ý cười, theo sau liền quay đầu đi, cầm lấy sứ ly chậm rãi nhấm nháp rượu gạo. Mấy cái tiểu cô nương mang theo thiện ý nhìn bọn họ hai người liếc mắt một cái, theo sau dẫn theo bình rượu cười đi ra quán rượu. Lý Nhược Thủy nhìn phía dựa vào chính mình đầu vai Lộ Chi Giao, khóe môi không tự chủ được mà câu lên. Hắn lúc này hai má ửng đỏ, rũ mắt lông mi, trong mắt hoàng ba quang, mặc dù trên mặt như cũ không có gì biểu tình, vẫn là xem đến Lý Nhược Thủy tâm thần nhộn nhạo. Thật đáng yêu a. Lý Nhược Thủy chớp chớp mắt, không khỏi nghiêng đầu hôn hạ hắn thái dương. Phía trước Lộ Chi Giao hỏi nàng như thế nào giải quyết đi lưu vấn đề, nàng ngẩn ra một cái chớp mắt sau bắt đầu tự hỏi như thế nào trả lời hắn. Rốt cuộc dựa theo Lộ Chi Giao mới vừa rồi cách nói cùng vấn đề, hắn mặc dù biết đến không phải toàn bộ, cũng nên có cái 7, 8 phần. nhưng nàng tạm thời còn không thể nắm chắc được trả lời chừng mực, hơn nữa, nàng hiện tại cũng cấp không ra chính mình trả lời. Lộ Chi Giao nguyên bản liền có nghiêm trọng tự hủy khuynh hướng, tư duy lo dịp cũng cùng thường nhân bất đồng, nếu nàng cấp ra đáp án không hợp lý, nàng kỳ thật dự kiến không đến hắn rốt cuộc sẽ làm cái gì. Hơn nữa nàng có thể cảm nhận được, chính mình nội tâm dao động đến có bao nhiêu lợi hại, thậm chí có như vậy trong nháy mắt, nàng nghĩ tới liền lưu lại nơi này, cùng hắn cùng nhau vượt qua cả đời. Không hề nghi ngờ, nàng phi thường thích Lộ Chi Giao, thấy hắn hiện giờ như vậy thống khổ, nàng trong lòng cũng rất khó chịu. Chính là nàng còn có người nhà, cha mẹ nàng còn ở nhà chờ nàng. Tuy rằng nói như vậy thực đả thương người, nhưng đối với nàng tới nói, tình yêu chỉ là sinh mệnh một bộ phận, nàng còn có thân tình, còn có hữu nghị, này đó đều là nàng vô pháp dứt bỏ. Nàng là một người, nàng tam quan, cảm tình hệ thống vốn chính là từ nhỏ liền từ này đó phần ngoài nhân tố ảnh hưởng cấu thành, nguyên nhân chính là vì nàng cha mẹ bằng hữu đối nàng bảo hộ cùng yêu thương, mới có hiện giờ cái này rộng rãi ôn hòa lý nhược thủy. Nàng không có khả năng vì tình yêu dứt bỏ sở hữu. Nếu nàng làm như vậy, Lý Nhược Thủy liền không hề là Lý Nhược Thủy. Bởi vậy, nàng khi đó vô pháp lập tức cấp ra chính mình trả lời, cứng họng hồi lâu, như cũ chỉ có thể trầm mặc. Nàng sẽ về nhà, nhưng cái này cục cũng không phải không có giải pháp, thậm chí có thể nói rất đơn giản, rốt cuộc nàng rất sớm phía trước cũng đã suy xét qua cái này. Liên ở nàng tổ chức ngôn ngữ, tự hỏi như thế nào trả lời hắn vấn đề khi, Lộ Chi Giao đột nhiên dựa vào nàng đầu vai, lại không nói một câu. Nàng lúc ấy còn tưởng rằng hắn kỳ thật không có say, cho rằng hắn chỉ là muốn một đáp án, bởi vì trong trí nhớ hắn tiểu lượng cũng không có kém như vậy. Nhưng hắn dựa vào nàng đầu vai sau, hai má dần dần đỏ lên, nàng mới thật xác định hắn say. Thật thần kỳ, người này cư nhiên say rượu gạo. Nàng khinh khinh vô vô bờ vai của hắn, nhẹ giọng hỏi. Các nàng mới vừa rồi đang nói cái gì? Uống say Lộ Chi Giao phản ứng rất chậm, một câu muốn ở hắn trong đầu quá thật lâu mới có trả lời. Bọn họ nói đám kia làm thơ người. Nói bọn họ thơ quang có vận luật, không có thần, chỉ biết xây từ tảo. Như vậy a? Lý Nhược Thủy tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, thậm chí còn bật cười. Ta còn tưởng rằng bọn họ là coi trọng nhà ai công tử, không nghĩ tới là ở chế nhạo bọn họ. Bên kia nghe không hiểu Tô Châu lời nói vài vị công tử còn ở đắc chí, Lý Nhược Thủy nhìn đến sau cười đến lợi hại hơn. Nay cười không quan trọng, nhưng nàng cười lúc sau tay kính không tự giác thu nhỏ, Lộ Chi Giao kia bị nàng bắt lấy và táo lại lần nữa rời ra khai. Lộ ra bên trong trắng non nhưng mang theo hoa ngân ngực. Hắn phía trước đột nhiên xé mở vạt áo, đưa tới quán rượu hơn phân nửa người tầm mắt, dẫn tới bọn họ nhìn về phía bọn họ hai người ánh mắt đều có chút không thích hợp. Lý Nhược Thủy kỳ thật là không thèm để ý ánh mắt của người khác. Nàng theo bản năng phản ứng không phải giúp hắn khép lại vạt áo, mà là muốn cho hắn trực tiếp đem quần áo đều cởi ra, rốt cuộc nhiều như vậy miệng vết thương, không thể vẫn luôn che lại. Nhưng này xác thật là ở nơi công cộng, nàng đành phải giúp hắn tùng tùng mà mượn sức vạt áo. Làm trên người hắn thương có thể hít thở không khí. Lần này tản ra sau, không đợi Lý Nhược Thủy động thủ, Lộ Chi Giao liền cong lông mi, thần sắc si mê giống nhau mà đè lại tay nàng, theo sau chính mình đem vạt áo khép lại. Này đó vết thương đều là hiến cho Lý Nhược Thủy, chỉ có nàng có thể xem. Lý Nhược Thủy trừng lớn đôi mắt xem hắn, theo sau nhịn không được giống nhau che lại môi, nhưng nàng sáng lấp lánh con ngươi vẫn là lộ ra ý cười. Nàng trước kia kỳ thật là cảm thấy những lời này lại kỳ quái vừa buồn cười. Tổng cảm thấy nếu có người như vậy đối nàng nói, nàng có lẽ có thể moi ra một đống ma tiên bảo. Nhưng đây là Lộ Chi Giao đối nàng nói, nàng giờ phút này trừ bỏ buồn cười ở ngoài, thế nhưng còn có một tia nói không nên lời cảm động cùng vui vẻ. Lộ Chi Giao cũng không phải một cái hoàn mỹ người, hắn có khuyết tật, người cũng cực đoan, hắn sinh hoạt chỉ có tình yêu, hắn thậm chí nguyện ý đem linh hồn của chính mình hiến cho Lý Nhược Thủy. Hắn nói những lời này bất quá là ở cho thấy chính mình tâm ý, nàng lúc này không có nửa điểm xấu hổ. Bởi vì đây là Lộ Chi Giao sẽ nói. Chúng ta đây về nhà xem thế nào. Hắn miệng vết thương có thể như vậy lặp lại lăn lộn đã là một kiện kỳ sự, lại không đổ dược, chỉ sợ ngày nào đó nàng còn không có công lực hảo, người khác trước không có. Lộ Chi Giao nghe vậy ngước mắt lẳng lặng mà xem nàng, hắn trong mắt cũng ánh bầu trời nguyệt, nhưng không ý nghĩa đoàn viên, mà là mạn vô biên quẳng cung ế. Ta không có ra. Hắn nói lời này cũng không phải tưởng niệm cái gì thân tình quan hệ. Cũng không phải thường nhân suy nghĩ như vậy cảm thấy cái gọi là tịch mịch. Lộ Chi Giao không thèm để ý thân tình, hắn dị vãng đối sự vật cùng người nhận chi cũng giới hạn trong thú vị cùng không thú vị hai loại, kỳ thật cũng không tồn tại tịch mịch cái này từ, giết người liền rất vui sướng, lại như thế nào sẽ cảm thấy tịch mịch đâu. Hắn để ý cái này ra, như cũng là cùng Lý Nhược Thủy có quan hệ. Ở hắn tân học tới rồi trong tri thức, hai người ở bên nhau thành phu thế sau, liền ý nghĩa có ra. Nhưng Lý Nhược Thủy cũng không sẽ vẫn luôn cùng hắn ở bên nhau, cái này ra cũng liền không tồn tại. Nàng sẽ rời đi, hắn lại nơi nào có ra đâu. Nhưng đây là Lộ Chi Giao ý tưởng, Lý Nhược Thủy cho rằng hắn nói ra, chính là chỉ thật sự ra. Ai nói ngươi không có ra? Chúng ta hai cái ở Tô Châu trụ cái kia sân là ra, cha mẹ ta ra cũng là nhà ngươi, ngươi về sau liền có hai cái ra. Lý Nhược Thủy nghiêm túc mà nhìn hắn đôi mắt, muốn đem ý nghĩ của chính mình truyền đạt đến hắn nơi đó. Lộ Chi Giao ngậm cười, thoạt nhìn tựa hồ là ngày thường kia phó ôn nhu như nước, cảnh xuân vừa lúc bộ dáng, nhưng hắn hiện tại đầu óc không thanh tỉnh, gần lại như vậy hai câu lời nói cũng muốn phản ứng nửa ngày. Hắn tự hỏi bao lâu, Lý Nhược Thủy liền cùng hắn nhìn nhau bao lâu. Hắn nhìn phía nàng đôi mắt, kỳ thật vẫn là không tưởng quá rõ ràng, nhưng chỉ là liếc mắt một cái hắn liền bản năng muốn thần phục, bản năng muốn xa vào trong đó. Hảo! Cũng là bản năng nói ra cái này tự. Hắn đen nhánh trong mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ, mặt mày giãn ra khai, ôn nhu hỏi nàng một câu. Hôm nay còn tưởng chơi sao? Chơi cái gì? Lý Nhược Thủy dò đầu qua đi xem, chỉ thấy cửa sổ hạ trên sông phiêu thuyền nhỏ, trên thuyền điểm ánh đèn ở mặt sông, giống từng cái sáng lên tiểu cầu. A, từ từ. Lý Nhược Thủy còn không có xem bao lâu, liền bị Lộ Chi Giao ôm lấy eo từ cửa sổ phiên đi ra ngoài. Khắp nơi đưa rượu tiểu nhị đôi mắt chừng, chạy nhanh chạy đến bên cửa sổ đi xem, mà ở một bên ngâm thơ câu đối các tài tử cũng không cấm trận mắt há hốc mồm mà nhìn về phía bọn họ kia chỗ. Tô Châu bên sông mà kiến nhà ở có liền ở thủy biên, mở cửa chính là bích ba nhộn nhạo sông nhỏ, mà có tắt sẽ đem nền lũy cao, nhà ở ly mặt sông đại khái có vài mễ. Thực bất hạnh, cái này quán rượu kiến tạo phương thức là người sau. Ở một mảnh mờ mị tấm quang trung, hai người tựa như phi thân mà xuống tiên lữ, trên người góc áo tung bay, có nói không nên lời tốt đẹp cùng mộng ảo. Lý Nhược Thủy gắt gao ôm Lộ Chi Giao eo, trước ngực dây mang tung bay, dưới chân làn váy cũng dơ lên không ít, thoạt nhìn tựa hồ cùng hắn bên người người giống nhau thong dong. Nhưng không ai biết, lúc này nàng bởi vì chợt rơi xuống, trái tim ức chế không được mà kinh hoàng, thẳng đến rơi xuống trên thuyền khi mới thoáng lấy lại tinh thần. Nhà đò đồng dạng kinh ngạc mà nhìn bọn họ, bởi vì trên thuyền đột nhiên nhiều hai người, thuyền nhỏ không cấm tả hữu lay động, đặng ra sóng gợn chậm rãi hướng nơi xa truyền đi. Đây là Tô Châu, chúng ta ngồi thuyền về nhà, trên đường còn có thể nhìn xem chợ đèn hoa. Lộ Chi Giao mang theo nàng ngồi xuống, nghiêng đầu dựa vào nàng trên vai, khẽ cười một tiếng sau, hắn hơi hơi ngửa đầu, thẳng thắn mùi xúc thượng nàng sườn cổ, thoáng áp tới rồi nàng mạch đập. Người tim đập lại nhanh hơn, được không chơi? Lý Nhược Thủy trước kia không dám làm cái gì, nhưng hiện tại nàng có thể đẩy ra hắn, thậm chí nói ra kia hai chữ. Biến thái. Quán rượu tiểu nhị đột nhiên giống bọn họ vây tay, khách quan, chưa cho tiền. Lộ Chi Giao tùy ý giơ lên một cái cười, Lý Nhược Thủy từ túi tiền chung lấy ra bạc cho hắn, Lộ Chi Giao trở tay liền ném tới tiểu nhị trong lòng ngực. Nhà đò thấy bọn họ có tiền, cũng không phải ăn bá vương cơm, liền bắt đầu riêu lỗ, chậm rãi về phía trước vạch tới. Cho tiền, Lộ Chi Giao tiếp tục đem tay đặt ở nàng trên eo, hắn nhìn về phía bên bờ phố xá, nhưng tầm mắt cuối cùng vẫn là rơi xuống Lý Nhược Thủy trên người. Côn sẽ khiến người đánh mất lý trí, hắn túi người tới rồi Lý Nhược Thủy bên hai, lại lần nữa nói ra câu kia vẫn luôn giấu ở trong lòng nói. Ta yêu ngươi. Khí âm chui vào nàng màng thai, phun ở nàng vành thai, Lý Nhược Thủy nháy mắt thấy hướng không trung, kia ánh trăng tựa hồ đều phải trốn đến tầng mây mặt sau đi. Ta cũng yêu ngươi. Lý Nhược Thủy nhìn cái kia ánh trăng, nhịn không được mở miệng nói những lời này. Lộ Chi Giao trầm mặc trong chốc lát sau đột nhiên đứng dậy xem nàng, hắn hai má ửng đỏ, tóc đen ở trong gió đêm giơ lên, nhìn về phía ánh mắt của nàng có chút nghi hoặc cùng khó hiểu. Ngươi yêu ta, nhưng ngươi còn phải rời khỏi ta. Hắn hơi hơi nghiêng đầu. Thừa Xuân Phong cười không lại dơ lên. Ta không rõ. Hắn tới gần Lý Nhược Thủy, kia xinh đẹp lông mi ở dưới ánh trăng lượng thành một đạo hình cung, rồi lại run đến giống mặt đất rẽ rủa cánh bướm. Hắn bắt lấy Lý Nhược Thủy tay, như là chết đuối người bắt được duy nhất cứu mạng dâm dạng. Ta không rõ, ngươi có thể nói cho ta nguyên nhân sao? Lộ Chi Giao là Tô Châu người, nhưng Tô Châu cũng không phải tiểu địa phương, không phải đông đi tây thoán một ngày là có thể đi xong chấn nhỏ. Hắn mới tới nơi này khi là cái người mù. Cũng là cái hài tử, khi đó hắn sư phụ đã là xuống mồ, hắn đến nơi đây tới đón cái gọi là huyền thưởng lệnh xuống qua. Lộ Chi Giao dĩ vãng tóc ngắn là bởi vì hắn sẽ không sơ phát, cũng không ai có cái này kiên nhận giúp hắn sơ. Vì phương tiện, hắn đơn giản liền cắt tới rồi bả vai chỗ, không cần xử lý, mặc dù khởi phong hắn cũng sẽ không bị ngăn trở tầm mắt. Nhưng từ dĩ vãng như vậy quái gở trong sinh hoạt thoát ly, một mình một người đến như vậy phồn hoa thành thị trung, hắn kỳ thật không quá thích ứng. Trung quanh có quá nhiều hắn không hiểu đồ vật. Tỷ như không ít hài tử nói hắn là tóc loạn kiểu kẻ điên. Hắn kỳ thật không quá lý giải kiểu là cái bộ dáng gì, nhưng đại khái là tóc đoạn nguyên nhân bãi, hắn buồn không thèm để ý, nhưng vì thiếu chút phiền nhiễu, liền đơn giản đem tóc lưu trường. Lại tỷ như ăn trộm phải bị đánh chết, khất cái chi gian cho nhau muốn cướp địa bàn, gần bởi vì hắn treo giải thưởng nhiệm vụ làm tốt lắm liền có người tới lấy tánh mạng của hắn. Khó có thể lý giải quá nhiều, nhưng với hắn mà nói, không hiểu liền không hiểu, tả hưu hắn cũng không có hứng thú. Nhưng đối với Lý Nhược Thủy yêu hắn, lại phải rời khỏi hắn chuyện này, hắn không hiểu, lại nóng lòng biết đáp án. Hắn cũng ái Lý Nhược Thủy, nhưng vì cái gì hắn liền một chút cũng không nghĩ rời đi nàng đâu. Hắn muốn như thế nào mới có thể làm Lý Nhược Thủy cùng hắn giống nhau? Đúng rồi. Nhất định là nàng không đủ yêu hắn. Hắn đột nhiên gợi lên một cái cười, si mê ánh mắt rơi xuống Lý Nhược Thủy trên mặt, hắn chậm rãi hôn lên đi, mềm mại môi dừng ở nàng khoe môi. Nàng thích uống hoa quế rượu gạo, bên môi liền ẩn ẩn có một tia hoa quế ngọt hương, hắn vươn đầu lưỡi đem này lũ hương bọc nhập khẩu trung, nhắm lại mắt. Ta yêu ngươi. Ngươi có thể lại nhiều yêu ta một ít sao? Hắn thanh âm thực nhẹ, nếu không phải ly nàng thân cận quá, này lời nói liền phải bị gió đêm lôi cuốn thổi hướng phương xa, không thể tiến nàng lỗ thai. Lý Nhược Thủy khinh khinh thở dài, xoay người ôm chặt Lộ Chi Giao, nàng phiền muộn mà nhìn ánh trăng, vô hắn bối. Nàng mỗi một ngày đều so trước một ngày càng thêm yêu hắn, nhưng nàng làm không được đem này dư sự vứt ở sau đầu. Chúng ta ngày mai liền đem sự tình nói rõ ràng, như thế nào? Lộ Chi Giao trầm mặc trong chốc lát, theo sau gật đầu. Hảo! Thuyền nhỏ lắc lư đi phía trước chạy tới, lui tới con thuyền thượng có rất nhiều tiểu tình lữ, lại không có một đôi giống bọn họ như vậy thân mật. Đi ngang qua rất nhiều môn cửa hàng, hoảng tới rồi bọn họ trụ cái kia phố phụ cận, Lý Nhược Thủy thanh toán tiền, đỡ Lộ Chi Giao rời thuyền. Ta đã biết ngươi say tàu, lại biết ngươi say rượu gạo, còn biết ngươi không thể đụng vào eo, làm sao bây giờ, vũ lực trần nhà nhược điểm đều bị ta phát hiện. Nàng đỡ Lộ Chi Giao đi phía trước đi, phố xá thương hộ đều nhận thức bọn họ, nhìn về phía bọn họ ánh mắt cũng có chút kinh ngạc. Ta chỉ có một cái nhược điểm. Hắn thấp giọng trở về một câu, thần sắc khôi phục tới rồi dĩ vãng ôn nhu, trên mặt hồng cũng tiêu không ít, đại khái là kia mấy chén rượu gạo sức mạnh qua. Lý Nhược Thủy cong lên môi, ngươi người này thật là kỳ quái, nào có người như vậy ôn hòa mà nói ra loại này. Không khiêm tốn nói. Nàng nguyên bản là tưởng nói kỉnh, nhưng hắn thần sắc quá mức ôn nhu, thật sự cùng cái này từ không đáp. Bọn họ chi gian không khí hài hòa, tựa hồ một chút không có ngày mai liền phải thẳng thắn căng chặt cảm, cũng không tồn tại một chút ngăn cách. Hai người liền như vậy mười ngón tay đan vào nhau đi tới trước cửa phòng, sắp đẩy cửa ra khi, Lý Nhược Thủy bên thai đột nhiên truyền đến một tiếng thanh thúy thượng tuyến nhắc nhở âm. Hệ thống hết sức trung thành vì ngài phục vụ. Hệ thống tự xét lại thời gian đã đến, hiện đã khôi phục sở hữu công năng, sắp bắt đầu kiểm tra đo lường hạ tuyến khi phát sinh tình huống. Tình huống kiểm tra đo lường chung. Nghe được hệ thống thanh âm, Lý Nhược Thủy trong lòng nhịn không được kinh hoàng lên, thậm chí còn có một ít khủng hoảng. Phía trước Lộ Chi Giao nói nhiều như vậy biến ta yêu ngươi, có thể hay không bị hệ thống kiểm tra đo lường đến, sau đó trời xui đất khiến mà đạt tới cuối cùng một. Nàng quá khẩn trương, cùng Lộ Chi Giao tương khấu tay không cấm dùng sức lực, lông mi rũ xuống, khóe môi cũng nhấp lên. Kiểm tra đo lường xong, vô dị thường, nhiệm vụ mục tiêu trước mắt hảo cảm độ 99%, thỉnh ký chủ tiếp tục nỗ lực. Lý Nhược Thủy nghe vậy lập tức lỏng bả vai, Lộ Chi Giao ngay sau đó quay đầu xem nàng, làm sao vậy? Không có việc gì, chính là cảm xúc có chút kích động. Nàng hít sâu một hơi sau đẩy ra đại môn, mãn viện hoa lúc này đều đã đóng nụ hoa, trong tiểu viện chỉ dư ngẫu nhiên một tiếng khúc khúc kêu to. Lộ Chi Giao rũ xuống lông mi, thấp thấp lên tiếng, đúng không? Mặc dù Lộ Chi Giao nói ta yêu ngươi cũng không có đạt tới 100, này dư lại 1% rốt cuộc như thế nào mới có thể đạt tới đâu. Tưởng là như vậy tưởng, nhưng nàng giờ phút này nghi hoặc cảm xúc chỉ chiếm một chút, dư lại thế nhưng tất cả đều là may mắn. Nàng thật sự sợ hãi hệ thống đột nhiên nhắc nhở nàng công lược thành công, sau đó ở nàng không có chuẩn bị dưới tình huống đưa nàng về nhà. Kỳ thật dựa theo Lộ Chi Giao hành vi, liền tính nói tốt cảm phá 1000 nàng đều sẽ không kinh ngạc. Nhưng hiện tại xem ra công lược không phải nói ta yêu ngươi đơn giản như vậy. Đến nỗi ngày mai, rốt cuộc lại sẽ như thế nào đâu. 107, 3 ngày quan minh, 9. Là đêm, ở Tô Châu khách điếm nội. Lộ Chi Giao tùy ý khoác một kiện rộng thùng thình quần áo đứng ở quay biên, hắn túi người mở ra tay mải, vạt áo tàng ra, lộ ra trước ngực vệt đỏ. Trong bao quần áo đang lẳng lặng lập một cái bình sứ. Đây là phía trước Bạch Khinh Khinh để lại cho hắn cổ. Nhưng hắn không tính toán dùng để làm cái gì, chỉ là muốn hỏi một chút Lý Nhược Thủy vì hắn đôi mắt trả giá cái gì đại giới. Nếu là đối nàng có hại, này đôi mắt liền xẻo còn trở về, tả hưu đã gặp qua nàng, không cần cũng không cái gọi là. Đưa vào cổ trùng, Lộ Chi Giao ngồi quỳ ở chân bước lên, hắn từ tay nải chung lấy ra châm cứu bao, nghiêm túc cẩn thận mà cấp Lý Nhược Thủy thi châm. Có chút huyệt đạo chui vào đi cũng không sẽ đau. Hơn nữa có thể đem cổ trùng khống chế ở nhất định vị trí, không cho nó chạy loạn. Hiện giờ cổ trùng không có hiệu lực, Lý Nhược Thủy còn ở ngủ say, nàng tư thế ngủ từ trước đến nay thành thật, bất quá nàng sợ nhiệt, ngày mùa hè liền tương đối ái xoay người. Bên cạnh Ôn Lương người không thấy, Lý Nhược Thủy nhíu nhíu mi, làm như muốn nhích người, vẫn luôn nhìn nàng Lộ Chi Giao đè lại nàng, thuần thục mà quạt, vì nàng giải nhiệt khư nhiệt. Ngoài cửa sổ sông nhỏ róc rách, khách điếm dưới hiên treo đèn lồng, thoạt nhìn so chân trời ánh trăng còn lượng. Bị nó hấp dẫn mà đến sâu cắn lúa vào ban đêm cùng phi trùng đỉnh chú phía trên, dậm dạp, tựa hồ còn có hướng bọn họ bay tới xu thế. Lộ Chi Giao ngước mắt nhìn về phía kia chỗ, tùy tay cầm lấy trên bàn dao gọt hoa quả ném mạnh qua đi, sáng trưng đèn lồng mang theo rất nhiều phi trùng cùng rơi xuống trong nước. Âm một tiếng, trong nước giống rơi xuống mặt trăng giống nhau, đèn lồng tạm thời còn chưa bị xuống nước, không ít tiểu ngư bị này ánh sáng hấp dẫn qua đi. Nguyên bản hắn là không có hứng thú, có thể tưởng tượng đến Lý Nhược Thủy kia chỉ vào cá hưng phấn biểu tình, hắn lúc này mới ngước mắt hướng nơi đó xem một cái. Người thích cá tới. Lộ Chi Giao cười khẽ nhìn về phía Lý Nhược Thủy, tay không tự giác ở môi nàng vuốt ve. Lần sau ta cũng như vậy dẫn chúng nó lại đây, ngươi có thể hay không cao hứng một ít. Ở Lý Nhược Thủy không có nhận thấy được rất nhiều cái ban đêm, Lộ Chi Giao đều như vậy, ở nàng ngủ say khi thổ lộ chính mình nhớ nhung suy nghĩ. Hắn kỳ thật không quá nguyện ý nhiều xem mặt khác đồ vật. Đôi mắt này khôi phục đến quá mức đột nhiên, có lẽ quá không lâu liền sẽ bị thu hồi đi, hắn chỉ nghĩ tận lực nhiều mà nhớ kỹ Lý Nhược Thủy nhất tần nhất tiếu. Đang ở hắn lược hiện si mê nhìn Lý Nhược Thủy khi, nàng đột nhiên run rẩy một chút, đông nhiên mở hai mắt. Kia đôi mắt vô thần, dại ra vô cùng, cùng ngày thường tươi sống nàng khác nhau như trời với đất. Ngốc ngốc Lý Nhược Thủy ngồi dậy, quay đầu nhìn về phía hắn, kia bộ dáng tựa như một cái ngoan ngoãn nghe lời dối gô giống nhau. Nhìn nàng bộ dáng, Lộ Chi Giao cũng không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, hắn thậm chí còn có tâm tình trêu ghẹo. Nói ta yêu ngươi. Trong tay hắn đồng thau lục lạc len ken rung động, nguyên bản dại ra Lý Nhược Thủy đột nhiên có phản ứng. Nàng tầm mắt chuyển động nhìn về phía hắn, hơi sưng môi khẽ mở, bắt trước hắn lời nói nói ra kia ba chữ. Ta yêu ngươi. Kia môi vẫn là nàng nửa đêm trước hôn hắn khi quá mức dùng sức mới sưng lên. Nghe được lời này, hắn vui mừng cực kỳ, cười trong chốc lát lúc sau mới hỏi khởi chính sự. Ta đôi mắt vì cái gì đột nhiên hảo, là ai cùng ngươi làm giao dịch sao? Lý Nhược Thủy ngơ ngác mà ngồi ở trên giường, không rên một tiếng, Lộ Chi Giao cũng không thúc giục, chỉ là đứng dậy đem nàng trượt xuống váy áo để ra trở về. Có lẽ là đối Lý Nhược Thủy có lự kính, hắn trong lúc nhất thời thế nhưng bỏ qua một vấn đề. Lý Nhược Thủy bộ dáng này thoạt nhìn như là ở tự hỏi, nhưng nàng đã bị khống chế, làm sao có thể tự hỏi đâu. Ở hắn chuyên tâm cấp Lý Nhược Thủy đề váy, lau mồ hôi, quạt khi, Lý Nhược Thủy trong đầu đang ở kịch liệt đấu tranh. Một bên là cổ trùng uy lực, một bên là hệ thống điên cuồng nhắc nhở cảnh cáo, này hai người hoàn toàn trở ngại Lý Nhược Thủy tự hỏi năng lực. Đổi cái cách nói, nàng hiện tại đang cơ. Hệ thống tuy rằng nghe tới rất lợi hại bộ dáng, nhưng nó cũng không thể tả hữu Lý Nhược Thủy lựa chọn. Nếu là ở bình thường dưới tình huống, Lý Nhược Thủy dựa theo chân thật tình huống trả lời vấn đề này, như vậy nàng sẽ đã chịu trừng phạt, đây là quy tắc. Nhưng Lý Nhược Thủy hiện tại bị khống chế, nếu nàng nói ra cái gì, trách nhiệm nên từ hệ thống tới gánh vác. Hệ thống có thể mở ra phòng hộ hình thức đi trừ cổ độc, cho nên nó mở ra, nhưng giải độc yêu cầu thời gian. Liên ở giải độc trong khoảng thời gian này nội, chịu cổ độc ảnh hưởng Lý Nhược Thủy lập tức trả lời Lộ Chi Giao vấn đề. Ta cùng hệ thống đổi lễ vật, làm nó chữa khỏi đôi mắt của ngươi, nhưng không thể làm những người khác phát hiện là nó chữa khỏi. Trả lời đến vô cùng rõ ràng, như là sợ hắn nghe không hiểu giống nhau, tiền căn hậu quả đều bổ túc không ít. Hệ thống. Lộ Chi Giao biết cái này từ, nhưng hắn lý giải cùng Lý Nhược Thủy lý giải kỳ thật hoàn toàn bất đồng. Nhưng hắn không có miệt mài theo đuổi hệ thống là chỉ cái gì, hắn ngay sau đó liền hỏi ra chính mình nhất muốn biết. Có đại giới sao? Đại giới là cái gì? Hệ thống đã trầm mặc, nó còn ở rõ ràng độc tố, căn bản ngăn cản không được trận này đối thoại. Đây là nó lần đầu tiên như vậy ghét bỏ chính mình tốc độ. Không có đại giới. Lý Nhược Thủy cứng đờ mà lắc đầu, đây là ta hẳn là được đến khen thưởng. Có nghe hay không đại giới khi, Lộ Chi Giao liền cảm thấy không cần hỏi lại đi xuống, nhưng nàng lại nói ra khen thưởng một từ. Lý Nhược Thủy cũng không phải một cái tích cực làm việc người, cho nên hắn nhưng thật ra có chút tò mò, vì cái này khen thưởng, nàng có thể làm chuyện gì. Vì thế hắn hỏi một cái để cho hắn hối hận hỏi ra khẩu vấn đề. Thứ gì khen thưởng? Hắn nhìn đến Lý Nhược Thủy môi khẽ nhếch, nhưng không có phát ra âm thanh, nàng đờ đẫn thần sắc có biến hóa, làm như rất khó chịu bộ dáng. Cảnh cáo! Thỉnh ký chủ không cần lộ ra nhiệm vụ, không cần lộ ra hệ thống tồn tại. Lúc này hệ thống đang ở nàng trong đầu điên cuồng sập ẻm, lớn tiếng cảnh cáo ở nàng bên tai hoanh tạc. Mặc dù Lý Nhược Thủy bị khống chế, đối mặt cảnh tượng như vậy, vẫn là không khỏi bị phân đi tâm thần, không có thể chuyên chú trả lời Lộ Chi Giao vấn đề. Nếu Lý Nhược Thủy là thanh tỉnh, nó có thể dựa theo quy tắc ngăn cản nàng, nhưng nàng lúc này cũng không phải. Dựa theo quy tắc, hệ thống hàng đầu nhiệm vụ là trợ giúp ký chủ thoát khỏi khốn cảnh. Quả thật, hệ thống có thể vẫn luôn spam, nhưng này phương pháp dùng lâu rồi liền không dùng được. Cuối cùng vẫn là sẽ bị Lộ Chi Giao hỏi ra tới. Hệ thống đột nhiên đình chỉ spam, Lý Nhược Thủy bên thai lại lần nữa an tĩnh lại, nàng lực chú ý lại về tới Lộ Chi Giao trên người. Công lực Lộ Chi Giao nhiệm vụ khen thưởng. Cái gì? Ngươi liền như vậy làm ta nói. Lý Nhược Thủy thiếu chút nữa từ bàn đu dây thượng phiên xuống dưới, nàng nhìn trong phòng bếp Lộ Chi Giao thiết dưa hấu thân ảnh, hít sâu bình ổn nỗi lòng. Nguyên bản hôm nay là muốn thẳng thắn hết thảy, nhưng nàng không rõ ràng lắm Lộ Chi Giao rốt cuộc biết được đến tình trạng gì, liền hướng hệ thống dò hỏi nàng ký ức thiếu hụt ngày ấy phát sinh sự. Không hỏi không biết, vừa hỏi dọa nhảy dựng. Ngắn ngủn một ngày, thế nhưng đã xảy ra nhiều như vậy nàng không biết quan trọng đại sự. Bất luận là công lược nhiệm vụ bại lộ, hoặc là hệ thống tồn tại, tùy tiện một cái đều có thể cho nàng công lược phán tử hình. Ngươi không phải nói lộ ra hệ thống là muốn mạt sát công lược giả sao? Bị động không tính, trách nhiệm ở hệ thống, cùng ký chủ không quan hệ. Hơn nữa không cho phép ký chủ lộ ra là bởi vì ảnh hưởng công lược, không ít nhiệm vụ mục tiêu biết được công lược sự kiện sau hảo cảm rất đến đáy cốc, bởi vậy kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, tái khởi không thể. Nhưng ký chủ cùng nhiệm vụ mục tiêu cảm tình liên tiếp tựa hồ có chút đặc biệt, cho nên hệ thống liền không có lại ngăn cản. Lý Nhược Thủy mũi chân chỉa xuống đất, ngừng đong đưa bàn đu dây, nàng nghe hiểu hệ thống nói ngoại chi âm. Ý của ngươi là, hắn hảo cảm độ một chút không hàng. Đúng vậy, hệ thống rời đi đi tự xét lại trước riêng giám sát hắn hảo cảm độ, như cũ là 99%, không có một tia dao động. Lý Nhược Thủy nhìn cái kia bưng dưa hấu hướng hắn đi tới người, không cấm líu lưới một tiếng. Đối với vấn đề này, nàng hoàn toàn có thể đoán được hắn trong lòng là nghĩ như thế nào. Lộ Chi Giao trước đây liền đoán được nàng thân phận đặc thù, là có chứa mục đích tới gần hắn. Khi đó hắn liền cho thấy quá chính mình thái độ, không thèm để ý, còn hy vọng chính mình có thể đương nàng nhất sắc bén kiếm, hy vọng nàng có thể nhiều lợi dụng hắn một ít. So với lừa gạt hắn, mục đích không thuần, hắn càng sợ hãi chính là nàng rời đi. Nàng nhưng thật ra tình nguyện hắn hảo cảm độ đương trường hàng đến đáy cốc. Lộ Chi Giao nâng dưa hấu đi đến bên cạnh bàn, theo sau xoay người ngồi xuống bàn đu dây thượng, đem trong tay một mảnh dưa đưa cho nàng. Phảng phất bọn họ kế tiếp muốn nói không phải lời nói thật, mà là muốn nói chuyện yêu đương. Lý Nhược Thủy tiếp nhận tới cắn một ngụm, theo sau nhìn hắn, lại cho ta một chút thời gian trải vớt một chút, hảo sao? Lộ Chi Giao cười nhìn nàng, tự nhiên là gật đầu nói tốt. Hắn nhẹ điểm mũi chân, mang theo nàng ở bàn đu dây thượng lung lay lên. Sau đó đâu? Nàng hỏi hệ thống. Sau đó, Lộ Chi Giao cũng không có nghe hiểu nàng nói có ý tứ gì, nhưng hắn nghe được tên của mình cùng nhiệm vụ hai chữ. Đây là có ý tứ gì? Đối với cùng Lý Nhược Thủy có quan hệ, hắn luôn luôn lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Công lược hắn là chỉ đánh bại hắn sao? Đánh bại hắn có thể được đến nhiệm vụ khen thưởng. Kia hắn có lẽ có thể nhiều làm nàng vài lần. Chính là, Lý Nhược Thủy dừng một chút, nhưng này không phải hệ thống việc làm, đây là nàng chính mình tiềm thức. Kế tiếp lời nói nhất định sẽ thương đến Lộ Chi Giao, cho nên nàng theo bản năng tạm dừng một cái trước mắt, muốn đem lời nói nuốt ở trong miệng. Nhưng này đó chung quy không thắng nổi cổ độc khống chế. Nàng trống rông trong mắt ảnh ngược Lộ Chi Giao miệng cười, hắn còn ở giúp nàng vén lên thổi đến trên mặt sợi tóc. Chính là làm Lộ Chi Giao hoàn toàn yêu ta, sau đó liền có thể về nhà. Gió đêm khinh khinh thổi, này sái thanh lanh anh trang phòng chợt lạnh xuống dưới, quanh thân yên tĩnh không tiếng động, tựa hồ liền róc rách nước chảy thành cũng chưa. Lộ Chi Giao chưa bao giờ nghĩ tới, hắn sẽ được đến như vậy một đáp án. Tại đây một khắc, tựa hồ liền thời gian đều đình trệ, hắn mỗi một động tác đều là như vậy gian nan. Mỗi một lần tim đập đều là như vậy thong thả. Qua thật lâu, hắn mới tìm về chính mình thanh âm, khô khốc mới lạ đến phảng phất là hắn mới lần đầu tiên mở miệng nói chuyện. Về nhà, ngươi không phải Nghi Châu người sao, chúng ta có thể đi Nghi Châu, chúng ta không phải nhất định phải tới Tô Châu. Lý Nhược Thủy nhìn hắn, đem hắn miễn cưỡng tươi cười cùng chợt thu hồi tay động tác xem ở trong mắt, nhưng trên mặt nàng lại như cũ là đờ đẫn biểu tình. Ta không phải Nghi Châu người, ta ở tại Thục Thị Hoa Viên tiểu khu Tam Đống Tam Đơn Nguyên Lầu 6. Nàng con quang, nhìn về phía Lộ Chi Giao biểu tình kỳ thật cũng không quá rõ ràng, nói xong câu này lúc sau, nàng tạm dừng hồi lâu mới tiếp trên dưới một câu. Chúng ta có thể cùng đi trụ. Hiện tại nàng sẽ không nói dối, nàng theo như lời đều là nàng đáy lòng chân chính tưởng. Những lời này tựa như một cây cứu mạng dâm dạng, đem chìm vào đáy biển Lộ Chi Giao kéo lên. Nơi đó, ta có phải hay không vĩnh viễn đều đến không được? Đúng vậy. Lý Nhược Thủy không chút do dự trả lời hắn. Kia ta hiện tại, hoàn toàn yêu ngươi sao? Vấn đề này hắn không dám đối mặt, hắn biết rõ chính mình cảm xúc, hắn biết chính mình có bao nhiêu gái nàng. Nhưng hắn cũng sợ vấn đề này hỏi ra sau, được đến chỉ có nàng sắp rời đi trả lời. Không có, chỉ có 99, còn thừa một chút. Lộ Chi Giao rũ xuống lông mi, hắn gắt gao nắm lấy trong tầm tay đao, vỏ đao thượng hoa văn thật sâu khắc tiến hắn lòng bàn tay, làm hắn không đến mức mất khống chế. Điểm này giống như là đem hắn giữ chặt dây thừng, chỉ cần lại nhiều một chút, hắn liền phải rơi vào không có nàng vực sâu. Đúng không? Hắn dương mắt nhìn Lý Nhược Thủy, theo sau duỗi tay đem nàng ấn hồi trên giường. Nếu tưởng cái này cổ độc không thương thân thể của nàng, thời gian không thể quá dài, hắn hiện tại đến giúp nàng giải độc. Lộ Chi Giao rũ mắt nhìn nàng, khoe môi như cũ cong một cái tươi cười, ôn nhu đến như là tô châu trong nước ánh trăng. Thoạt nhìn xinh đẹp lại ôn nhu, nhưng kỳ thật chỉ cần một chút gió nhẹ là có thể làm nó mở tung. Xem ra ta về sau không thể dựa ngươi thân cận quá. Hắn túi người hôn nàng cánh môi, ôn lương mà lại thuần tịnh, không mang theo một chút dục vọng. Đừng rời khỏi ta. Sắp xỉ khẩn cầu lời nói không thể đưa vào Lý Nhược Thủy trong thai, chỉ có Tô Châu Nguyệt cùng Hà nghe được. Nghĩ kỹ rồi sao? Lộ Chi Giao quay đầu hỏi nàng. Ban đu dây thượng tạo nên gió thổi đến Lý Nhược Thủy tâm lệnh tột đỉnh, nàng thậm chí vô pháp tưởng tượng Lộ Chi Giao là như thế nào vượt qua gần nhất này đoạn thời gian. Sống ở nàng sắp rời đi khủng hoảng chung, sống ở cho rằng nàng không yêu hắn bóng ma. Hắn gần nhất xa cách nàng đại khái cũng là sợ kia cuối cùng một chút hoàn thành, nhưng này xa cách cũng là ở tra tấn chính mình. Hệ thống, nơi này cùng thư ngoại thế giới tốc độ dòng chảy thời gian thống nhất sao? Là tam so một đâu, trong sách 3 ngày, thư ngoại 1 ngày. Nhưng ký chủ giờ phút này ở vào công lực kỳ, tốc độ chạy kéo trường, hiện tại là 30 so 1. Nàng trầm mặc trong chốc lát, hỏi ra cái kia nhất quan tâm vấn đề. Ta có thể hay không đem hắn mang về hiện đại? Theo lý mà nói không thể Nga, đây là thư trung thế giới, cùng thư ngoại không phải cổ đại cùng hiện tại đơn giản như vậy khác biệt. Nghĩ kỹ rồi. Lý Nhược Thủy ngửa đầu xem hắn, nhấp ra một cái cười, nhưng thoạt nhìn lại có chút hề hoài, không nhiều ít sức sống. Nàng nhìn về phía Lộ Chi Giao. Chúng ta bắt đầu đi. 108, 3 ngày quan minh, 10. Hữu Nghị nhắc nhở. Công lược nhiệm vụ một khi hoàn thành, ký chủ sẽ ở sau đó không lâu truyền tống thư trả lời ngoại thế giới, cũng không ngưng lại tại đây lựa chọn. Hệ thống hết sức trung thành vì ngài phục vụ. Nghe xong hệ thống nhắc nhở, Lý Nhược Thủy trầm ngâm trong chốc lát, quay đầu nhìn về phía Lộ Chi Giao. Ngươi có cái gì muốn ta hỏi ta sao? Lộ Chi Giao tránh đi nàng tầm mắt, lông mi hơi rũ, ở bên nhan thượng hơi hơi cong ra một cái độ cung, làm người khó có thể thấy rõ hắn suy nghĩ cái gì. Ngươi hiện tại tựa hồ cái gì đều đã biết, bao gồm ta cho ngươi hạ cổ sự, đúng không? Lý Nhược Thủy gật đầu, khinh khinh lên tiếng. Lộ Chi Giao cảm xúc hiện tại thoạt nhìn thực ổn định, nhưng này vừa lúc chính là nhất không ổn định sự. Lý Nhược Thủy tình nguyện hắn rút ra đao nói muốn bọn họ hai cái cùng chết, đem cảm xúc phát tiết ra tới. Cũng không nghĩ muốn hắn như vậy rũ mắt trầm mặc. Lộ Chi Giao lặng im không nói, hắn dương mắt nhìn này rực rỡ hẳn lên sân. Ánh nắng tưới xuống, mới vừa bị tưới quá hoa đoàn thượng đỉnh bọc nước, chúng nó cùng Lý Nhược Thủy giống nhau, mang theo sinh cơ, ở hắn trong viện, tùy ý sinh trưởng. Nhưng ngày mùa hè tổng quá thật sự mau, đảo mắt tháng 6 liền đi qua hơn phân nửa, tới rồi mùa thu, chúng nó còn có thể khai đến như vậy bồng bột sao. Ta có thể hỏi hỏi, ta hiện tại đối với ngươi vẫn là 99 sao? Đầu của hắn dựa vào bàn đu dây thường thượng, đong đưa khi thổi bay phong dơ lên hắn tản ra tóc dài, rũ mắt nhìn ánh mắt của nàng trước sau như một. Lại nói tiếp, hắn tựa hồ cũng đã lâu không có vấn tóc. Vàng nhạt sắc dây cột tóc triền ở cổ tay của hắn, gắt gao mà cuốn lấy, thậm chí đã lặc đến lom vào đi nông nỗi. Lý Nhược Thủy thu hồi tầm mắt, chỉ một thoáng cảm thấy đôi mắt có chút toan trướng. Vẫn là 99. Nếu là tới rồi 100, ta sẽ nói cho ngươi, sẽ không đột nhiên rời đi. Như vậy a? Lộ Chi Giao vẫn là dựa vào dây thừng nhìn nàng, đôi mắt không chớp mắt, tầm mắt miêu tả nàng mặt nghiêng, tựa hồ xem một cái thiếu liếc mắt một cái. Có thể hay không nói cho ta, vì cái gì nhất định phải trở về, cùng ta ở bên nhau không vui sao? Lý Nhược Thủy không tính toán biên cái gì lý do, nếu hôm nay tính toán đem lời nói ra, cũng không có dấu giếm tất yếu. Bởi vì nhà ta người còn đang đợi ta. Cái này lý do vừa ra tới, Lộ Chi Giao liền không nói chuyện nữa. Không khí trong lúc nhất thời lại đình trệ lên. Bọn họ đối thoại tựa hồ đi vào tử cục. Mặc dù là mãn viện hoa cùng phiên phi con bướm cũng không có thể vì bầu không khí này mang đến một tia sinh cơ. Lộ Chi Giao lưu luyến mà ôm chặt nàng, bàn đu dây phát ra kéo kẹt tiếng vang, hắn nhìn như vô vị, tay lại từ trên đùi rút ra kia đem truy thủ. Hắn có thể sử dụng kiếm phá vỡ hết thể trở ngại bọn họ đồ vật, nhưng hắn không thấy được hệ thống, không thấy được Lý Nhược Thủy cha mẹ, hắn kiếm cũng chung quy đã không có tác dụng. Càng không nói đến, chân chính trở ngại chính là bọn họ chính mình. Lý Nhược Thủy căn bản là không muốn cùng hắn ở bên nhau. Nếu ngươi phải đi, kia liền giết ta đi. trong tay bị nhét vào một phen lạnh lẽo truy thủ. Lý Nhược Thủy quay đầu xem hắn, quần sáng dừng ở hắn lông mi gian, như là ở hắn sóng mắt trung tới xuống thoái kim. Hắn chưa từng có kích mà cưỡng cầu nàng, uy hiếp nàng, cũng không có nói qua một câu thỉnh nàng đừng rời khỏi nói. Nhưng hắn mỗi cái động tác, mỗi cái ánh mắt đều ở giữ lại. Hắn tay kéo nàng dây mang, hắn mắt ngóng nhìn nàng, hắn run lông mi ở biểu đạt không tha, hắn môi gắt gao đem lời nói nhấp ở trong miệng. Bàn đu dây kéo kẹt đều, tựa hồ bất kham gánh nặng, phiên phi con bướm xóa tiến bọn họ chi gian, bị Lý Nhược Thủy tùy ý đẩy ra. Hiện tại không khí thật sự là quá tuyệt vọng, nhưng buồn không cần như thế. Nàng muốn cùng hắn nói rõ ràng, bất quá là vì giải đáp hắn trong lòng nghi hoặc. Nhưng ai biết hắn hỏi này mấy vấn đề liền rốt cuộc không lời nói. Mặc dù một ngày kia công lược thành công, nàng không thể mang Lộ Chi Giao trở về, cũng không thể ngưng lại ở chỗ này. Nhưng nàng như cũ có biện pháp, rốt cuộc cho tới nay mới thôi, công lược tiến độ là 3/4, hơn nữa mỗi lần thành công kết toán khi khen thưởng một lần so một lần phong phú. Nàng không tin chính mình sẽ không có cách nào. Ngươi thật sự không có gì muốn hỏi. Lộ Chi Giao cười đến ôn nhu, lại trầm mặc không nói, chỉ lẳng lặng mà nhìn nàng, làm như đang đợi nàng thẩm phán. Hảo, vậy đến ta. Lý Nhược Thủy cúi đầu nhìn trong tay truy thủ, đem nó rút ra tới, lạnh lẽo thiết nhận thượng ảnh ngược nàng đôi mắt. Lý Nhược Thủy trước nay đều không phải đợi làm thịt sân dương, mặc dù thân ở khe hở, nàng cũng sẽ chờ đợi thời cơ, từ khe hở nảy mầm sinh trưởng, tùy ý triển lãm nàng sinh khí. Từ trước đối mặt còn hung tàn Lộ Chi Giao là như thế, sau lại đối mặt còn lại nguy hiểm cũng là như thế. Nàng cũng không sẽ vứt bỏ. Nhưng Lộ Chi Giao hiện tại trạng thái quá kém, một lòng muốn chết, tư tưởng sẽ càng thêm cực đoan. Nếu hiện tại cùng hắn nói khen thường sự, hắn chỉ biết cảm thấy nàng ở có lệ, lừa gạt hắn, cho nên nàng có thể hắn lý giải phương thức nói cho hắn. Nàng dùng rút ra chủy thủ đối với hắn, theo sau ở hắn dần dần sáng lên trong ánh mắt hoa hướng về phía chính mình lòng bàn tay. Đỏ thám huyết châu phía sau tiếp trước mà trào ra, như châu ngọc lạc bản giống nhau lăn xuống ở hai người góc áo. Lộ Chi Giao kinh ngạc mà nhìn về phía Lý Nhược Thủy, hắn đang định đứng dậy đi lấy thượng dược, lại bị nàng ấn trở về. Ta sẽ không bỏ xuống ngươi, mặc dù ta rời đi, ta cũng nhất định sẽ trở về, cho nên không phải sợ hảo cảm độ sẽ đạt tới 100. Lộ Chi Giao không có như vậy sợ đầu sợ đuôi, cũng không có như vậy tử khí trầm trầm. Ngươi lúc này nên lôi kéo ta nói một ít kỳ quái nói, mà không phải làm ta giết ngươi. Nàng ánh mắt tinh lượng, trên mặt ánh quần sáng, thoạt nhìn lóa mắt cực kỳ. Lộ Chi Giao tầm mắt chuyển tới nàng đã là huyết hồng bàn tay, ngang qua lòng bàn tay vết thương như cũ quần quận không ngừng mà trào ra huyết trâu. Nàng sợ đau, đầu ngón tay không chế không được mà cong, nhưng nàng vẫn là nỗ lực làm kia đạo vết thương triển lộ ở hắn trước mắt. Muốn hay không cùng ta đánh cuộc cuối cùng một cái ước định. Lấy huyết vì thể, ta nhất định sẽ trở về tìm ngươi. Huyết trâu từ nàng trưởng căn chạy xuống, ở không trung ngưng tụ thành viên, ảnh ngược hắn giật mình lăng thần sắc. Theo sau ở hắn góc áo nước bắn. Hắn không nghĩ tới sẽ được đến như vậy một đáp án. Như vậy một cái làm hắn cảm thấy khó chịu, rồi lại thật sự tâm an đáp án. Lý Nhược Thủy vẫn luôn đều biết dùng cái gì phương thức có thể an ủi hắn. Lộ Chi Giao nâng lên tay phải, cùng nàng đỏ tươi bàn tay hợp ở bên nhau. Lý Nhược Thủy đau đến phản xạ tính rút tay về, lại bị hắn dùng sức triển khai. Ngươi biết ta nhất không mừng thất tín người. Lý Nhược Thủy đào hút mấy hơi thở, lòng bàn tay đau đến không ngừng run rẩy, nhưng nàng vẫn là mặc hắn lôi kéo. Đương nhiên, nhưng là ngươi cũng không cần thất ước, nhất định phải chờ ta. Từ Lý Nhược Thủy nhận thấy được chính mình đối Lộ Chi Giao cảm tình khi, nàng liền lâm vào về nhà cùng lưu lại gian nan lựa chọn. Dãy rùa là có, nhưng nàng vẫn là tưởng về nhà, nàng còn có cha mẹ bằng hữu chờ nàng, nhưng Lộ Chi Giao nàng cũng sẽ không bỏ xuống. Lý Nhược Thủy không phải một cái nói đi đến chết người, đường này không được, nàng liền đường vòng mà đi. Nàng sớm liền đánh thượng hệ thống khen thưởng chủ ý, đặc biệt là lần này cấp Lộ Chi Giao khôi phục đôi mắt lúc sau. Nàng ít nhất có 8 phần nắm chắc. Chờ một chút, ngươi làm cái gì nhất nhất? Lộ Chi Giao nắm lấy tay nàng sau liền vẫn luôn cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì, nhưng một lát sau, hắn đột nhiên túi xuống thân, khinh khinh hôn lên nàng vết thương. Nói hôn cũng không chuẩn xác, nên nói là mút vào. Hắn đang ở mút nàng lòng bàn tay máu, Lý Nhược Thủy góc độ này có thể nhìn đến hắn như cánh bướm run rẩy lông mi, là như vậy thành kính cùng trang nghiêm. Hắn giống một con mút thực mật hoa con bướm. Ý đồ dùng Lý Nhược Thủy máu tới dễ chịu hắn nôn nóng mà lại áp lực cảm xúc. Lý Nhược Thủy như thế nào sẽ cho rằng đánh cái trưởng là đủ rồi đâu, nếu nàng muốn phát huyết thề, nên lấy huyết làm thực, bởi vậy dâng ra chính mình thành ý. Hắn ngẩng đầu, Lý Nhược Thủy nhiễm huyết đầu ngón tay không cẩn thận xẹt qua hắn trước mắt, sát ra một mặt đan hà hồng. Này dấu vết dừng ở trên mặt hắn, giống như ở một mảnh băng trong hồ gọt rũa ra một mặt dáng màu, diễm lệ rồi lại thanh khiết. Cánh môi đã là trở nên đỏ thắm, hắn rôi tay vô về Lý Nhược Thủy sơn mặt. Rất là quyến luyến mà cọ cọ. nếu ngươi làm không được, mặc dù là vào địa phủ, ta cũng phải tìm đến ngươi, đem ngươi nuốt ăn đến trong bụng, hòa hợp nhất thể, không bao giờ có thể rời đi ta. Lý Nhược Thủy cười một chút, duỗi tay đem hắn trên môi máu lau. Sẽ không, ta khẳng định sẽ trở về. Nàng lo lắng nhất không phải chính mình rời đi, mà là rời đi sau Lộ Chi Giao sẽ như thế nào. Trong sách ngoài sách tốc độ chạy không giống nhau, nếu là phải đợi, còn không biết hắn sẽ chờ bao lâu, nếu là trong lúc hắn tự sát, vậy thật sự hết thể đều xong rồi. Đến tưởng cái biện pháp. Chúng ta đây ước hảo, ngươi nhất định phải trở về tìm ta. Lộ Chi Giao ý ghi dạng ở hắn lòng bàn tay cắt một cái vết thương, nhìn đến huyết châu chạy tới đầu ngón tay khi không cấm nở nụ cười. Hắn đem đầu ngón tay đưa đến Lý Nhược Thủy bên môi, ôn nhu tươi cười dạng ở khoe môi, chờ đợi nàng liếm mút. Hắn cũng muốn cho hắn thần một ít hồi quỹ. Đồng dạng, đây cũng là hắn tế ra cống phẩm, hy vọng nàng thu sau có thể đáp ứng hắn khẩn cầu. Nhìn Lộ Chi Giao chờ mong ánh mắt, Lý Nhược Thủy rũ mắt ngậm lấy hắn đầu ngón tay. Bởi vậy, khế ước liền tính là thành lập. Gió đêm thổi quét, đem hết thể đều thổi trở về nguyên lai bộ dáng. Lý Nhược Thủy đem phá rớt bàn tay đáp ở cửa sổ, để tránh không cẩn thận đụng tới. Ngươi không nên giấu ta lâu như vậy, nếu là ngươi sớm chút liền nói cho ta những việc này, nơi nào sẽ một mình thống khổ mười mấy ngày. Nàng quay đầu nhìn Lộ Chi Giao, bên môi gợi lên cười. Ngươi người này thông minh, nhưng ở cảm tình phương diện này tổng dễ dàng đi hoài, có chút cực đoan, tựa hồ ta đi rồi liền rốt cuộc cũng chưa về giống nhau. Lộ Chi Giao ô mắt lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào nàng, bên trong ánh một loan trăng non. Lý Nhược Thủy còn ở bên kia rong dài. Có vấn đề muốn trực tiếp hỏi ra tới, chính ngươi nghẹn suy nghĩ đại khái suất sẽ trở nên kỳ quái. Loại sự tình này về sau đều giao cho ta tới phiền, ngươi liền làm hồi Lộ Chi Giao. Mỗi ngày nghĩ thế nào làm chính mình vui vẻ liền hảo. Ngươi không phải thay thế phẩm, ta cũng không cần ngươi làm ta kiếm, muốn đi tiếp huyền thưởng lệnh liền đi, dù sao thiên hạ nhiều người xấu như lông châu. Nàng đối thượng Lộ Chi Giao nhìn phía nàng mắt đen, đột nhiên cười lên tiếng. Ta tay bị thương, hôm nay ngươi ở mặt trên, có thể chứ? Lộ Chi Giao cong đôi mắt, chậm rãi cúi người xuống dưới, có thể. Hắn tầm mắt theo nàng khuôn mặt đi xuống đi, đêm này cảnh sắc ghi tạc trong đầu, theo sau chậm rãi tới gần nàng. Run lông mi hôn lên nàng vai. Nàng phải rời khỏi, là như vậy kiên quyết cùng quyết đoán, hắn vô pháp ngăn cản. Cùng nàng định ra này không hề ước thúc lực thế ước, đều chỉ là vì nàng có thể an tâm lưu lại nơi này. Hắn thực ti tiện, làm nhiều như vậy diễn, bất quá là vì làm nàng tin tưởng chính mình rộng rãi, làm nàng càng yêu thương chính mình một ít. Trước kia có đoạn thời gian, Lý Nhược Thủy thấy hắn ái đi quán trà nghe thư, liền cùng hắn nói một đoạn như lang trước nữ chuyện xưa. Nay chuyện xưa kỳ thật hắn nghe qua, nhưng cũng không có quấy rầy nàng hứng thú. Nưu Lang trộm chức nữ váy áo, nàng không thể không lưu tại nơi này, bởi vậy cùng Nưu Lang lâu ngày sinh tình, không hề tưởng hồi thiên đình. Đối này, Lý Nhược Thủy đánh giá là ghê tởm. Hắn hôn lên nàng trước ngực, không cấm ở trong đầu tưởng, nàng nếu là biết chính mình chỉ là vì hống nàng vui vẻ mới ký kết, có thể hay không cũng mắng hắn ghê tởm. Hắn ngẩng đầu, liếm khóe môi, tầm mắt thiên lặng dừng ở Lý Nhược Thủy ửng đỏ trên mặt. Có thể lưu lại thần, mặc dù là bị mắng ghê tởm lại như thế nào, hắn sẽ khống chế tốt chính mình tình ý, làm thân ở hắn bên người lại ở lâu hồi lâu. Nói không chừng ngươi phải đợi thật lâu, kia trong khoảng thời gian này liền đều y lìa ngươi, ngươi muốn làm cái gì đều được. Lý Nhược Thủy cho rằng chính mình cùng Lộ Chi Giao đã đạt thành chung nhận thức, trong lòng lo lắng liền hoàn toàn buông xuống, liền tính hệ thống ngày mai đột nhiên nói công lược thành công nàng cũng sẽ không hoảng loạn. Hảo. Lộ Chi Giao cười đáp ứng, duỗi tay giúp nàng rũ xuống tóc mái phất hai, lộ ra nàng hoàn chỉnh khuôn mặt. Lý Nhược Thủy cười sờ sờ hắn tóc dài, đối này kiểu diễm trung lộ ra ấm áp bầu không khí rất là vừa lòng. Nhưng giây tiếp theo nàng liền cười không nổi. Nhìn Lộ Chi Giao động tác, nàng cuống quýt nâng lên chân đạp lên hắn trên vai, mắt cá chân thượng chuông bạc len ken rung động. Nơi đó không thể thân. Lộ Chi Giao chỉ là nhìn nàng cười, theo sau hơi vừa động, hôn lên nàng mắt cá chân thượng kia vòng nhạc, đôi mắt lại như cũ nhìn chằm chằm nàng. Hảo. Từ từ đêm dài, hết thể tựa hồ đều về tới tại chỗ, nhưng hết thể lại đều tiếp tục đi phía trước đi tới, chưa từng quay đầu lại. Từ nói khai về sau, Lộ Chi Giao mỗi ngày sáng sớm tất làm một sự kiện chính là hướng nàng dò hỏi hảo cảm độ. Khá vậy gần là dò hỏi, còn lại sự cũng chưa nhắc lại, ngay cả hệ thống hắn cũng chưa từng hỏi qua. Phảng phất hắn so nàng còn muốn tâm đại, một chút không thèm để ý về sau chia lìa sự. Bọn họ không hề mỗi ngày đem chính mình nốt ở dinh thự chung, mà là cùng đi tiếp huyền thưởng lệnh, cùng nhau quá cuối cùng sinh hoạt. Ngày mùa hè hai người sẽ cùng đi du hồ, đi bơi lội, thậm chí còn ở trong sân đảo vài điều cử, nói theo An Dương công chúa dưỡng nổi lên cá vàng. Bởi vậy, bọn họ trong viện nhiều không ít có tức giận đồ vật. Nhật tử liền như vậy một ngày ngày qua đi, lược hiện nóng bức mùa hạ không bao lâu liền phiên thiên mà qua, đi tới mát mẻ ngày mùa thu. Trong viện hoa tàn không ít, Lộ Chi Giao rũ mắt nhìn chúng nó, tự hỏi muốn hay không nhiều mua chút cúc hoa tới làm Lý Nhược Thủy vui vẻ. Còn không chờ hắn nghĩ ra cái gì, liền nhìn đến Lý Nhược Thủy nhặt lên bóc ra cánh hoa đi vào phòng bếp. Là thời điểm làm chút hoa tương cùng hoa tới bánh, Trung Thu vừa lúc có thể ăn. Hắn lúc này mới nhớ tới ngày mùa thu là có một cái Tết đoàn viên ngày, Tết Trung Thu. Nay vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn đến như vậy viên, như vậy sáng ngời ánh trăng. Kỳ thật này đó ngày hội hắn đều không quá quen thuộc, chỉ là dị vãng ngẫu nhiên nghe được quá.